Nguyệt là Cố Hương Minh. Minh Nguyệt, tổng hội lại để cho người cảm hoài, nhất là đêm dài người tĩnh thời gian, kẻ lãng tử tại bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ nhớ khởi thân nhân nhớ tới hảo hữu, nội tâm cô tịch càng lớn. Trần Tông là người, một người bình thường, cũng không phải là tuyệt tình tuyệt dục thế hệ, hội cao hứng hội bi thương hội khổ sở biết phẫn nộ hội đê mê hội phân chấn. Hai con ngươi sương mù, ngưng mắt nhìn Câu Nguyệt, lại phảng phất thấy được A Cha Trần Chính Đường giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp lại qua A Cha. Tựa hồ là không lâu, lại tựa hồ thật lâu. Con đường tu luyện, không biết tuế nguyệt, có lẽ, lại là một đầu cô độc con đường. Suy nghĩ phân loạn, tạp niệm bộc phát, Trần Tông lại không có ngăn chặn, mặc cho hắn như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, không chút nào để ý, phảng phất theo gió phiêu lãng tùy ba chục lưu tựa như. Dần dần tầm đó, lộn xộn bay tán loạn suy nghĩ thu liễm, trở nên thuần túy, không linh, sắc bén, như kiếm. Cái kia một vòng Câu Nguyệt, cũng tựa hồ huyễn hóa thành một ngụm ngoại hình kỳ lạ kiếm, cái kia sâu kín ánh trăng, cũng giống như kiếm quang một loại, chiếu rọi bầu trời đêm, rơi vùng quê. Kiếm quang như nước giống như xa, hết thảy không chỗ nào ẩn trốn. Tờ và gơ tờ, kiếm ở bên trong, đừng có tư niệm. Đồng nhiên, Trần Tông đứng dậy, rút kiếm, chém ra. Dưới ánh trăng độc kiếm vũ, kiếm quang thanh lũ như nguyệt hoa nhộn nhạo, không triệt, từng chiêu từng thức, nhìn như đơn giản, rồi lại phản phát quy chân gần như tại đạo, mỗi một kiếm hàm ẩn huyền diệu vô số. Mưa to, điên cuồng từ phía trên rơi, đầu ngón cái lớn nhỏ hạt mưa mang theo lực lượng kinh người, phảng phất muốn đánh nát đại địa một loại. Hôn thiên ám địa, cái kêu bao la vùng quê cũng tựa hồ cũng bị mưa to đánh chìm. Một đạo thân ảnh lại sừng sững tại bạo trong mưa, mặc cho cái kia đầu ngón cái lớn nhỏ hạt mưa hung ác nện tại trên thân thể, không chút sức mẻ, mặc cho mưa thành sông tại trên thân thể chảy xuôi, cũng không để ý chút nào. Cái này đầu ngón cái lớn nhỏ hạt mưa hung hăng từ trên cao truy lạc, mang theo lực lượng rất kinh người, người bình thường bị nện đến, đều cảm thấy đau đớn, huống chi hay là rậm rạp chẳng chịt hơn nữa không ngớt không dứt đánh rơi, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Đổi thành một người bình thường tại loại hoàn cảnh này, tuyệt đối muốn tìm một chỗ tránh mưa, bằng không thì đứng tại trong mưa, bất tử cũng muốn bị thụ tàn phá, tuyệt đối không dễ chịu. Huống chi cái kia mưa rất lạnh, không ngừng xâm nhập toàn thân cao thấp, trực tiếp tiểu lại để cho người bệnh nặng một hồi. Nhưng Trần Tông không sợ, người bình thường thân hình, lại khả năng bắn ra ra lực lượng kinh người. Tại Trần Tông trong hai tròng mắt, cảm giác ở bên trong, rơi xuống, không phải mưa, mà là kiếm khí. Vô số kiếm khí như mưa to từ trên trời giáng xuống, điên cuồng truy lạc, phảng phất muốn đánh nát vùng quê đại địa. Tại đây điên cuồng mưa to phía dưới, Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị xỏ xuyên qua, ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhưng chỉ có tự mình nhận thức, tài năng càng thêm trực quan càng thêm triệt để cảm giác lĩnh ngộ. Con đường tu luyện, nguyên vốn là cùng thiên tranh giành, cùng địa tranh giành, cùng người tranh giành, không bằng không luyện. Muốn luyện, liền muốn tranh giành, sẽ gặp nguy hiểm. Một hồi mưa to tiếp tục một đêm, bình minh thời gian vừa rồi chuyển thành mưa phùn liên tục, trên vùng quê bốn phía giọt nước sâu nặng, phảng phất không chỗ có thể đi. Trần Tông hai chân thật sâu lâm vào chỗ lõm đầy nước bên trong, bị ngâm lấy, lại không phát giác gì, y lìa nguyên tại tìm hiểu lấy. Mưa to như điên bạo kiếm khí, hung manh đến cực điểm, dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thảy, mà liên tục mưa phùn thực sự như kiếm khí giống như, luận và uy lực chưa đủ mưa như chút nước mưa to đáng sợ, lại có khác huyền diệu, phảng phất vô khổng bất nhập giống như, lại để cho người càng khó có thể cảm thấy. Cái này vừa đứng, tựu là một ngày một đêm, cái kia vũ thu nghỉ, Trần Tông mắt, cũng tràn ngập ra một tia lợi hại lại rất nhỏ vầng sáng, trận nội liễm. Trong lúc bất chi bất giác, đối với kiếm chi nhất đạo, có càng sâu cấp độ hiểu ra. Hôm nay, Trần Tông ngược lại không nóng nảy đi đột phá, nắm giữ kiếm ý, mà là ý định tại mình kiếm lý cái này một trọng cảnh giới bên trên không ngừng xâm nhập, đào móc ra càng nhiều nữa tiềm lực. Kiếm đạo thứ tư cảnh giới, hoặc là nói võ đạo thứ tư cảnh giới, cái này một trọng cảnh giới riêng có vô hạn khả năng mà nói, ý nghĩa không có hạn mức cao nhất, không có cực hạn, ở trong đó không ngừng tìm hiểu, chẳng khác nào không ngừng tích lũy, cảnh giới này là dễ dàng nhất tìm hiểu ra võ đạo kiếm đạo huyền diệu cảnh giới, nếu là đã qua cảnh giới này về sau, liền có điều suy yếu. Đương nhiên, từng cái cảnh giới đều có hắn ưu thế chỗ. Cái này đệ tứ trọng không cách nào trực tiếp tăng phúc thực lực, nhưng có thể tăng phúc nội tình, đối với ngày sau tu luyện sẽ có không thể đánh giá giúp ích. Bất quá đại đa số tu luyện giả đạt tới đệ tứ trọng lúc, cũng sẽ không ở trong đó đắm chìm quá lâu, mà là một bên tìm hiểu một bên tìm kiếm đột phá cơ hội. Một khi tao ngộ đến cơ hội, lập tức sẽ tìm kiếm đột phá, mà không phải bỏ qua, bởi vì cơ hội khó tìm, nếu là bỏ lỡ, tiếp theo lúc nào mới có thể gặp đến đột phá cơ hội cũng không rõ ràng lắm, có lẽ rất nhanh, lại có lẽ rất dài, thậm chí cả đời cũng khó khăn dùng gặp được. Cái này khiến cho rất nhiều tu luyện giả tại đệ tứ trọng cảnh giới lúc tích lũy, thường thường sẽ không quá lâu, chỉ có rất ít người mới có thể làm được. Phía trước Trần Tông đã ở tìm kiếm mau chóng đột phá, nhưng hiện tại, theo không ngừng hành tẩu không ngừng tìm hiểu, lại ngược lại đem chi buông đến, không gấp gáp như vậy rồi. Đương nhiên, nếu là cơ hội đã đến, Trần Tông cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là, sẽ không như phía trước một loại bức thiết khao khát, mà là trước đặt căn cơ. Tận khả năng ở kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới bên trên, có càng nhiều tích lũy. Tích lũy càng là hùng hồn, tìm được cơ hội cũng thì càng đại, hơn nữa đối với ngày sau tu luyện, cũng càng có ích lợi. Theo bước vào con đường tu luyện đến nay, cho tới nay, Trần Tông sở cầu, đều là căn cơ vi trước. Bất luận là ở đâu một cái cảnh giới cái đó một cấp độ, đều gắng đạt tới đem căn cơ đầm đến mức tận cùng, vừa rồi tìm kiếm đột phá, như thế mới có thể bảo chứng căn cơ vững chắc, sẽ không bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà dao động, còn chuyện quan trọng sau tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi vững chắc, cũng có thể làm cho mình tại đồng nhất cảnh giới chính giữa, thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa đối với đến tiếp sau tu luyện, đồng dạng có không nhỏ trợ giúp. Đã như vậy, hiện tại, Trần Tông cũng sẽ không vi phạm chính mình lúc trước tu luyện chi đạo. Tích lũy. Tận khả năng tích lũy. Đem hết toàn lực tích lũy. Thật tình không biết, hiện tại có lẽ là đa dụng mất Trần Tông một ít thời gian cùng tinh lực, lại đối với về sau kiếm đạo, có kinh người trợ giúp. Tích lũy trong lòng gian, tại trong đầu, tại linh hồn. Bồi hồi, lắng đọng, tiến tĩnh. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, Trần Tông giật giật, phát hiện toàn thân cứng ngắc rét run, vội vàng khống chế khí huyết ra tốc vận chuyển, lập tức sinh ra nhiệt lượng, đem thân hình nội hàn ý xua tán, khiến cho thân hình nhanh chóng khôi phục linh hoạt. Bất quá loại phương thức này hội tăng lớn thân hình tiêu hao, Trần Tông không thể không lấy ra thịt khô phục dụng. May mắn ly khai Sơn Hải thôn lúc cân nhắc chú đáo, mang rất nhiều thịt khô, hơn nữa dùng không thấm nước giấy dầu bao hết vài tầng, rất nhưng tại loại này mưa to mưa phùn phía dưới, đoán chừng cũng đã hư mất. Vừa ăn lấy thịt khô, Trần Tông một bên giẫm phải chỗ lõm đầy nước tiếp tục đi về phía trước. Vùng quê bao la, cũng không biết đến cùng bao nhiêu, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có cái này một mảnh vùng quê đồng dạng. Ầm ầm. Mây đen đầy trời, tiếng sấm cuồn cuộn, nặng nề mà rung động. Mây đen bên trong, có một mảnh dài hẹp chướng mắt đến cực điểm hào quang xuyên thẳng qua, giống như là dao long tựa như qua lại, đảng không thăng nguyên tùy ý cửu tiêu. Trần Tông đứng tại trên vùng quê dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, hai con ngươi thanh tịnh phản chiếu đầy trời mây đen, phản chiếu lôi quang như rồng, tinh mang lập lòe không ngớt. Tại Trần Tông trong mắt, cái kia lôi quang phảng phất biến thành kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực cùng hủy diệt khí tức. Phảng phất muốn chém nát hết thể, phá hủy hết thể, phá hư hết thể, đem hết thể đều diệt sạch, khủng bố đến cực điểm. Chợt, cảm giác tựa hồ khuyết tán mở đi ra, lĩnh ngộ càng thêm xâm nhập, ngay tiếp theo đẩy trời mây đen, tựa hồ cũng biến thành phô thiên cái địa đông nghịt nặng trịch kiếm khí. Kiếm khí như núi, trọng áp vô cùng, phảng phất muốn đập vụn hết thể để sập đại địa. Kiếm khí như hắc ám, phô thiên cái địa che khuất bầu trời, bao phủ hết thể thôn vệ thế giới. Cuồng phong đông nhiên thổi đến mà lên, tràn ngập ở giữa thiên địa. Vô hình vô tướng không màu, nhưng ở Trần Tông cảm giác chính giữa, lại tựa hồ biến thành cuồng bạo vô ảnh kiếm khí, tàn sát bừa bãi ở giữa thiên địa, chính muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như. Lôi quang có thể làm kiếm, mây đen có thể làm kiếm, cuồng phong có thể làm kiếm, núi đá cỏ cây đều có thể làm kiếm, nước chảy mưa to cũng có thể làm kiếm. Kiếm kiếm kiếm. Trong trời đất, mọi sự văn vật đều có thể làm kiếm. Minh kiếm lý, càng phát khắc sâu càng thấu triệt. Trần Tông hai con ngươi lóe ra vô cùng thâm thúy huyền diệu hào quang, chuyển động tầm đó, phảng phất hai tòa tiểu nhân lô đen tựa như, thôn phệ hết thể hấp thu hết thảy. Trong óc, linh quang lộ ra hiện lên, một loại cảm giác, chính muốn dâng lên mà ra. Chương 27, đây là cái gì tà thuật? Chương 27, đây là cái gì tà thuật? Cổ xưa thành trì, sừng sững tại vùng quê cuối cùng, bao la mở mịt không đúc, không biết tổn trong bao lâu năm, phảng phất ngủ say cự nhân. Một đạo đầy người nước bùn thảo mảnh bóng người tay trái rút kiếm, chính chậm rãi bước đi đến. Người bên ngoài trải qua lúc, liền ghét bỏ không thôi, tựa hồ đó là đầy người mùi thối tên ăn mày, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, cũng không có gì mùi thối, chỉ là bởi vì mưa to xâm nhập nước bùn vẩy ra phụ thuộc đi lên mà thôi, rõ ràng một phen liền có thể. Bất quá tạm thời không có nước, tự nhiên không cách nào tẩy trừ. Đây là Trần Tông. Trên vùng quê, Trần Tông ngừng đi một chút, tốn thời gian mấy ngày mấy đêm vừa rồi đi ra. Đi tới nơi này một tòa thành trì trước, chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi và hồi phục một phen, dù sao trên người chỗ mang theo lương khô đã ăn xong, cái này một cố bình thường thân hình, nhất định phải ăn uống mới có thể bảo chứng lực lượng cùng sinh tồn. Vào thành, cũng không gặp được cái gì ngăn trở, chỉ là tại vào thành về sau, Trần Tông dáng vẻ ấy, khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều người chú ý. đi tới, Trần Tông lại dừng lại bước chân, bởi vì đã nghe được tràn ngập giang hồ khí tức thét to thanh âm, chứng kiến đám người lách vào thành một vòng, hiếu kỳ đi qua xem xét, lập tức khẽ giật mình. Đó là một cái ở trần đàn ông, từng khối cơ bắp nô lên, tựa như thép tinh bách luyện tựa như, thần sắc hắn nghiêm túc và trang trọng, đang tại vận kình, từng khối cơ bắp nô ra mà lên, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chợt, vận kình hoàn tất, bật hơi mở lời, hai tay đột nhiên đi phía trước tìm tòi, lập tức chảo trụ cùng nhau cao cỡ nửa người tảng đá, hai mắt trừng lớn, hai tay cơ bắp phồng lên, gân xanh giống như rắn nô lên, tựa hồ tại chạy. Cắt. Hét lớn một tiếng, hán tử kia ngồi xổm xuống trung bình tấn trầm ổn hạ bàn, lập tức đem cái kia đại thạch đầu ôm, tiếp theo cử động quá mức đỉnh. Thật là lợi hại a. Hòn đá kia, được có lượng nặng 300 cân a, vậy mà thoáng cái tiểu dơ lên. Thật không hổ là võ sĩ a. Bốn phía người xem, nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi, tựa hồ vi người đàn ông kia có thể dơ lên 200-300 cân tảng đá mà khiếp sợ không thôi, cái này tại Trần Tông xem ra, lại là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. 200-300 cân. Vậy coi như cái gì? Hẳn là cái thế giới này, không có cái gọi là tu vi. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Nếu là như thế, như vậy dựa vào chính mình một cỗ thân hình thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Phía trước Trần Tông còn đang lo lắng một điểm, cái kia chính là chính mình không có tu vi, nếu là gặp được có tu vi tại thân cao thủ, có phải là hay không đối thủ rất khó nói. Hiện tại xem ra, tựa hồ lo lắng của mình là dư thừa. Đương nhiên, đến cùng như thế nào, Trần Tông cũng không dám chắc, dù sao mình đối với cái thế giới này rất hiểu rõ, thập phần dễ hiểu. Nhiều nhìn mấy lần, người đàn ông kia lại nhắc tới góc tường đại đao biểu diễn một bộ đao pháp thoạt nhìn ánh đao soàn soạn, tựa hồ rất kinh người, nhưng ở Trần Tông trong mắt, lại là thô giáp không chịu nổi, cho dù như thế, cũng đưa tới bốn phía khán giả thét lên cùng sợ hãi thán phục, vì thế đã nhận được không ít tiền thưởng. Nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại cảm giác được một loại bi thương, bi ai. Lắc đầu, Trần Tông rời khỏi đám người, đi phía trước phương tiếp tục đi đến, ước chừng đi ra một khoảng cách về sau, lại thấy có người đang bán nghệ, cũng được gọi là võ sĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tông cảm thấy mờ mịt, bụng lại bỗng nhiên hủ tột kêu lên. Đói. Trần Tông đã có cả ngày không có ăn uống gì rồi, mặc kệ thế giới này rốt cuộc là thế nào, hay là trước tìm thứ đồ vật nhét đầy cái bao tử nói sau, vừa mới cách đó không xa, tựu là một gian quán rượu. Nơi nào đến tên ăn mày? Quán rượu gần cửa sổ vị trí, quần áo hoa lệ kín người mặt xem thường quát lớn. Đây là khổ tù võ sĩ A. Cái bàn bên cạnh một người khác trần chờ nói, không phải rất xác định. Võ sĩ? Coi như là võ sĩ thì như thế nào, thân thủ càng lợi hại, ta một bả tiền nện đi qua, còn không phải được ngoan ngoãn quỳ xuống đến. Quần áo hoa lệ người khinh thường cười nói. Cái này niên đại, không có cái gọi là siêu phàm lực lượng, võ sĩ, bất quá là một đám đánh bóng chính mình thân hình cùng tôi luyện vũ kỹ người, bọn hắn có so với người bình thường cao siêu lực lượng cùng tốc độ cùng với kỹ xảo, có được một thân hơn người thực lực, có thể làm được lấy một chọi hai, đối với 10 thậm chí thêm nữa. Nhưng cho dù là trong truyền thuyết có thể lấy một địch ngàn mạnh nhất võ sĩ, được gọi là võ thánh siêu cấp tồn tại, cũng đồng dạng thoát ly không được phàm nhân hạn chế, y lý nguyên hội sinh lão bệnh tử, cũng cần nhật thực 3 bữa cơm đêm khuya ngủ say. Nói cho cùng, võ sĩ, tự là một đám vì truy cầu cá nhân lực lượng cường đại người bình thường mà thôi. Ở thời đại này chính giữa, cơ hồ tuyệt đại đa số võ sĩ, cũng đã thành những gia tộc kia hoặc là phú thương các loại hộ vệ, chỉ là xưng hô bất đồng, nhưng bản chất là giống nhau. Ngay cả là trong quốc gia này trấn quốc võ thánh, địa vị tựa hồ rất cao, nhưng nói cho cùng, còn không phải cho quốc gia hiệu lực. Tại bình dân dân chúng trong mắt, cường đại võ sĩ, có được hơn người vũ lực, cao cao tại thượng, nhưng ở những thế gia kia người giàu có trong mắt, võ sĩ lại là cao cấp tay chân. Người, tới, biểu diễn nhìn xem, để cho ta thỏa mãn, bản thiếu gia ta xét cho chút ít tiền thưởng. Cái kia quần áo hoa lệ thanh niên tựa hồ muốn bày ra chính mình cảm giác về sự ưu việt đồng dạng, cầm lấy trên mặt bàn một khối dưa leo đánh tới hướng ngoài cửa sổ, ném về phía Trần Tông. Trần Tông tựa hồ sớm có sở giác tựa như, hời hợt tránh đi. Thoạt nhìn có chút buồn sự, đến, cho bản thiếu gia hảo hảo biểu diễn được tốt, bản thiếu gia trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Cái kia quần áo hoa lệ thanh niên tựa hồ bị khơi gợi lên vài phần hứng thú tựa như, lần nữa hướng về phía ngoài cửa sổ ở dưới Trần Tông hô, thanh âm rất lớn, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đó là Lưu gia nhị công tử a, vừa muốn trêu đùa hí lộng những võ sĩ kia rồi. Nhị công tử thân phận địa vị cao siêu, bị hắn trêu đùa hí lộng, đó là vinh hạnh. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia một thân hoa lệ quần áo thanh niên, loẹ loẹt bộ dáng, lại chính dùng dưới cao nhìn xuống tư thái ngưng mắt nhìn chính mình, phảng phất cao cao tại thượng tràn ngập ưu việt đồng dạng. ánh mắt kia lại để cho Trần Tông cảm thấy chán ghét, hai con ngươi chán bắn ra một đám hàn mang, giống như lợi kiếm xé rách không gian sỏ xuyên qua mà ra, bắn chết hết thảy. Lưu Nhị công tử lập tức khẽ giật mình, phảng phất bị đâm thủng hai mắt tựa như, một tiếng thét lên thân hình ngửa ra sau, đụng ngã lăn trên bàn tử thủy. Chật, hắn cũng ý thức được phản ứng của mình rất chật vật, đại mất mặt mặt, lập tức táo bạo tức giận không thôi. Ngươi, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nếu không, bản thiếu gia bảo ngươi sống không bằng chết. Lưu Nhị công tử đột nhiên đứng dậy, trên thân thò ra ngoài cửa sổ, nộ chỉ Trần Tông, nước bọt vẩy ra, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Mặc dù không có tự tay giết qua người, nhưng Lưu Nhị công tử thế nhưng mà sai xử qua thủ hạ đánh chết không ít người. Quán rượu bên ngoài, nguyên bản bị hấp dẫn tới quan sát mọi người lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao thối lui, e sợ cho bị liên quan đến. Người muốn chết. Trần Tông lập tức giận dữ, một tia sát cơ tự ở sâu trong nội tâm tràn ngập mà ra. Lúc nào, chính là một cái không có bất kỳ tu vi gân cốt xốp người bình thường, cũng dám đối với chính mình nói như vậy. Thật can đảm, cũng dám ngô nghịch công tử. Một tiếng hét to như tiếng sấm cuồn cuộn, lập tức, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh theo rộng thùng thình cửa sổ phi nhảy ra, giống như là một khối đại thạch đầu tựa như trùng trùng điệp điệp truy lạc, thẳng bức Trần Tông mà đi, cái kia khí thế kinh người, phảng phất muốn đem Trần Tông áp thành bánh thịt. Khí thế áp bách tới, hết sức kinh người, càng có một vòng ánh đao kinh hiện, Trần Tông hai chân vừa trợn, phảng phất tại mặt băng bên trên lướt qua tựa như, hơi hợt tầm đó tránh đi đối phương một kích. Lưu Nhị, đánh gây hắn hai cái đùi, kéo dài tới trước mặt của ta đến dập đầu tạ tội. Lưu Nhị công tử lập tức kêu lên. Cái kia thân cường thể cường tráng cầm trong tay đại đao trắng hán, là hộ vệ của hắn Lưu Nhị, là Lưu gia bồi dưỡng được đến võ sĩ, trời sinh thân hình cường tráng kinh người, một cánh tay có thể giơ lên 200 cân nặng vật. Tập võ về sau thực lực kinh người, từng một quyền đánh gục một đầu khỏe mạnh châu nước lớn. Lưu Nhị mắt như chuông đồng, hung thần ác sát, một thân sát khí kinh người, nhưng hắn là vì Lưu Nhị công tử ra tay, giết qua không ít không vừa mắt người. Tốt. Lưu Nhị âm thanh như sấm rền vang lên, chợt tráng kiện đi đứng vừa xài bước ra, như là châu rừng giống như công kích mà ra, trong tay cái kia trọng đạt 30 mấy cân đại đao mang theo đáng sợ đến cực điểm kình phong gào thét, ánh đao soàn soạt vô cùng chướng mắt, hung hăng đánh rớt. Phảng phất một đao muốn đem núi cao bổ ra. Xa xa mọi người càng là hồi hộp vạn phần. Cái này Lưu Nhị tại thành trì ở bên trong, thế nhưng mà nổi danh võ sĩ a. Cái kia khổ tu võ sĩ chết chắc rồi, lúc này đây, tuyệt đối sẽ rất thảm. Hội bị cắt đứt hai chân, kéo dài tới nhị công tử trước mặt cầu xin tha thứ, hội bị hung hăng nhục nhã một phen sau lại hành hạ đến chết chí tử. Suy nghĩ một chút qua lại, người biết không khỏi sắc mặt tái nhợt, có nhát gan người đã hai mắt nhắm lại không dám nhìn. Đây không phải là Lưu Hoán hộ vệ sao? Cách đó không xa mặt khác một tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, cũng có người ngồi, bị thanh âm hấp dẫn xem ra, lập tức khẽ giật mình. Lưu Hoán lại sai sử hộ vệ giết người a, hắn cũng chính là điểm này tiền đồ. Một đao kia thoạt nhìn vô cùng kinh người, ít nhất tại bốn phía những người khác thoạt nhìn là như thế. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, một đao kia lại không coi vào đâu, tuy tốc độ không tính chậm, lực lượng cũng rất mạnh, lại có vẻ thô ráp, ít nhất tại Trần Tông cao siêu cảnh giới trong mắt, sơ hở chống chết. Trần Tông không có động, tại người khác xem ra, đó là bị sợ choáng váng, căn bản là phản ứng không kịp, nhị công tử Lưu Hoán không khỏi lộ ra một vòng tàn hung ác vui vẻ, đã đang tự hỏi, về sau muốn như thế nào tra tân cái này không biết trời cao đất rộng khổ tu võ sĩ rồi, cũng dám vi phạm ngỗ nghịch đắc tội chính mình. Lưu Nhị trên mặt, càng là có một tia dữ tợn chi ý, tàn nhẫn vô cùng. Đang ở đó ánh đao rơi xuống nháy mắt, một vòng sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang đống nhiên sáng lên. Là quá qua nhanh chóng, nhanh vô cùng, phảng phất phía chân trời như lưu quang chợt lóe lên, ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là Lưu Nhị như vậy thực lực cao siêu võ sĩ, cũng cảm giác như là ảo giác đồng dạng, chớ nói chi là mặt khác người bình thường rồi, căn bản là chỉ có thể thập phần mơ hồ thoáng nhìn một vòng lưu quang lóe lên tức thì. Nhưng chỉ gặp Lưu Nhị đánh rất một đao có chút dừng lại, chợt theo Trần Tông trước mặt vô lực rủ xuống, Trần Tông thần sắc không thay đổi, hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Nhị mi tâm nhưng lại không biết lúc nào có một cái lô máu, máu tươi hỗn hợp óc chính ồ ồ chảy ra. Trần Tông bước chân nhẹ nhàng một chuyện, cái kia Lưu Nhị liền trừng lớn mắt to che kín không thể tưởng tượng nổi sợ hãi té sấp về phía trước, cường tráng thân hình nện ở cứng rắn mặt đất, phảng phất hát nói lôi động tựa như, bùi đất tung bay mở đi ra, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, nguyên một đám đầu góc một mảnh trống không. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, giống như chỉ có một đạo hào quang. Chết! Chết rồi! Lưu Nhị vậy mà chết rồi. Bốn phía mọi người, nguyên một đám kinh hãi vạn phần, chấn động vô cùng. Lưu Nhị. Lưu Nhị Lưu Hoán cũng kịp phản ứng, sắc mặt đại biến kinh hô liên tục, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, chợt vừa sợ vừa giận lại sợ chỉ vào Trần Tông, ngón tay run rẩy liên tục, ngươi là ai? Ngươi sử chính là cái gì tà thuật? Chương 28, khắp nơi là tu hành. Chương 28, khắp nơi là tu hành. Tà thuật. Cái kia cũng không phải là tà thuật, mà là Trần Tông kiếm, chỉ là quá nhanh, nhanh đến mọi người thấy không rõ, mới cho rằng đó là tà thuật. Lưu Hoán Thương hoảng sợ chạy thục mạng, Trần Tông cũng không truy kích, bởi vì phiền toái càng lớn hơn nữa đã đi đến. Thành vệ quân xuất động. Nay thành có thành vệ quân, bình thường bốn phía tuần tra, vừa vặn từ nơi không xa đi ngang qua, bọn hắn đang định vì Trần Tông thu thập tàn thi, dù sao đối phương thế nhưng mà Lưu gia nhị công tử, mà Lưu gia chính là bổn thành nội số ít đại một trong những gia tộc. Vương Kiếm giơ hai tay lên quỳ xuống đất. 10 cái thành vệ quân nhanh chóng đổi tới, lập tức hình thành vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại, trong đó đội trưởng hai mắt sảng giọng ngưng mắt nhìn, trường đao trực chỉ, khí thế bức người quát lớn không thôi. Mặt khác 9 cái thành vệ quân trường đao ra khỏi vỏ, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng ma sát, thân đao trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh đao lạnh lạnh, lại để cho mặt người sắc đại biến. Từng cái thành vệ quân đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có được một thân không tầm thường bản lĩnh, mặc dù không phải võ sĩ, thực sự so với người bình thường lợi hại không ít. Bị 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp với nhau quân vệ bao quanh, như Lưu Nhị cái kia chờ thực lực, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng Trần Tông không chỉ có không có thả ra trong tay thiết kiếm, ngược lại hai con ngươi lợi hại, một tia sát khí tràn ngập mà ra, tại chính mình trong mắt, cái này thập phần cùng người chết không giống. Dù là chỉ là người bình thường thân hình, nhưng kiếm nơi tay, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực. Còn không phóng dưới thân kiếm quỷ. Thành vệ quân đội trưởng lần nữa hét to, kiên trì, Trần Tông ánh mắt, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, một tia hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, không cách nào ngăn chặn mảy may, chỉ có thể dùng cái này đến tăng thêm lòng dũng cảm. Huống chi, nơi này chính là trong thành, một khi buộc phát chiến đấu, rất nhanh sẽ có những thứ khác thành vệ quân tiếp viện. Đến lúc đó, bất quá cung nỏ dưới tình huống, người này tất nhiên sẽ bị bắn chết thành tổ ong, bị chết không thể chết lại. Dừng tay. Đồng nhiên, một tiếng quát khẽ tiếng vang lên, liền chỉ thấy một thân áo bào xanh thanh niên chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ giống như bước đi đến. Đây là Trần gia nhị công tử. Trần nhị công tử, có gì chỉ giáo? Cái này một ít đội thành vệ quân đội trưởng vốn là khẽ giật mình, tiếp theo hỏi ngược lại, ngựa khí chính giữa lăng lệ ác liệt giảm bớt rất nhiều. Dù sao, Trần gia tại trong thành này, thế nhưng mà không kém hơn Lưu gia đại gia tộc. Mà hắn bất quá chỉ là thành vệ quân tiểu đội trưởng mà thôi. Thân phận chênh lệch rất lớn, nếu như đối phương cố ý muốn cho mình giày nhỏ xuyên, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Hắn là bằng hữu của ta. Trần nhị công tử chỉ vào Trần Tông, lời thề son sắt nói, cái kia phó thần sắc cùng ngữ khí, giống như thật sự là như thế. Nguyên lai là Trần nhị thiếu bằng hữu. Khó trách dám cùng Lưu nhị thiếu khiêu chiến. Không rõ chân tướng vây xem quần chúng nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trần Tông thần sắc không thay đổi, thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên lai là nhị thiếu gia bằng hữu. Vậy thì thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương A. Thành vệ quân đội trưởng lập tức thu đao vào vỏ, toàn thân áp lực diệt hết, lập tức phất tay mang lên tiểu đội 9 người khác, nhanh chóng ly khai. Thành vệ quân đích thật là duy trì nội thành trị an, lại là tương đối mà nói. Những đại gia tộc kia người, bọn hắn có thể quản không được, cũng không dám quản. Đi. Trần nhị thiếu đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông liền cũng đuổi kịp, nhìn xem người này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trần Nhị Thiếu đi vào cách đó không xa mặt khác một tiểu lâu, tốc hành lầu 2, tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ta gọi Trần Hoàng, Long Giang thành Trần gia nhị thiếu gia. Sau khi ngồi xuống, cái kia áo bảo xanh thanh niên phương mới mở miệng cười tự giới thiệu mình, chợt ý bảo ngồi ở hắn đối diện thanh niên, đây là tộc của ta đệ Trần Lân. Trần Tông. Trần Tông cũng làm một cái tự giới thiệu. A, nguyên lai bằng hữu cũng họ Trần, xem ra quả nhiên hữu duyên. Trần Hoàng kinh ngạc không thôi. Ngược lại là cái kia Trần Hoàng tộc đệ Trần Lân mặt không biểu tình bộ dáng, tựa hồ có chút không chào đón Trần Tông, nhất là chứng kiến Trần Tông đầy người nước bùn thảo mảnh bộ dáng, càng là lộ ra ghét bỏ bộ dáng. Trần Tông quét trên mặt bàn mỹ thực một mắt, bụng lập tức có chút bất tranh khí kêu lên. Đã một ngày một đêm chưa từng ăn uống, Trần Tông đã sớm cảm thấy đói bụng, lúc này chứng kiến mỹ thực, trong lúc nhất thời khống chế không nổi thân thể bản năng. Tiểu nhị, lại đến mấy thứ chuyên môn. Trần Hoàng lại coi như không có nghe được tựa như. Ngược lại mời đến quán rượu tiểu nhị, tiếp tục gọi món ăn, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Huynh chờ một chốc, tiểu lâu này chuyên môn hương vị hay là rất không tệ. Ngược lại là cái kia Trần Lân, nghe được Trần Tông bụng hủ tuột gọi, khỏe miệng treo lên một vòng giọng niệm ai. Nhưng hắn là Trần gia trực hệ đệ tử, vinh hoa phú quý tại thân, ở đâu để mắt một cái khổ tu võ sĩ. Có một thân hơn người vũ lực lại có thể thế nào, còn không phải muốn vì ăn uống buôn ba, ở đâu như chính mình, sống ăn nhàn sung sướng, chưa bao giờ sẽ vì ăn uống mà sầu lo. Tiểu lâu này mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, bất quá ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ công phu, mấy thứ chuyên môn cũng đã trình lên đến, bày đặt tại Trần Tông trước mặt. Trần Tông vốn là nhìn thoáng qua mỹ thực, chợt nhìn về phía Trần Hoàng. Một bữa cơm tri ân, ngày sau hoàn lại. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, chợt cầm lấy chiếc đũa không chút khách khí bắt đầu ăn. Trần huynh nói quá lời. Trần Hoàng lại là cười nói, ngươi họ Trần, cùng ta có duyên, huống chi, ta thế nhưng mà rất hâm mộ các ngươi võ sĩ a. Không biết cái này Vi Trần Tông võ sĩ, vũ lực đạt tới cái gì cấp độ. Trần Lân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút quái dị hỏi thăm, phải chăng là tự nhiên mình phong hảo? Phong hảo. Trần Tông nao nao, chính mình đi vào cái thế giới này về sau, phần lớn thời gian đều dừng lại ở Sơn Hải thôn chính giữa, đó là một cái cơ hồ ngăn cách thế giới, nào biết đâu rằng cái gì võ sĩ các loại. Liền Phong Hảo cũng không biết, chẳng lẽ Trần Tông võ sĩ ngươi mang theo kiếm chỉ dùng để đến dọa người hay sao? Trần Lân cười lạnh không thôi, vừa rồi Trần Tông giết chết Lưu Nhị lúc, bọn hắn cũng không có thấy cái gì, chỉ là mơ hồ một vòng hào quang hiện lên, Lưu Nhị tiểu chết rồi. Mà cái kia Trần Tông lại vẫn không nhúc nhích bộ dạng, thậm chí suy đoán là âm thầm có cái gì cao nhân ra tay nguyên nhân. Hay hoặc giả là nguyên nhân khác. Dù sao cái này Trần Tông thoạt nhìn, niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng thì ra là 20 tuổi bộ dạng, coi như là từ nhỏ luyện võ, vũ lực khẳng định cũng rất có hạn. Trần Huynh không biết phong hảo. Trần Hoàng cũng có chút kinh ngạc. Ta thở nhỏ theo sư phó trong núi, ngăn cách, mấy ngày trước đây vừa rồi rời núi du lịch, sư phụ ta tính tình cổ quái. Chưa từng có nói với ta khởi ngoại giới sự tình. Trần Tông nói ra, lấy cớ này đã từng nói qua nhiều lần, hôm nay cũng coi là nhẹ xe lộ thủ, nói ra, thập phần tự nhiên, lại để cho người tin là thật. Thì ra là thế. Trần Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, như thế có thể giải thích, vì sao Trần Tông không biết phong hào sự tình. Trần Huynh, người luyện võ, được gọi là võ sĩ chia làm tứ trọng, thấp nhất đạt võ sĩ, hắn bên trên vi tinh nhuệ võ sĩ, tại hướng bên trên là phong hào võ sĩ. Tiếp theo là võ thánh. Trần Hoàng liền vì Trần Tông giải thích, Trần Lân hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường bộ dạng, hắn tựa hồ không tin Trần Tông lý do thoái thác, bất quá Trần Tông không sao cả. Võ sĩ, tinh nhuệ võ sĩ, phong hào võ sĩ, võ thánh Trần Tông thì thào một lần. Những xưng hô này cũng là thú vị. Nhị thiếu gia, ta vào thành lúc thấy có người đang bán nghệ, bọn hắn cũng là võ sĩ. Trần Tông không khỏi hỏi lại. Bọn hắn đương nhiên là võ sĩ. Trần Lân giành nói. Thân đạt võ sĩ. Vì sao làm xiếc? Trần Tông khó hiểu. A, ngươi còn tưởng rằng là cổ võ sĩ thời đại sao? Trần Lân khinh thường hỏi ngược lại. Trần Tông càng là khó hiểu, lại không để ý đến Trần Lân. Loại người này, ngươi nếu là càng để ý tới hắn, hắn sẽ càng hung hăng càng quái. Trần Huynh, hẳn là ngươi là cổ võ sĩ truyền thừa người. Trần Hoàng không khỏi hỏi, tựa hồ có chút kích động. Ta không biết rõ. Trần Tông trả lời, cái gì võ sĩ cái gì cổ võ sĩ, chưa từng nghe qua. Trần Hoàng liền vì Trần Tông giải thích. Cái gọi là cổ võ sĩ, chỉ là trăm năm trước thời đại, khi đó, dùng võ sĩ vi tôn, nhưng tùy theo chiến loạn các loại một loạt sự tình về sau, võ sĩ mai một đi, mới đích quốc chủ đề sướng phát triển mặt khác hành nghiệp, mà luyện võ lại phải hao tâm tổn trí cố sức, rất nhiều người khó có thể kiên trì xuống, thời gian dần trôi qua, võ sĩ tiểu mai một đi. Cho tới bây giờ, còn có rất ít người kiên trì luyện võ, nhưng bởi vì luyện võ tiêu hao rất lớn, không chỉ có sức ăn tăng nhiều, còn có thể bị thương. Liền cần dược vật điều dưỡng các loại, chi tiêu kinh người, người nghèo có thể liền không dạy nổi võ. Kể từ đó, liền khiến cho được võ sĩ biến thành tay chân. Vương thất tay chân, quý tộc tay chân, thế gia tay chân, phú thương tay chân. Khác biệt chỉ ở tại xưng hô cùng cao thấp. Như vương thất tay chân, cái kia tự nhiên là đẳng cấp cao nhất tay chân, được hưởng tương đối cao địa vị cùng phong phú đãi ngộ các loại, như trấn quốc võ thánh. Mà thấp quả nhiên tay chân, như phía trước Lưu Nhị. Nói ngắn lại. Đây là một cái võ đạo xuống dốc thời đại, nếu không có còn có một đám người kiên trì luyện võ, đã sớm bị thời đại nước lũ trô bao phủ. Trần Hoàng bản thân chính là một cái kẻ yêu thích, chỉ có điều bởi vì từ nhỏ thân thể độ chênh lệch quan hệ, không có gì luyện võ thiên phú. Bởi vậy, mặc dù có cố gắng qua một thời gian ngắn, nhưng không thấy hiệu quả, không thể không buông tha cho. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn yêu thích. Cũng chính là điểm này, lại để cho hắn ra mặt bảo trụ Trần Tông. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có thể cần hắn bảo vệ. Một bên trò chuyện, Trần Tông cũng đem mỹ thực ăn xong, khẩu vị coi như có thể, cũng lấp đầy bụng, toàn thân ấm áp lại tràn đầy lực lượng, tinh lực dồi dào. Trần Huynh, Lưu Nhị chi tử bất kể là không phải ngươi ra tay giết, Lưu Hoán đều tính toán tại ngươi trên đầu, hắn nhất định sẽ trả thù. Trần Hoàng nghiêm mặt nói ra, mà Lưu gia chính là Long Giang thành đại tộc, nội tình thâm hậu, chỉ cần là cái kia Lưu Nhị huynh trưởng Lưu Đại, tựu là một tinh nhuệ võ sĩ, thực lực hơn người, đồn đại sư phó của hắn, càng là một vị thực lực cường đại phong hào võ sĩ, không tốt trêu chọc, Trần huynh không bằng theo ta hồi Trần gia, có ta Trần gia đảm bảo, Lưu gia không làm gì được rồi. Thì tính sao? Trần Tông lại không thèm để ý. Cùng Trần Hoàng đàm luận chính giữa, Trần Tông đã biết một chút, cái kia chính là mặc kệ võ sĩ hay là tinh nhuệ võ sĩ cũng hoặc là phong hào võ sĩ thậm chí cái kia địa vị tối cao thực lực mạnh nhất võ thánh, cũng chỉ là thân thể phàm thai phạm chủ, nhiều lắm là tiểu là lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn vũ kỹ tinh danh hơn chạm, không hơn. Cũng không có nắm giữ như linh lực các loại không giống bình thường lực lượng. Đã như vậy, Trần Tông liền không sợ. Nhị thiếu gia còn có tiền tài, mượn trước ta một ít. Trần Tông đạo, cũng không khách khí. Làm việc tùy tâm theo tính thập phần tiêu sái. Trên người của ta chỗ mang tiền tài không nhiều lắm, chỉ có những này, Trần huynh trước dùng đến, không đủ, ta lại cho đến. Trần Hoàng cũng không chút do dự lấy ra trên người tiền tài, những tiền tài này tổng số là một kim bối chín ngân bối, đầy đủ Trần Tông dùng tới một thời gian ngắn rồi. Thậm chí, Trần Hoàng còn ở lại chỗ này quán rượu đính một tòa độc viện, trực tiếp trước bao tháng sau lại để cho Trần Tông ở lại, về phần phí tổn, đương nhiên là Trần Hoàng lại để cho người đến tiền trả. Trần Tông cũng là không chút khách khí. Đã phát sinh hết thể sự tình, Trần Tông đều cẩn thận cảm thụ cẩn thận quan sát, đem chi cho rằng một loại tu hành, ăn, mặc, ở, đi lại, hành tẩu ngồi nằm tầm đó. Chương 29, Thu Kiếm. Chương 29, Thu Kiếm. Quán rượu tiểu viện, trong nội viện khoảng không, Trần Tông luyện kiếm. Kiếm quang xoàn xoạt tầm đó, mang theo yên vân giống như sương mù, bén nhọn tiếng gió xé rách, nhiều tiếng lọt vào tai, lại để cho Trần Hoàng sắc mặt đại biến ngoài. Rồi lại mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù không phải võ sĩ, lại đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, bởi vậy, xem qua rất nhiều võ sĩ thân thủ, nhưng cảm thấy đều không bằng Trần Tông. Trần Tông không để ý đến Trần Hoàng, mà là nhắm mắt huy kiếm, chém ra kiếm nhìn như lộn xộn, kỳ thực là đem chính mình ngày gần đây chỗ tìm hiểu, dùng kiếm trong tay diễn dịch đi ra. Kiếm quang giống như nước chảy róc rách, liên tục không dứt, tự tây hướng đông lưu trôi không thôi. Chợt, kiếm quang một chuyển, như độc mục đứng vững. Cành lá đón gió chập chờn, chợt hóa thành một mảnh tùng lâm. Lại đang hoảng hốt tầm đó, kia kiếm quang phảng phất bầu trời phù vân, từ từ phiêu nhiên tầm đó, tựa hồ lười nhác tựa hồ thích ý, lại độc cụ huyền diệu. Vẻ sợ hai biến đổi, kiếm quang hóa thành một tòa cô phong, sừng sững tại ở giữa thiên địa, nguy nga hiểm trở, di thế độc lập. Trần Tông đắm chìm đang luyện kiếm chính giữa, quên hết tất cả, mỗi một lần huy kiếm nội tâm linh hồn đều bắt đầu sinh một lần hiểu ra, dần dần xâm nhập. Đương Trần Tông đình chỉ luyện kiếm lúc, Trần Hoàng sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh đầu đầy, thân hình lảo đảo muốn ngã, một bộ tiêu hao quá độ bộ dạng, cả người sủi lơ tại trên mặt ghế, không thể động đậy. Nhưng hắn mỏi mệt trong đôi mắt, lại hiện đầy kích động cùng hưng phấn, ngược lại là cái kia Trần Hoàng hộ vệ, khoe miệng lại treo lên một vòng cười lạnh, âm thầm khinh thường, tại hắn xem ra, Trần Tông kiếm pháp, lộn xộn, căn bản chính là dám chó không tê ơ. Trần Tông khẽ chau mày, chợt có chút kinh ngạc, hẳn là mình luyện kiếm lúc, cái này Trần Hoàng vậy mà có thể nhìn ra một chút ảo diệu đến. Mới đưa đến không chịu nổi kiếm chính giữa ẩn chứa khí thế, vừa rồi trở nên như thế. Nhị thiếu gia, ngươi có thể nguyện tập kiếm? Trần Tông hỏi. Ta có thể chứ? Trần Hoàng tựa hồ hết sức kích động. Mặc dù võ sĩ thời đại đã qua, võ sĩ xuống dốc, nhưng hắn vẫn đối với võ sĩ rất cảm thấy hứng thú, cũng hy vọng mình có thể võ sĩ, chỉ là rất đáng tiếc, thở nhỏ thân thể yếu kém, khó có thể cải biến. Có thể. Trần Tông vừa xài bước ra, liền đi ra 3M. Vài bước phía dưới, hình như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Trần Hoàng trước mặt, một màn này càng làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại, rung động không thôi. Trần Tông cẩn thận ngưng mắt nhìn Trần Hoàng, lại duỗi thân tay bắt mạch các loại kiểm tra một phen về sau, hơi chút suy nghĩ mười tức. Thân thể của ngươi yếu kém, bất quá có thể điều trị, ta cho ngươi khai tờ phương thuốc. Trần Tông nói, mặc dù Trần Tông không có tinh nghiên qua đan dược chi thuật, nhưng lại có phi phàm kiến thức, chính là một phàm nhân thân hình, muốn điều trị đến người bình thường cường độ. Cũng không phải là việc khó. Cái này đối với Trần Tông mà nói không phải việc khó, đối với Trần Hoàng mà nói, lại là thiên đại tin tức tốt. Chỉ cần thân thể điều trị, hắn liền có thể tập võ rồi. Cái này, nhưng thật ra là Trần Tông tại hồi báo Trần Hoàng, cái kia cơm, cái kia phòng, tiền kia tài nhân tình. Trần Hoàng kinh hỉ, hộ vệ của hắn lại càng thêm kinh thường, chính phải nhắc nhở Trần Hoàng không muốn lên đương bị lửa chi tế. Giết huynh đệ của ta người ở nơi nào, lan ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to tựa như sấm rền nổ vang, thập phần đột nhiên, hết sức kinh người, nhất thời làm Trần Hoàng sắc mặt đại biến. Nhị thiếu gia, không tốt, là Lưu nhị huynh trưởng Lưu Đại đã đến. Trần Hoàng hộ vệ lập tức kinh hãi, cái kia Lưu Đại, thế nhưng mà tinh nhuệ võ sĩ, tại trong Long Giang thành này tiếng tăm lừng lẫy, thực lực kinh người. Trần Hoàng hộ vệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, độc viện môn sẽ đại lực bổ ra, chia năm xẻ bảy hành hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình lóe lên, tránh đi toái môn, mắt nhìn phía trước, cái kia có một đạo cao lớn cường tráng vô cùng thân ảnh, thân cao gần như 2m, eo tròn bằng thô, chỉ cần là cái này hình thể tựu lại để cho người cảm thấy áp bách, huống chi hắn khí tức trên thân thập phần mãnh liệt, lại để cho người hít thở không thông. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi tinh mang áp bách, hung thần ác sát, ánh mắt quét qua, bỏ qua cái kia Trần Hoàng, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, trong mắt hung quang càng phát mãnh liệt, đáng sợ khí tức áp bách tới, chính là ngươi giết chết đệ đệ của ta, đi chết đi. Âm thanh như sấm âm nổ vang, Lưu Đại vừa xài bước ra, cực lớn đao thép mang theo đẹp mắt đến cực điểm ánh đao, phảng phất phong bạo mang tất cả tựa như, hung mãnh vô cùng chém giết tới. Một bên Trần Hoàng tại kình phong gào thét xuống, ngã trái ngã phải, cảm giác mình giống như là muốn bị cắn nát đồng dạng, kinh hãi vạn phần. Trần Tông lại không chút sức mẻ, hai con ngươi tinh mang chợt lóe lên, liền xem thấu một đao kia hư thật. Luận võ học tạo nghệ, Trần Tông không biết muốn vượt qua cái này Lưu lớn hơn bao nhiêu lần, duy nhất có thể lấy chính là cái này Lưu Đại thân hình cường tráng, hắn lực lượng kinh người, bởi vậy một đao có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, không hơn. Cực lớn đao thép chém rụng, Trần Tông thân hình trực tiếp bị phách mở. Trần huynh. Trần Hoàng lập tức kinh hô, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Cái này giả thần giả quỷ giá hỏa chết chắc rồi. Trần Hoàng hộ vệ cũng muốn nói. Lại bị giết, trong lúc nhất thời, Trần Hoàng trong nội tâm nói không nên lời là cái gì cảm giác. Trần Hoàng trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy liên tục, kích động không thôi. Bởi vì hắn chứng kiến Trần Tông xuất hiện tại Lưu Đại sau lưng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chợt, thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm thường thường đâm ra, thoạt nhìn tựa hồ hời hợt không có ẩn chứa cái gì lực lượng, cũng tại hoàn toàn ra khỏi vỏ nháy mắt, bộc phát ra kinh người uy thế, kiếm quang chói mắt đến cực điểm, làm cho Trần Hoàng nhịn không được nhắm đôi mắt lại, không cách nào nhìn thẳng, bên tai tựa hồ có một đạo tiếng sấm vang lên. Đương Trần Hoàng mở hai mắt ra nhìn lại lúc, Trần Tông kiếm đã trở vào bao. Mà cái kia hung thần ác sát có tinh nhuệ võ sĩ cấp bậc Lưu Đại, lại ngược lại trong vũng máu, hai mắt trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ, chết không nhắm mắt. Trần huynh Trần Hoàng kích động được nói năng lộn xộn, mà hộ vệ của hắn đã sớm biến thành một cỗ pho tượng, tư duy đều chết lặng. Cái kia Lưu Đại, thế nhưng mà tinh nhuệ võ sĩ a, thực lực cường đại, cùng Lưu Nhị là hai cái cấp bậc, một cái Lưu Đại tiểu có thể đối kháng nhiều cái Lưu Nhị còn có thể chiến thắng. Chết rồi. Vừa rồi Trần Hoàng nhắm mắt lại không có nhìn rõ ràng, nhưng mình thế nhưng mà miễn cưỡng chứng kiến, cái kia Trần Tông chỉ là rút kiếm một đâm, liền tựa như tia chớp nhanh chóng, theo phần lưng sỏ xuyên qua Lưu Đại trái tim, một kiếm bị mất mạng. Một kiếm liền đem Lưu Đại cái này tinh nhuệ võ sĩ giết chết, cái này Trần Tông thực lực mạnh bao nhiêu? Phong hào võ sĩ. Nghĩ đến đây, Trần Hoàng hộ vệ nhịn không được hai chân như nhũn ra, hối hận ruột đều thanh rồi. Nếu như mình cung kính một ít, nói không chừng có thể được đối phương chỉ điểm, hiện tại không chừng cơ hội, bất quá tốt tại chính mình phía trước mặc dù khinh bỉ đối phương, lại không có nói ra, không có đem đối phương đắc tội. Mặc dù đây là một cái võ sĩ xuống dốc thời đại, cơ hồ sở hữu võ sĩ đều biến thành tay chân, không muốn đương tay chân người, cũng tại làm sinh tồn buôn ba lấy, trải qua khổ tu thời gian. Nhưng phong hào võ sĩ địa vị cũng không phải là võ sĩ, tinh nhuệ võ sĩ có thể so sánh với một loại gia tộc, căn bản là cung phụng không dậy nổi phong hào võ sĩ, như Lưu gia. Mặc dù là Long Giang thành đại gia tộc, nhưng cũng không có lại để cho phong hào võ sĩ chịu hiệu lực tư cách. Dù sao một cái phong hào võ sĩ nếu là có ý định ám sát, đủ để đem Lưu gia từ trên xuống dưới toàn bộ giết chết. Xuống dốc, không có nghĩa là hủy bỏ, chỉ là địa vị không bằng dĩ vãng, nhưng có lực lượng cường đại, mặc kệ ở nơi nào, đều vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ thân phận. Lưu Đại bị giết sự tình, cũng không giấu giếm, rất nhanh, Long Giang thành người cũng biết rồi. Trần gia lập tức hạ lệnh, lại để cho Trần Hoàng hảo hảo cùng Trần Tông kết giao, đây chính là hư hư thực thực có phong hào võ sĩ thực lực người A, nhưng lại rất trẻ tuổi, tương lai nói không chừng có thể thành là võ thánh, cho dù không cách nào mời chào, đạt được hắn hữu nghị cũng không tệ. Lưu gia lại nổi giận dị thường. Lưu Nhị chết rồi, tổn thất không lớn, nhưng Lưu Đại chết rồi, cái kia tổn thất tiểu kinh người rồi, dù sao toàn bộ Lưu gia nội, tinh nhuệ võ sĩ cũng mới ba cái mà thôi, hôm nay chết mất một cái, tổn thất rất rõ ràng. Nhưng đối phương có thể giết chết Lưu Đại, kỳ thật thực lực mặc dù không đến phong hào võ sĩ cấp bậc, tại tinh nhuệ võ sĩ chính giữa, cũng thuộc về người nổi bật. Lập tức đem tin tức đưa đến Vương Thành Minh Hầu phủ Lưu Đại Lưu Nhị sư tôn trong tay. Lưu gia gia chủ lập tức cười lạnh nói. Lưu gia mọi người nghe vậy, con mắt nhao nhao sáng ngời. Đúng vậy, Lưu Đại Lưu Nhị sư phó tại 20 năm trước cũng đã là phong hào võ sĩ, 20 năm đi qua, thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Chỉ là, theo Long Giang Thành đến Vương Thành, ra roi thúc ngựa cũng phải 10 ngày, một cái qua lại, ít nhất cũng phải 15 ngày đến 20 ngày. Trần huynh, việc lớn không tốt rồi. Trần Hoàng tìm tới tận cửa rồi, vội vã tiểu nói ra, Lưu gia đem tin tức đưa đến Vương Thành Lưu Đại Lưu nhị sư phó trong tay, chuẩn bị lại để cho hắn để đối phó ngươi. Không sao. Trần Tông lơ đễnh, đã chỉ là một cái không có đặc biệt lực lượng thế giới, như vậy tiểu không có gì tốt lo lắng. Trần huynh, đây cũng không phải là việc nhỏ, Lưu Đại Lưu nhị sư phó 20 năm trước liền trở thành phong hào võ sĩ, người xưng liệt sơn đao, đao pháp thập phần đáng sợ, bị Minh Hầu phủ mời chào, hôm nay 20 năm đi qua, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa. Trần Hoàng sốt ruột không thôi, Trần huynh, không bằng ngươi trước ly khai Long Giang Thành, tìm một chỗ tránh đầu gió. Không cần để ý. Trần Tông cười nói, chợt nhìn kỹ một chút Trần Hoàng, thân thể của ngươi đã bắt đầu điều dưỡng, nửa tháng nửa tả hữu có thể khôi phục đến người bình thường trình độ. Hiện tại, ta trước dạy ngươi trụ cột kiếm pháp, dụng tâm nhìn xem. Trần Tông như thế chắc chắc, lập tức cho Trần Hoàng mang đến mấy phần tin tưởng, lại nghe đến Trần Tông muốn truyền thụ chính mình kiếm pháp, lập tức bài trừ tạp niệm, dụng tâm thoạt nhìn. Trần Hoàng chưa từng luyện võ qua, bất quá không có sao, Trần Tông đối với nhân thể có kinh người hiểu rõ cùng nắm giữ, kiếm pháp tạo nghệ càng là cao siêu vô cùng, cảnh giới thâm thúy, muốn chỉ điểm một cái thái điểu, dễ dàng. Giam ba câu, trực chỉ bản chất. Mà Trần Tông cũng không để ý đến đứng ở một bên Trần Hoàng hộ vệ, đối phương nếu là có thể nghe hiểu, vậy thì nghe hiểu, có thể học xong vậy thì học xong. Tại Trần Tông dạy bảo xuống, Trần Hoàng bản thân lại có vài phần tập kiếm thiên phú, rất nhanh tiểu hưu mô hữu dạng, đương nhiên, còn phải nhiều hơn luyện tập tài năng hoàn toàn nắm giữ. Thời gian cực nhanh, Trần Tông mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm Trần Hoàng tập kiếm bên ngoài, liền làm mình luyện kiếm tìm hiểu, không ngừng xâm nhập, tích lũy càng phát hùng hồn. Khí tức trên thân cũng trở nên càng phát phiêu miểu. Lại để cho người nhìn không thấu, cao thâm mặt chắc vô cùng, nếu là có cảnh giới đầy đủ cao minh người chứng kiến, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Ở ngoài sáng kiếm lý trên cảnh giới này, Trần Tông tích lũy, có thể nói là càng phát thâm trầm càng phát hùng hồn, đi vào cái thế giới này trong khoảng thời gian ngắn, lại muốn còn hơn dị vãng vài năm tích lũy rất nhiều. Vương Thành Minh Hầu phủ nội, một cái sắc mặt hồng quang khí huyết tràn đầy lao giả trên lưng một ngụm màu đen cự đao, hai mắt thâm thúy mặt không biểu tình bộ dạng. Mang theo một thân kinh người khí thế bước đi ra Minh Hầu phủ, cưỡi đã chuẩn bị cho tốt tuấn mã, lập tức hướng thành bên ngoài mà đi. Việc này chi địa là Long Giang thành. Việc này mục đích là làm đồ đệ báo thù rửa hận. Người này đúng là được gọi là Liệt Sơn Đao Phong Hào võ sĩ, cũng chính là Lưu Đại cùng Lưu Nhị sư phó Lưu Thiết Chiến. Chương 30, như yêu giống như thần. Chương 30, như yêu giống như thần. Một ngày, Trần Hoàng thân thể dần dần điều trị đến người bình thường trình độ. Trụ cột kiếm pháp cũng càng ngày càng thuần thục, mỗi một ngày đều cảm nhận được tiến bộ, lại để cho Trần Hoàng động lực mười phần. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được tiến bộ, tại chỉ điểm Trần Hoàng trụ cột kiếm pháp đồng thời, cũng là đối với chính mình kiếm pháp một loại trải vớt, như thế nào mới có thể càng thêm minh sắc, càng thêm trực quan biểu đạt đi ra diễn dịch đi ra, ở vô hình chính giữa tinh tiến như vậy. Trụ cột kiếm pháp chính là hết thể kiếm pháp trụ cột, mặt khác cao minh hơn chiêu thức, toàn bộ là dùng trụ cột kiếm pháp làm căn cơ diễn biến mà ra. Mà trụ cột kiếm pháp, càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là cảm giác hắn ảo diệu thâm thúy, phảng phất góp lại. Thu người tại kiếm, giống như trải vớt tự thân kiếm đạo, như ngay từ đầu Trần Tông chỉ là muốn hoàn lại một điểm nhân tình, như vậy đằng sau, liền là vì rất tốt mình kiếm lý. Trần huynh, việc lớn không tốt rồi, sáng nay cái kia Liệt Sơn Đao Lưu Thiết Chiến nhập thành. Trần Hoàng sáng sớm tìm đến, liền vội vã đối với Trần Tông nói ra, có chút ít lo lắng. Cho dù Trần Tông tổng là một bộ không đem chi để ở trong mắt bộ dạng, hung hữu thành túc tựa như, nhưng Liệt Sơn Đao thành danh nhiều năm, uy danh hiển hách, chính là này Long Hiên quốc hữu đếm được cao thủ một trong, lực uy hiếp rất mạnh. Đi. Trần Tông nói. Thật tốt quá, Trần huynh, ta sớm đã làm tốt an bài, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay ly khai Long Giang thành tránh đi danh tiếng. Trần Hoàng lập tức nói ra. Ai nói ta phải ly khai? Trần Tông lại không chậm không nhanh nói ra. Dẫn theo thiết kiếm hướng độc viện bên ngoài đi đến. Cái kia Trần huynh ngươi Trần Hoàng khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Liệt Sơn Đao bây giờ đang ở đâu? Trần Tông hỏi. Lưu gia Trần Hoàng vô ý thức trả lời. Đi Lưu gia. Trần Tông nói thẳng, Trần Hoàng vô ý thức gật gật đầu, chợt sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Không chỉ có không đi, lại vẫn muốn chủ động đi Lưu gia tìm Liệt Sơn Đao, đây không phải tự tìm đường chết. Trên thực tế, đoạn thời gian này tiềm tu, cho dù thân hình không có thay đổi gì, nhưng ở Minh kiếm lý bên trên, Trần Tông tích lũy càng phát hùng hồn khắc sâu, đối với kiếm pháp nắm giữ cũng càng cao hơn mình. Bởi vậy, Trần Tông một thân thực lực so với trước, lại không nhỏ tăng lên. Phong hào võ sĩ thực lực rất mạnh. Trần Tông không biết, rồi lại rất muốn biết. Đây là đối với chính mình một loại khiêu chiến cùng ma luyện, há có thể sợ hãi. Đã đối phương sớm muộn sẽ tìm đến cửa đến, như vậy, không bằng chính mình chủ động một lần. Đương chiến tắc thì chiến, nên chém tắc thì chạm. Không sợ hãi. Hiện tại, Trần Tông ngược lại có chút không nóng nảy khám phá cái kia cái gọi là ảo cảnh, mà là ý định mượn nhờ cái thế giới này đến tiến thêm một bước ma luyện bản thân, tích lũy bản thân, ở ngoài sáng kiếm lý cái này một trọng cảnh giới bên trên, càng thêm xâm nhập càng thêm khắc sâu, thẳng đến cực hạn của mình về sau, lại tìm kiếm đột phá. Đoạn thời gian này xuống, Trần Tông đã phát hiện một điểm, mặc dù nhưng cái thế giới này không có gì cao mình tu luyện hệ thống, nhưng đối với mình lại rất hữu dụng, càng thoát khỏi tu vi trói buộc, càng thuần túy đi tìm hiểu kiếm chi nhất đạo. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông càng là cảm giác được chính mình vẫn muốn tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu, dần dần có manh mối, chỗ chênh lệch, bất quá là cuối cùng một số, một cơ hội. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cơ hội vừa đến, tựa như nước chảy thành sông. Hiện tại, tiêu nhìn xem cái kia liệt sơn đao lưu thiết chiến phải trang đầy đủ cường đại, có thể làm cho mình tìm được cái kia một tia cơ hội. Lưu ra tại phương hướng nào? Trần Tông đi ra quán rượu sau liền hỏi. Bên kia, Trần Hoàng sững sờ chỉ hướng bên phải, đến bây giờ hắn còn có chút phản ứng không kịp bộ dạng. Trần Tông lúc này cất bước, vừa xài bước ra liền tại 2m có hơn, tốc độ bay nhanh, khí tức trên thân dần dần cô đọng, phảng phất ngàn luyện thành phong, đâm rách vân tiêu giống như. Cái kia kinh người khí thế cùng sắc bén, loang thoang tầm đó, vậy mà tại Trần Tông trên người cô đọng xuất kiếm hư ảnh, làm cho lòng người gan đều hẳn, căn bản là không cách nào tiếp cận, liếc mắt nhìn, đều cảm thấy con mắt đâm đau. Trần Tông tốc độ quá nhanh, Trần Hoàng mặc dù vung ra hai chân chạy như điên, cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng, rất nhanh, Trần Tông thân hình liền biến mất trong mắt hắn. Trần Huynh. Trần Hoàng một bên kêu gọi một bên hết sức chạy như điên đuổi theo. Đó là cái gì? Không biết. Hình như là một người. Không, hình như là một thanh kiếm. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi, tại người bình thường trong mắt giống như là một đạo lưu quang bay vút mà qua. Không bao lâu, Trần Tông thân hình đột nhiên đình trệ. Mặt hướng một tòa màu đỏ đại môn, đúng là Lưu gia phủ đệ đại môn. Liệt Sơn Đao, đi ra nhận lấy cái chết. Trần Tông đứng tại Lưu gia phủ đệ đại môn bên ngoài, thanh âm sẳng rộng, kinh người trung khí xuống, tựa như kinh lôi nổ vang, chấn động bát phương, lại để cho cách đó không xa đi ngang qua người khiếp sợ không thôi. Lưu gia trong phủ đệ, đang tại cử hành một hồi yến hội, cái này yến hội, tự nhiên là vì Liệt Sơn Đao Lưu thiết chiến mà tổ chức. Đại nhân tự vương thành đường xa mà đến, Lưu gia cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này. Lưu gia gia chủ hai tay nâng chén ý cười đầy mặt đối với một cái khuôn mặt tục tằng hồng quang mặt mũi tràn đầy lão giả nói ra, thái độ có chút cung kính. Lưu Thiết Chiến là một cái võ sĩ, tại lúc này đại, võ sĩ địa vị hạ thấp rất nhiều, nhưng Lưu Thiết Chiến cũng không phải là bình thường võ sĩ, mà là một vi Minh Hầu Phủ hiệu lực phong hào võ sĩ. Phong hào võ sĩ? Minh Hầu Phủ? Cái này ý nghĩa Lưu Thiết Chiến thân phận địa vị không thể tầm thường so sánh, Lưu gia cùng Minh Hầu Phủ đối với so với. Giống như là con gà con so với hùng ứng, tự nhiên là muốn nịnh bợ Lưu Thiết Chiến. Dù là võ sĩ xuống dốc, nhưng thân phận địa vị, xưa nay tương đối. Lưu Thiết Chiến bình yên tự đắc tiếp nhận Lưu gia nịnh nọt, hắn xưa nay có một cái thói quen, cái kia chính là tại giết người trước, nhất định phải hảo hảo ăn được một chầu, lại uống mấy chén rượu ngon. Đương nhiên, như vậy thói quen cũng là tại trở thành phong hào võ sĩ về sau mới dưỡng thành, phong hào võ sĩ phía trước, thân phận của hắn địa vị có thể xa xa không bằng hiện tại a. Ở đâu có loại này tư cách? Đang tại Lưu Thiết Chiến Mỹ hưởng thụ Lưu gia tỉ mỉ chuẩn bị Mỹ tiểu Mỹ thức lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gọi ở Mỹ, như lôi đình nổ, Lưu Thiết Chiến sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo, đáy mắt sát cơ rực nhưng. Hắn không thích nhất đúng là tại chính mình hưởng dụng Mỹ tiểu Mỹ thực thời điểm bị người quấy nhiễu. Trong cơn giận dữ, Lưu Thiết Chiến mạnh lực vỗ, rượu tôn lập tức khảm nhập bàn gỗ nội, thấy Lưu gia mọi người mí mắt trực nhảy, chợt chỉ thấy Lưu Thiết Chiến hùng hổ nhắc tới màu đen cự đao. Mang theo một thân kinh người sát cơ bước dài ra, hướng Lưu gia ngoài phủ đệ đi đến. Lưu gia người kinh hãi ngoài, vội vàng đuổi theo. Màu đen cự đao đột nhiên phách chạm mà ra, đen kịt ánh đao hùng hồn bá liệt, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp chém vỡ đại môn kia, chứng kiến đại môn bên ngoài thân ảnh. Trần Tông bước chân chuyển rời, tránh đi đại môn mảnh vụn trùng kích, hai con ngưng ngưng mắt nhìn mà ra. Cái kia thân hình cường tráng lao giả, khí huyết tràn đầy kinh người, hiển nhiên là có đủ hơn người lực lượng. Cái kia màu đen cự đao thoạt nhìn càng là tràn đầy kinh người cảm giác áp bách. Rất cường. Chỉ cần là khí thế, tựu lại để cho Trần Tông cảm giác đối phương rất cường. Nhất là cái kia màu đen cự đao, tựa hồ ẩn chứa kinh người khí thế. Lập tức, Trần Tông tựu đoán được thân phận của đối phương. Liệt Sơn Đao Lưu Thiết Chiến. Chết. Lưu Thiết Chiến chẳng quan tâm, nhìn hằm hằm Trần Tông, đột nhiên vừa xài bước ra, giống như là mãnh hổ hạ sơn giống như khí thế hung mãnh kinh người đến cực điểm, màu đen cự đao giơ lên, cuồng bạo chém rụng, màu đen ánh đao phảng phất tấm lụa phá không tới, tựa hồ đem phía trước hết thảy tách ra. Dù là có một tòa núi cao, cũng sẽ bị một đao kia cho phá vỡ. Lưu gia người khiếp sợ không thôi, Lưu đại thực lực như thế nào, bọn hắn không chỉ bái kiến một lần, nhưng cùng Liệt Sơn đao đối với so với, quả thực giống như là tiểu hài tử đối lập đại nhân đồng dạng. Đối mặt một đao kia, Trần Tông lông mi có chút nhảy lên, cảm giác được một tia bất phàm, một đao kia vậy mà ẩn chứa một loại tinh thần ý chí khí thế, cái kia khí thế, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, chính mình tựa hồ là núi, sẽ bị một đao kia bổ ra. Thân hình lóe lên, màu đen chém rụng, ánh đao thất bại, đáng sợ đao áp lập tức đem mặt đất xẹt qua một đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn đến vài mét bên ngoài. Lưu Thiết Chiến nao nao, lại thân kinh bách chiến phản ứng nhanh chóng, thủ đoạn một chuyển, hoành đao về phía trước, như chém ngang thiên quân ánh đao kinh người, đồng dạng ẩn chứa một tia tinh thần ý chí. Cái kia giống như là một loại tín niệm. Trần Tông không có rút kiếm, mà là không ngừng né tránh, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm rồi lại tinh chuẩn vô cùng tránh đi Lưu Thiết Chiến Liệt Sơn đao chẳng kích. Là hắn. Lưu Hoán đã đến, vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức kinh hô. Ai? Lưu gia người nhao nhao khẽ giật mình. Tiểu là giết chết Lưu nhị người. Lưu Hoán nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên là hắn. Hắn cũng dám chính mình tìm tới tận cửa rồi. Vừa vặn, tự tìm đường chết. Lưu gia người lập tức mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Chính mình đưa tới cửa tới cũng tốt, tránh khỏi tốn thời gian cố sức. Về phần nói đối phương đảo tẩu thuyết pháp, Long Giang thành bốn phía, đều có Lưu gia thám tử phân bố lấy. Lưu Thiết Chiến không biết Trần Tông là ai, lại bị đối phương lần lượt tránh đi, càng phát nổi giận. Làm dạn núi trảm. Lưu Thiết Chiến đột nhiên đình trệ, chợt hai tay nắm ở màu đen cự đao, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ đang tại trên thân đao ngưng tụ. Chém rụng. Đáng sợ ánh đao kinh thế, Trần Tông khẽ chau mày, có thể cảm giác được rõ ràng, một đao kia uy lực cùng phía trước so sánh với, kỳ thật không có bao nhiêu tăng cường, duy nhất biến hóa, có lẽ tiểu là thượng diện ẩn chứa tinh thần ý chí, hoặc là nói tín niệm, so với trước mạnh hơn gấp bội. Kể từ đó, tương đương biến tướng tăng lên một chiêu này uy lực. Một đao kia, lại để cho Trần Tông cảm giác được một phần uy hiếp, nhưng là không hơn. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất như lưu quang ám sát mà ra, nhanh vô cùng, kia kiếm quang chói mắt đến cực điểm, lại để cho Lưu gia người nhịn không được nhắm lại hai con ngươi, không cách nào nhìn thẳng. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có chói thai đến cực điểm kim thiết vang lên tiếng vang lên, đâm rách mọi người màng thai tựa như, làm cho lòng người kinh không thôi. Chợt, tựa hồ lại có một tiếng kêu đau đớn tiếng vang lên. Ngươi, là ngươi phương nào? Lưu Thiết Chiến cái kia hùng hồn tục tằng thanh âm vang lên, không biết vì sao, lại nhiều thêm vài phần suy yếu cùng không cam lòng. Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Nguyên lai là ngươi Lưu Thiết Chiến hai con ngươi chán bắn ra lệ mang, người này, tựu là giết chết chính mình hai cái đồ đệ người, mà chính mình đã đến mục đích, là muốn đem chi chém giết làm đồ đệ báo thù, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy, ngươi. Đó là cái gì kiếm pháp? Vậy mà như yêu giống như thần. Kiếm pháp giết người. Trần Tông trả lời, hời hợt. Lưu Thiết Chiến thần sắc trong mắt trở nên u ám, tiếp theo tĩnh mịch một mảnh. Ngực của hắn có một đạo lỗ kiếm, chính ồ ồ toát ra máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập ra đi, thập phần gây mũi. Trần Tông hai con ngươi quét qua, tinh mang như kiếm kích xạ mà ra, ngưng mắt nhìn tại Lưu gia trên thân người. Lưu gia, nên tính toán chương mục. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thanh âm mang theo vài phần lệnh ý. Lưu gia mắt người con ngươi mở ra lúc, lại chứng kiến Lưu Thiết Chiến ngã vào vũng máu chính giữa, còn đối phương tắc thì hoàn hảo không tổn hao gì đứng vững, đã sớm ngộng, lúc này nghe được Trần Tông, không khỏi hiện lên một kia hồi hộp. Chương 31, lao tận mũi nhọn, 1. Chương 31, lao tận mũi nhọn, 1. Lưu gia ngoài phủ đệ, Liệt Sơn đao thân hình ngược lại trong vũng máu. Mặc dù chiều dương treo trên bầu trời, ấm áp phổ chiếu, Lưu gia người lại cảm giác không thấy chút nào ôn hòa, ngược lại khắp cả người phát lạnh, một tia khó nói lên lời hồi hộp. Từ trong tâm sinh sôi, như cỏ dại sinh trưởng tốt. Có tiền có thế lại có thể thế nào, giờ này khắc này, căn bản là khó có thể phát ra nổi cái tác dụng gì, một người một kiếm, liền đủ để đưa bọn chúng tàn sát hết. Các hạ, không nên vọng động. Một đạo thân ảnh phảng phất trèo lên bình độ thủy bản từ đằng xa nhanh chóng chạy vội mà đến, vừa hướng Trần Tông lên tiếng hô. Rất nhanh, người nọ liền chạy vội tới, xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh hơn 10 thước có hơn, hai con ngươi dừng ở ngược lại trong vũng máu Liệt Sơn đao. Đồng tử co rút lại như châm, chấn phố vạn phần. Phong hào 20 năm Liệt Sơn đao lại bị người giết chết, phải biết rằng, cái tuổi này Liệt Sơn đao, không sai biệt lắm là 50 tuổi tả hữu, đối với người bình thường mà nói, xem như thân thể bắt đầu phải đi đường xuống dốc, nhưng đối với tại võ sĩ, nhất là bị thế lực lớn mời chào được hưởng sung túc cung cấp nuôi dưỡng cường đại võ sĩ mà nói, 50 tuổi đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, bất luận là thể lực hay là kinh nghiệm, cơ hồ đều đạt đến đỉnh. Có thể nói, giai đoạn này liệt sơn đao, một thân thực lực đang đứng ở nhân sinh chính giữa nhất cường thịnh thời điểm, niên kỷ lớn hơn chút nữa, mặc dù kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng thân thể lại bắt đầu thời gian dần trôi qua biến yếu, mà tuổi còn nhỏ một ít, thân thể rất cường, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Như thế cường thịnh thời kỳ liệt sơn đao, lại bị giết, hay là bị một cái thoạt nhìn bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi chém giết. Đáng sợ. Các hạ tiểu là Trần Tông A, ta là phủ thành chủ cung phụng, người xương áo choàng kiếm khách, họ Lý danh Dương. Người này vội vàng tự giới thiệu mình, hắn cũng là phong hào võ sĩ, bất quá lại là ở 5 năm trước lấy được phong hào, cùng liệt sơn đao có thể vô pháp so sánh. Liên liệt sơn đao cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, chính mình lại càng không là, nếu là chọc giận đối phương, một kiếm đánh tới, hậu quả khó liệu. Trần Tông các hạ, liệt sơn đao đã chết, cái này lưu ra không thể động A. Lý Dương không có chút nào ỷ vào phủ thành chủ tới dọa bách Trần Tông ý niệm trong đầu, bởi vì nhìn không ra sâu cạn. Vạn nhất áp bách không thành ngược lại chọc giận đối phương, càng thêm không xong, chỉ có thể hiểu chi dùng động tình chi dùng lý. Trận, Lý Dương liền một trận giải thích. Long Hiên Quốc, võ sĩ xuống dốc, quý tộc, thế gia địa vị rất cao, càng có pháp lệnh ban bố, bảo hộ quý tộc thế gia lợi ích cùng địa vị. Nếu là chỉ giết mấy người quý tộc thế gia thành viên, đây chẳng qua là cùng cái kia người quý tộc hoặc là thế gia sinh ra ân oán. Nhưng nếu là giết quá nhiều hoặc là trực tiếp tiêu diệt một cái thế gia, lại chẳng khác gì là đang gây hấn với vương thất, dù sao nhằm vào quý tộc cùng thế gia bảo hộ làm cho là vương thất ban phát. Chọc giận Long Hiên Quốc vương thất hậu quả, rất nghiêm trọng, rất thảm. Dù sao vương thất thế nhưng mà có cường đại quân đoàn tồn tại, bài trừ nội an bên ngoài. Cái kia quân đoàn chính giữa, tinh binh ngàn vạn, hình thành chiến trận, lực sát thương thập phần đáng sợ. Như thế đem võ sĩ cùng tinh binh giúp nhau đối lập. Tầm thường võ sĩ, có thể làm được dùng một đôi kháng 2-3 cái tinh binh liên thủ. Tinh nhuệ võ sĩ tắc thì có thể dùng một đôi kháng 10 cái tinh binh liên thủ. Phong hào võ sĩ, tắc thì có thể lấy một địch trăm. Võ thánh, có thể lấy một địch ngàn. Tinh binh, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mặc dù không phải võ sĩ, so với người bình thường càng mạnh hơn nữa, một chọi một có thể đơn giản đánh gục người bình thường, mà tinh binh chỗ đáng sợ ở chỗ số lượng. Tinh binh càng nhiều, phối hợp với nhau phía dưới có thể phát huy lực sát thương càng khủng bố. Còn nữa, còn có kỵ binh hạng nặng, 100 kỵ binh hạng nặng công kích. Võ Thánh cũng không dám chính diện đối kháng. Ngoài ra, còn có thần cung thần doanh nội 100 cung thần tay 3 luân bắn một lượn, từng bắn chết qua một võ thánh. Trần Tông nghe, thần sắc không thay đổi, về cái này một ít, phía trước cũng đã theo Trần Hoàng Châu đó đã nhận được giải. Đây là một cái rất thần kỳ thế giới, người bình thường thân hình, coi như là dù thế nào rèn luyện, cũng sẽ không siêu việt cực hạn, chỉ là sẽ cường đại hơn một ít, ngay cả là trời sinh thần lực người, cũng không quá đáng là lực cử động 4-500 cân vật nặng. Nhưng trải qua tập võ về sau, lại hội càng hợp lý phát huy ra bản thân lực lượng, thậm chí đạt tới phong hào võ sĩ lúc, càng cường đại hơn. Về phần võ thánh, Trần Tông không rõ ràng lắm mạnh như thế nào. Mình bây giờ thân thể, là một cỗ không cách nào tu luyện tăng lên bình thường thân hình, mặc dù bản thân đối với lực lượng hữu ích, thiết thực cùng khống chế đạt tới không gì so sánh nổi độ cao, kiếm nơi tay, có thể phát huy ra quá mức uy năng, nhưng không chịu nổi thân thể bình thường, sức chịu đựng thể lực đều có hạn. Trần Tông đoán chừng 100 cung thần tay mấy vòng bắn một lượn, chính mình tiểu khó có thể kháng trụ, chỉ có thể trốn, có thể không đào tẩu, lại cũng không nên nói. Dù sao, cái thế giới này vũ lực, cuối cùng không có đột phá phía chân trời, nhân lực có cùng thời gian. Trần Tông tự tin, lại không tự đại. Không có đánh phá quy tắc lực lượng lúc, cái kia cũng đừng có mưu toàn khiêu chiến quy tắc. Hôm nay, ta chỉ chu đầu sỏ. Nghe Lý Dương nói xong, Trần Tông không chậm không nhanh nói, trận, hai con ngươi hiện ra một tia sảng rộng như điện quang giống như kích xạ, rơi vào Lưu Gia Nhị công tử Lưu Hoán trên mặt. Chợt, vừa xài bước ra, thế như tật phong giống như tới gần, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, cho dù là phong hào võ sĩ Lý Dương cũng nhịn không được cả kinh, đồng tử co rút lại như châm. Tiếp theo tức, một vòng chướng mắt đến cực điểm kiếm quang sáng lên, tựa như xẹt qua phía chân trời giống như sao băng, sáng chói không gì sánh được. Lưu Gia người cơ hồ đều nhắm mắt lại, không phải bọn hắn muốn nhắm lại, mà là kiếm quang quá chướng mắt, thân thể bản năng một loại phản ứng. Lý Dương lập tức có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Kiếm kia, quá nhanh, quá hung. Thân là phong hào võ sĩ, Lý Dương thân thể đã rèn luyện đến kinh người độ cao, hắn thị lực cũng so với người bình thường càng mạnh hơn nữa rất nhiều, chỉ thấy cái kia một nhúm lợi hại đến cực điểm kiếm quang sỏ xuyên qua trường không dễ ra, lại đang ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kiếm trở vào bao, Trần Tông quay người, vốn là tại liệt sơn đao trên người rất nhanh siêu tầm một phen sau rời đi. Lưu gia người nhao nhao mở mắt ra, chỉ thấy Trần Tông cái kia như cô phong giống như bóng lưng, chợt nhớ tới cái gì vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lưu Hoán. Chỉ thấy Lưu Hoán kinh ngạc đứng vững, hai mắt ảm đạm không hề hào quang, hắn nơi cổ họng không biết lúc nào xuất hiện một điểm đỏ thẫm, dần dần khuyết tán mở đi ra. Hoán Nhi thanh âm bi thương, như tiếng than đỗ quên. Giết chết Lưu Hoán cùng diệt sát Lưu gia, đó là hai khái niệm, người phía trước chỉ là gia tăng cùng Lưu gia thù hận, nhưng phía trước đã tồn tại, bởi vậy nhiều một ít thiếu một ít, Trần Tông không thèm để ý. Thứ hai tắc thì hội chọc giận Long Hiên quốc vương thất, đến lúc đó nếu là xuất động tinh binh đại quân, đối với chính mình thập phần bất lợi. Đương nhiên, nếu là Lưu gia không biết chết sống, đơn giản chỉ cần muốn giết mình, cái kia tiếp theo, cũng sẽ không như thế đơn giản. Lý Dương kinh ngạc nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, giống như cô phong ngạo nghệ cao ngất, không ai bị nổi, nhớ tới một kiếm kia, không khỏi sờn hết cả gai ốc. Chật, Lý Dương kiểm tra rồi liệt sơn đao miệng vết thương, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Các ngươi nghe, tốt nhất không muốn nghĩ đến như thế nào trả thù, nếu không sẽ có họa diệt môn. Lý Dương quay người cảnh cáo Lưu gia người, liền lại quay người bước nhanh mà rời đi, hắn muốn phản hồi phủ thành chủ, đem việc này báo cáo, về phần Lưu gia người có nguyện ý hay không nghe cảnh cáo của mình, đó là bọn họ chuyện của mình. Phủ thành chủ nội. Đại nhân, ta đề nghị, xuất ra thành ý đến mời chào người này. Lý Dương không mình hành lễ về sau, ngồi đối diện tại chủ tọa bên trên thành chủ nghiêm mặt nói ra. Theo như lời ngươi nói, người này thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, tại phong hào võ sĩ chính giữa, cũng thuộc về đỉnh tiêm chi lưu. Thành chủ trầm ngâm nói, thành chủ bản thân cũng tập qua võ, nhưng bởi vì thiên phú cùng lúc quan hệ giữa, dừng bước tại tinh nhuệ võ sĩ cấp bậc, lại rất rõ ràng võ sĩ thực lực phân chia. Có thể đơn giản đánh chết liệt sơn đao, thực lực như vậy tuyệt đối là rất đáng sợ. Thành chủ cũng thập phần tâm động, nếu là mình có thể mời chào đến bực này cường đại võ sĩ vì chính mình hiệu lực, đối với chính mình đương nhiên không nhỏ chỗ tốt. Chỉ là, liệt sơn đao chính là Minh Hầu phủ cung phụng, rất được Minh Hầu coi trọng, người này giết liệt sơn đao, chỉ sợ hội chọc giận Minh Hầu. Thành chủ lại trần chờ nói, hai con ngươi hảo quang lập lòe, do dự. Long Hiên quốc, quốc chủ là vương, vương phía dưới thì là hầu, có thể nghĩ, Minh Hầu tại Long Hiên quốc địa vị như thế nào. Long Giang thành thành chủ vị không thấp, nhưng không cách nào cùng hầu ra so sánh với. Mời chào Trần Tông, liền có khả năng đắc tội Minh Hầu, tại nơi này võ sĩ xuống dốc thời đại, không có lợi nhất. Được rồi. Thành chủ phất phất tay, đi xuống đi. Là. Lý Dương há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng chứng kiến thành chủ thần sắc, chỉ có thể túi đầu đáp lại quay người ly khai, nội tâm không khỏi có vài phần cô đơn. Trăm năm trước, võ sĩ hạng gì phong quang hạng gì tôn vinh, hiện tại, lại không rơi như vậy cường đại võ sĩ, cũng sẽ bởi vì đủ loại liên lụy kính sợ mà lại để cho người không dám mời chào. Sao mà bị ai? Chính mình mặc dù là phủ thành chủ cung phụng, nhưng nói trắng ra là, bất quá là cao cấp một ít tay chân mà thôi, tả hữu không được thành chủ quyết định, chỉ có thể như thế. Trần Tông gặp chạy đến Trần Hoàng biết được Trần Tông không chỉ có giết liệt sơn đao, cũng đã giết Lưu Hoán về sau, khiếp sợ được biến thành pho tượng. Liệt sơn đao A, đây chính là một uy tín lâu năm phong hào võ sĩ, là chính đạt tới nhân sinh đỉnh phong trạng thái phong hào võ sĩ A, lại bị giết. Trong lúc nhất thời, Trần Hoàng giống như là thể hiện con rối tựa như theo sau Trần Tông, đầu góc một mảnh phân loạn. Lưu gia nội, một mảnh tinh mịch, nguyên một đám thần sắc bi thương hoặc là nghiêm nghị hoặc là phẫn nộ. Lưu gia gia chủ, cũng chính là Lưu Hoán chi phụ mặt mũi tràn đầy âm trầm, hai con ngươi phẫn nộ nảy ra, sát cơ mọc lan tràn. Không cách nào trả thù. Không cách nào trực tiếp trả thù. Dù sao người này thực lực thật là đáng sợ, liệt sơn đao bực này cường đại phong hào võ sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng mối thù giết con bất cộng đái thiên, nhất định phải báo, về phần Lý Dương cảnh cáo, sớm đã bị phẫn nộ Lưu gia người ném chi sau đầu. Liệt sơn đao là Minh Hầu phủ cung phụng, rất được Minh Hầu coi trọng, hắn bị giết, Minh Hầu biết được về sau, nhất định sẽ nổi giận, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Trạch hai con người lóe ra âm tàn hào quang, trầm giọng nói ra, hắn là Lưu Hoán đại ca, Lưu gia đại công tử. Lưu Hoán mặc dù hoàn khố chút ít, lại là của mình thân đệ đệ, huyết mạch tương liên bảo đệ. Bây giờ lại bị giết, hay là đang tại Lưu gia mặt của mọi người, thù này tất báo. Nhưng Lưu gia cũng không có cái kia chờ vũ lực đi trả thù, dù sao trong gia tộc hai cái tinh nhuệ võ sĩ, không phải đối phương đối thủ. Chỉ có thể mượn đao giết người. Minh Hầu, là tuyệt thế hảo đao. Ngay lập tức đem liệt sơn đao thi thể đưa đến Vương Thành Minh Hầu phủ. Lưu gia gia tộc đạo, chợt nhìn về phía Lưu Trạch, việc này, ngươi tự mình xử lý. Lưu Trạch thân là Lưu gia con trai trưởng, từ nhỏ phải đến tỉ mỉ bồi dưỡng, làm việc phương diện, thập phần đáng tin cậy, lại để cho Lưu gia cao thấp đều rất tín nhiệm. Tốt. Lưu Trạch trầm giọng nói, lập tức khởi hành xuất phát, cấp bách, lại để cho cửu nhân nhiều sống một ngày, là hơn một ngày dày vò. Lưu Trạch lập tức khởi hành, mang lên liệt sơn đao thi thể, ra roi thúc ngựa ly khai Long Giang Thành, nhanh chóng hướng Vương Thành mà đi. Việc này, đích thị là muốn cho Minh Hầu phẫn nộ, tiếp theo xuất động cường đại vũ lực, chu sát cái kia Trần Tông. Chương 32, lao tận mũi nhọn, 2. Chương 32, lao tận mũi nhọn, 2. Mạch nước ngầm mãnh liệt. Trần huynh, mặc dù ta rất không nỡ, nhưng vẫn là không thể không nói, ngươi phải đã đi ra. Quán rượu trong độc viện, Trần Hoàng ngưng mắt nhìn Trần Tông, trầm giọng nói ra. Minh Hầu chính là Long Hiên quốc nội gần với quốc chủ người một trong, quyền cao chức trọng, Minh Hầu phủ nội không chỉ có không ít võ sĩ cung phụng, càng có so tinh binh càng thêm đáng sợ Minh quan vệ, mà liệt sơn đao, là bị Minh Hầu coi trọng chi nhân, ngươi giết liệt sơn đao, Minh Hầu sau khi biết, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Hoàng nghiêm mặt nói ra, hảo hảo luyện kiếm. Trần Tông đối với Trần Hoàng nói ra, mang lên bọc của mình phục, đứng dậy ly khai. Trần Tông là vì Trần Hoàng theo như lời nói mà ly khai đấy sao? Không phải. Giết liệt sơn đao về sau, Trần Tông liền trong lòng còn có rời đi chi ý. Mà nghe xong Trần Hoàng về sau, rời đi lý do nhiều hơn một cái. Đã cái kia Minh Hầu vô cùng có khả năng sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy chính mình lưu lại, có thể sẽ liên lụy đến Trần Hoàng, tiến tới liên lụy đến Trần gia, cái này không phải Trần Tông mong muốn. Một cái khác lý do, thì là chính yếu nhất lý do, cái kia chính là Trần Tông cần cùng những thứ khác phong hào võ sĩ thậm chí càng mạnh hơn nữa người giao thủ. Liệt sơn đao đao pháp, kỳ thật không tính là rất cao minh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia tinh thần ý chí trùng kích, như là một loại tín niệm tập hợp. Nhất là cuối cùng một đao kia, được gọi là làm dạn núi trạm, chắc hẳn cũng là liệt sơn đao thành danh tuyệt chiêu, trong đó ẩn chứa tinh thần ý chí càng mạnh hơn nữa hoành gấp bội, lại để cho nhân sinh ra một loại phảng phất chính mình biến thành núi, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đao chém rụng, đem chính mình bổ ra. Cái này rất cao minh, cho dù là tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, Trần Tông cũng cùng không ít người đã giao thủ, lại còn chưa từng gặp được. Như vậy, bực này thủ đoạn, rốt cuộc là liệt sơn đao chỉ mới có đích thủ đoạn, hay là phong hào võ sĩ đều có thể nắm giữ thủ đoạn đâu rồi. Trần Tông rất ngạc nhiên. Rời đi, liền là vì tìm kiếm những thứ khác phong hào võ sĩ quyết đấu, nghiệm chứng một phen. Trần Tông ly khai quán rượu, lại không có trực tiếp ly khai Long Giang Thành, ngược lại là hướng phủ thành chủ bước đi đi, cũng trên báo Lý Dương tính danh. Lý Dương thân là phong hào võ sĩ tại phủ thành chủ nội, vẫn còn có chút địa vị, rất nhanh đã có người bẩm báo lên, Lý Dương cũng đi tới, chứng kiến Trần Tông lúc, nào nào. Hắn không biết Trần Tông tìm đến mình cần làm chuyện gì, nhưng vẫn là tỏ vẻ hoan nghênh. Ta tới tìm ngươi, là vì giao thủ. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Lý Dương sắc mặt lập tức đại biến, chợt cười khổ không thôi. Các hạ, liệt sơn đao cũng không phải ngươi chi địch, ta cũng không đối thủ của ngươi. Yên tâm, chỉ là luận bàn. Trần Tông khẽ cười nói, lại để cho Lý Dương thở dài một hơi. Chỉ là luận bàn, ngược lại cũng có thể. Chợt, Lý Dương tâm tư cũng lung lay, mình luyện kiếm, đối phương cũng luyện kiếm. Nếu là luận bản, nói không chừng sẽ để cho chính mình kiếm pháp càng tiến một bước. Lý Dương lập tức mang theo Trần Tông tiến về luyện võ tràng, tinh thần ngưng thần bài trừ tạp nghiệm, một thân khí tức ngưng tụ, ẩn ẩn tràn ngập ra như kiếm sắc bén, ngay tiếp theo mắt cũng trở nên sắc bén. Đắc tội! Lý Dương thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay ngay lập tức ra khỏi vỏ, một vòng thanh mịt mở kiếm quang lập lòe tầm đó, phảng phất mang theo một mảnh tật phong xé rách không khí giết đến. Trần Tông dừng ở, cẩn thận cảm thụ, lại không có rút kiếm, mà là tránh đi. Lý Dương biết rõ thực lực đối phương cường đại, cũng không có nương tay ý tứ, một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm kiếm liên hoàn giết đến, mỗi một kiếm đều phảng phất một mảnh thanh phong tựa như thổi đến mà đến, vờn quanh bốn phía, nhưng lại ngay cả Trần Tông góc áo đều không thể đụng phải. Cảm giác Trần Tông né tránh, như có thần trợ, vừa mới đều là mình kiếm pháp chính giữa góc chết. Các hạ đắc tội, ta muốn thi triển của ta thành danh tuyệt chiêu. Lý Dương kiếm quang hơi dừng, hoành kiếm trước người, một thân khí tức trở nên càng phát lăng lệ ác liệt. Hai con ngươi tinh mang bước bắn, trong lời nói để lộ ra kinh người khí thế. Đến. Trần Tông ngược lại là có vài phần chờ mong. Loạn phi phong. Một tiếng quát khẽ, phảng phất kim thiết vang lên giống như chói tai. Trần Tông hai con ngươi dừng ở đối phương, tinh mang lập lòe không thôi. Tựa hồ chứng kiến cảm giác đến kiếm của đối phương bên trên có một đám lực lượng vô hình vờn quanh mà đi, làm cho kiếm uy thế gia tăng. Giết. Một kiếm chém ra, đồng nhiên, tiêu kiếm quang tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mảng lớn kình phong đánh út lại, nhìn như hỗn loạn không trường, rồi lại bao trùm bốn phương tám hướng, không chỗ nào ẩn trốn. Cái kia trong gió, kiếm khí kinh người, tựa hồ muốn thiết cắt hết thảy. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, lăng không một điểm, phong tiêu kiếm đốn, Lý Dương cánh tay run rẩy, thân hình lay động, ngăn không được lui về phía sau hai bước. Một kiếm. Chính mình vẫn lấy làm ngạo tuyệt chiêu loạn phi phong, lại bị đối phương một kiếm đánh bại, còn đem chính mình đánh lui, quả thực đáng sợ. Loạn phi phong chính là người đột phá đến phong hào võ sĩ sáng chế tuyệt chiêu. Trần Tông lên tiếng hỏi thăm, đánh gây Lý Dương kinh hãi suy nghĩ. Ta trước lĩnh ngộ ra loạn phi phong ảo diệu, vừa rồi trở thành phong hào võ sĩ. Lý Dương hồi đáp. Trần Tông không nói, lại là suy tư. Tựa hồ trở thành phong hào võ sĩ mấu chốt, ngay tại ở tinh thần ý chí. Lại để cho chiêu thức của mình chính giữa ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ý chí trùng kích, hình thành cái gọi là tuyệt chiêu. Đây là võ sĩ cùng tinh nhuệ võ sĩ chỗ không chuẩn bị. Ngươi lại như thế nào lĩnh ngộ tuyệt chiêu hay sao? Trần Tông lại hỏi. Ta Lý Dương lộ ra trầm tư, chợt lắc đầu, nói không nên lời. Trần Tông khẽ cho mày, nhìn ra được Lý Dương không phải là không muốn nói, mà là thật không biết nên nói như thế nào, làm như thế nào biểu đạt, có chút đần độn, u mê, hoặc là nói cơ hội vừa đến, đông nhiên tiểu đốn ngộ rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có cái gì đầu mối. Phong hào võ sĩ ở đâu tối đa? Trần Tông hỏi. Vương Thành. Lý Dương lập tức phải trả lời, hôm nay thời đại này, nếu là không có đầy đủ tiền tài cung cấp, khó có thể duy trì bản thân tiêu hao, cho nên ngoại trừ số ít bên ngoài, tuyệt đại đa số võ sĩ đều lựa chọn bị mời chào. Phong hào võ sĩ thực lực rất cường, hằng ngày tiêu hao càng lớn, tìm thường gia tộc không thỏa mãn được, chỉ có những đại quý tộc kia đại thế gia mới có năng lực, mà đại quý tộc cùng đại thế gia, đại bộ phận đều tập trung ở trong Vương Thành. Vương Thành Trần Tông hai con ngươi hào quang chợt lóe lên. Xem ra, Vương Thành thế tại phải làm, nghe nói trong Vương Thành, cũng có mấy vị trấn quốc võ thánh tọa trấn. Đối với cái gọi là võ thánh, Trần Tông hứng thú càng lớn. Cáo tử. Trần Tông đối với Lý Dương nói ra, cất bước rời đi. Lý Dương cũng không có giữ lại, vừa rồi cùng Trần Tông giao thủ, cho dù thoáng cái đã bị phá vỡ tuyệt chiêu, nhưng Lý Dương có chỗ thu hoạch, ý định hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn, cố gắng kiếm pháp có thể càng tiến một bước. Không biết người này tiến đến, sẽ ở Vương Thành nhắc lên như thế nào phong bạo. Lý Dương thì thảo lầm bầm lầu bầu. Trần Tông thực lực rất cường, hắn tự thể nghiệm, không thể nghi ngờ. Nếu không có Trần Tông còn quá trẻ, Lý Dương thậm chí hoài nghi đối phương là không phải võ thánh. Trẻ tuổi như vậy, lại ít nhất là đỉnh tiêm phong hào võ sĩ thực lực, tiềm lực kinh người thiên phú chắc tuyệt, ngày sau tất nhiên lại là một võ thánh. Tiến vào Vương Thành bốn phía khiêu chiến, nhất định sẽ nhấc lên một hồi phong bạo. Nhưng cũng có thể khẳng định, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không có cưỡi khoái mã, nhưng bằng hai chân đủ để, cất bước chạy vội, giống như tuấn mã lao nhanh, tốc độ kinh người, phi tốc rời xa Long Giang Thành, nhắm Vương Thành phương hướng mà đi. Ven đường mà đi, còn có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Long Sơn Thành, Long Lâm Thành cùng Long Giáp Thành. Như Long Giang Thành một loại, cái kia 3 tòa thành trì nội, cũng đều có phong hào võ sĩ, toàn bộ bị phủ thành chủ mời chào. Nếu là phong hào võ sĩ, Trần Tông đương nhiên muốn tìm đến thăm đi khiêu chiến. Long Sơn Thành phong hào võ sĩ là hắc sơn tay, đôi bàn tay trải qua tu luyện, làn da càng ngăm đen, hơn nữa cứng cỏi tựa như da trâu, vận kình hạ có thể chống cự tầm thường đao kiếm mũi nhọn. Đường hắn vũ kỹ vừa mở ra lúc giống như là từng tòa màu đen núi cao đánh rơi, hắn tuyệt chiêu đại hắc núi càng là trực tiếp hóa thành một tòa màu đen cự sơn, hung mãnh hùng hồn trầm trọng khôn cùng tựa hồ muốn Trần Tông đập vụn tựa như. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, cái kia không phải chân chính hắc sơn, cũng không phải tu luyện giả một loại, ngưng tụ đủ loại lực lượng chi vật, chỉ là rất thuần túy tinh thần ý chí tụ hợp. Trần Tông mục đích là quan sát hắn ảo diệu, chợt một kiếm ra khỏi vỏ, chạm phá cái kia màu đen núi cao, đánh bại đối phương. Bất quá Trần Tông chỉ là khiêu chiến, cũng không có giết chết đối phương, cũng không có suy giảm tới đối phương, gần kề chỉ là đánh bại mà thôi. Tiếp theo thành là Long Lâm Thành, Long Lâm Thành phong hào võ sĩ, hắn phong hào vi thanh mục thương, một cây đại thương uy lực kinh người, kín không kẽ hở, hắn tuyệt chiêu thanh mục kích sử xuất, tựa như một đoạn cự mục mạnh mẽ đâm tới, uy lực kinh người. Nhưng vẫn là bị Trần Tông một kiếm phá chi. Long Giáp Thành phong hào võ sĩ, phong hào vi thiết giáp không phá, hai mặt tấm chắn nơi tay, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Hắn lực công kích cũng không kém, tấm chắn nện cùng xông tới, uy lực kinh người. Bất quá hắn am hiểu nhất hay là phòng ngự, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh bại đánh bại. Đánh bại mấy cái phong hào võ sĩ, lại để cho Trần Tông đối với hắn ảo diệu có càng sâu rất hiểu rõ, tựa hồ muốn bắt đến cái gì, rồi lại kém một đường. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Đã không đủ, cái kia cứ tiếp tục khiêu chiến A. Thẳng đến Vương Thành. Trần Tông cước trình rất nhanh, theo Long Giang Thành xuất phát, lại tính cả khiêu chiến thời gian. Trước trước sau sau tốn hao thập nhị thiên tả hữu, đến Vương Thành, vừa mới, cùng Minh Hầu phủ người sai mở. Vương Thành quy mô, cũng không phải là Long Giang Thành có thể so sánh với, chỉ cần là tường thành tiểu vượt qua Long Giang Thành gấp đôi, cao 10 mét độ, thoạt nhìn tiểu lại để cho người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là phong hào võ sĩ muốn tại không có ngoại vật hiệp trợ dưới tình huống trèo leo đi lên, cũng cực kỳ khó khăn. 10m tường thành, Trần Tông tự nhiên sẽ không cho là cái kia cao bao nhiêu, dù sao tu luyện giả thế giới tường thành, cao tới 100m đều có. Nhưng hết thể tương đối. Cái thế giới này thế nhưng mà không có siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới, hoặc là nói, không có vạn cân sức lực lớn, thậm chí 10 vạn cân sức lực lớn, chỉ cần này đây người bình thường năng lực, kiến tạo cao 10m tường thành, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài lực cùng nhân lực. Như vậy tường thành, cũng không biết đã bao hàm máu nhiều nước mắt. Lắc đầu, Trần Tông phát hiện mình mất đi một thân tu vi về sau, tựa hồ cảm khái nhiều đi một tí. Vương thành đại môn chiều cao 5m, mở rộng ra, hai bên trái phải có tất cả cầm trong tay trường thương eo khóa trường đao đang mặc áo giáp tinh binh thủ vệ lấy, những tinh binh kia ánh mắt lăng lệ ác liệt, tinh mang lập lòe, một thân khí thế cô đọng, hiển nhiên không có người thường có thể so sánh. Trần Tông eo khóa thiết kiếm, bước đi vào cửa thành, vài đạo lợi hại ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ muốn Trần Tông xem thấu tựa như, nhưng Trần Tông thần sắc như thường, liền không có bị chặn đường. Nếu là xuất thân sợ hãi rụt rè hoặc là khác thường thần sắc, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái. Dù sao xưa nay riêng có tật giật mình thuyết pháp. Vương thành phồn hoa trình độ, còn hơn Long Giang thành không chỉ gấp 10 lần, như là lần đầu tiên đi vào người nơi này, nhất định sẽ bị chấn động ở, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn không có chút nào biến hóa, dù sao, lại phồn hoa thành chỉ Trần Tông đều gặp, chẳng có gì lạ. Chương 33, lao tận mũi nhọn, 3. Chương 33, lao tận mũi nhọn, 3. Vương thành chi tiêu thật đúng là kinh người. Một gian không tính như thế nào giá cao quán rượu trong phòng khách, Trần Tông không khỏi cười khổ không thôi. Đã bao lâu, chính mình chưa từng vì tiền tài mà phiền não, lúc này đây, nếu không có theo liệt sơn đao trên người tìm được một ít kim bối, chỉ sợ tại trong vương thành này liền ăn ở đều là một vấn đề. Cho dù là bình thường quán rượu phòng trọ, phí tổn cũng không thấp. Dùng trên người mình sở hữu kim bối, đoán chừng cũng có thể chống đỡ cái 7-8 ngày, hay là bình thường nhất chi tiêu, nếu là đỡ một ít chi tiêu, 2-3 ngày sẽ không có. Như thế nào làm cho chút ít tiền tài? Làm siếp. Trần Tông làm không đến, cũng sẽ không đi làm. Trở thành quý tộc hoặc là thế gia cung phụ. Cũng không phải Trần Tông mong muốn. Vậy thì đi sòng bạc A. Vương thành sòng bạc rất thịnh hành, hiển nhiên, đồn đãi là có núi dựa lớn. Trần Tông không có học qua đổ thuật, nhưng các phương diện siêu cường năng lực, giao phó Trần Tông kinh người học tập lực cùng thấy rõ lực, bởi vậy tại ngay từ đầu thua vài thanh về sau, liền thắng. Hai canh giờ, Trần Tông thắng được mấy trăm kim bối. Đầy đủ chính mình rất tốt trên sinh hoạt một thời gian ngắn liền thu tay lại ly khai. Cái này song bạc cực lớn, mỗi một ngày ra vào kim cây bối diệp đạt trên mấy ngàn vạn, chính là mấy trăm không coi vào đâu, cũng sẽ không khiến cho song bạc cao tầng đặc biệt chú ý, bởi vậy không có xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết. Mang theo kim bối, Trần Tông bắt đầu mua sắm tin tức, cái này tin tức, tự nhiên là cùng Vương Thành có quan hệ. Ký hiệu bản quyền VN. Như trong Vương Thành tất cả cái thế lực cùng võ sĩ cao thủ, không coi vào đâu bí mật. Bởi vậy cũng không đắt, 10 kim bối đủ để. Vương Thành Vi Vương thất nơi ở, chính là một trong nước, trọng địa, xưa nay có rất nhiều thế lực lớn chiếm giữ lúc này, đời đời. Vương thất cầm đầu, đương vi mạnh nhất, tiếp theo, là bốn hầu phủ cùng trấn quốc đại tướng quân phủ, thứ ba, là võ sĩ hành quán, tám đại quý tộc thế gia. Đương nhiên, Trần Tông càng để ý là cao thủ. Tin tức bên trên chỗ bảy ra phong hào võ sĩ, khoảng chừng 88 cái nhiều, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Còn có âm thầm bộ phận muốn biết, phải trả giá càng nhiều nữa kim bối mới được. Bất quá Trần Tông cảm thấy, 88 cái phong hào võ sĩ, hẳn là vậy là đủ rồi. Ngoài ra, là Tam Đại Võ Thánh. 88 phong hào võ sĩ cùng Tam Đại Võ Thánh, là được vi Trần Tông khiêu chiến mục tiêu. Dùng cao thủ đến ma luyện mũi kiếm. Trần Tông từng cái thoạt nhìn. 88 phong hào võ sĩ, kỳ thật thực lực tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, mà có hai cái thân phận so sánh đặc thủ. Thứ nhất, là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, không chỉ có quyền cao chức trọng, bản thân cũng là một cường đại phong hào võ sĩ. Thứ hai, thì là võ hầu, đúng là bốn hầu một trong, cũng là bốn hầu chính giữa có được một thân hơn người vũ lực người, mặc dù võ sĩ xuống dốc, nhưng có được một thân hơn người vũ lực, không thể phủ nhận cũng không phải chuyện xấu. Chẳng qua là bởi vì người luyện võ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập, hơn nữa thập phần khắc khổ, còn phải có đại lượng đồ ăn thuốc bổ tiêu hao, mới đưa đến người luyện võ càng ngày càng ít. Võ hầu quyền cao chức trọng, lại có phong hào võ sĩ cấp cường đại vũ lực, cùng Trấn Quốc đại tướng quân Tịnh Xưng Vi Long Hiên quốc Song Long. Hai người này, Trần Tông lại không có ý định khiêu chiến, mục đích của mình, bất quá là vì thẩm tách phong hào võ sĩ hảo diệu, nếu là khiêu chiến hai người này, thắng về sau, sợ là phiền toái không ngừng. Để nét bút qua, Trần Tông đem muốn khiêu chiến phong hào võ sĩ tính danh từng cái làm dấu hiệu. Xích Dương Đao Cuồng, Cuồng Phong Chiến Tướng, Trường Hà Kiếm Vương, Tổng số 9 người, ngoại trừ võ hầu cùng Trấn Quốc đại tướng quân bên ngoài, là 88 cái phong hào võ sĩ chính giữa mạnh nhất 9 cái. Mà trong đó, có 4 cái lệ thuộc vương thất nội, muốn khiêu chiến cũng không dễ dàng, như vậy, liền từ mặt khác 4 cái trước khởi xướng A. Trong đó dễ dàng nhất khiêu chiến, có lẽ ta võ sĩ hành quán trưởng Hà Kiếm Vương. Võ sĩ hành quán, chính là võ sĩ đại bản doanh, vì Tịch Dương võ thánh tại thời đại mới sáng chế kiến, Tịch Dương võ thánh có cảm giác tại thời đại này võ sĩ xuống dốc, muốn các võ sĩ lưu lại cuối cùng tôn nghiêm, liền sáng tạo võ sĩ hành quán. Cái này võ sĩ hành quán tổng bộ, ở vào vương thành ở trong. Tịch Dương võ thánh chính là Long Hiên quốc tam đại võ thánh một trong, có được lấy một địch ngàn tinh binh khủng bố thực lực, nếu là ở phức tạp địa hình chính giữa, càng thêm đáng sợ, muốn ám sát ai, ngoại trừ đối phương là võ thánh hoặc là có võ thánh thiếp thân bảo hộ, mặt khác đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế một cái đáng sợ cường giả, ngay cả là võ sĩ xuống dốc rồi, người khác cũng không dám khinh thị nửa phần. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Đương nhiên, nếu như không phải võ thánh tôn sư, chỉ là một cái võ sĩ, cho dù là phong hào võ sĩ, cái kia võ sĩ hành quán cũng không có khả năng sáng tạo thành công, coi như là may mắn sáng tạo thành công, cũng không cách nào duy trì xuống dưới. Hết thảy còn tại ở vũ lực trấn nhiếp. Mặc dù võ sĩ hành quán thành công thành lập, cũng kinh doanh 20 mấy năm lâu, nhưng võ sĩ xuống dốc là chiều hướng phát triển, không thể tránh né, bởi vậy, võ sĩ hành quán cũng không được. Đem chi cùng 8 đại quý tộc thế gia đặt song song, hoàn toàn là xem tại Tịch Dương võ thánh trên mặt mũi. Thân là võ thánh, tự nhiên sẽ không mọi chuyện đều đến xử lý hành quán sự tình, đại lý người, là Trường Hà Kiếm Vương, một thực lực đỉnh tiêm phong hào võ sĩ. Trường Hà Kiếm Vương vừa xử lý xong hành quán một việc, liền có người đem một trương thiếp mời đưa lên đến, hắn xem xét, lập tức ánh mắt ngưng tụ, đã bao lâu, chưa từng đón thêm qua như vậy thiếp mời. Chiến thiếp. Này thiếp thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa, màu sáng bạc, thượng diện có đao kiếm giao kích đồ án, đúng là võ sĩ khiêu chiến tiêu chuẩn chiến thiếp. Dĩ vãng, Trường Hà Kiếm Vương cho người khác tiễn đưa qua chiến thiếp, cũng tiếp nhận người khác chiến thiếp, nhưng tự nhiên thực lực đạt tới phong hào võ sĩ đỉnh tiêm về sau, liền không còn có thu được qua. Vương một chút cảm hoài, Trường Hà Kiếm Vương che kín vết chai ngón tay mở ra chiến thiếp, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một đám hàn mang, lợi hại như kiếm. Cái kia chữ, cái kia chữ, cái kia chữ. Vậy mà lại để cho hắn có một loại khó nói lên lời cảm giác, mở ra chiến thiếp lập tức giống như là chứng kiến lợi kiếm ra khỏi vỏ, từng cái chữ, từng cái bút họa đều lộ ra kinh người sắc bén, loại này sắc bén, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ một loại. Mà loại này sắc bén, cũng chỉ có tại kiếm pháp bên trên có nhất định được tạo nghệ, mới có thể cảm giác được. Hảo cường. Trường Hà Kiếm Vương yên lặng tâm lập tức bị nhắc tới, một tia chiến ý bắt đầu sinh. Không nói là người phương nào, chỉ cần là cái này chữ chính giữa chỗ để lộ ra đến mũi nhọn, liền đủ để cho tự mình ra tay tới một trận chiến, trận, nhìn về phía Lạc Hoàng. Kiếm thần. Hai chữ, lập tức lại để cho Trường Hà Kiếm Vương đồng tử co rút lại như châm, một tia khó nói lên lời tức giận từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi. Cuồng vọng, tự đại. Trường Hà Kiếm Vương nhịn không được một trường xếp hạng trên ghế dựa, tựa hồ muốn chi chủ thoái. Kiếm thần. Người nào dám xưng kiếm thần? Cho dù là tam đại võ thánh bên trong Kim Long Kiếm Thánh, cũng không dám như vậy xưng hô chính mình a. Kiếm thần. Kiếm trong chi thần. Không chỉ có cuồng vọng tự đại, hơn nữa phi thường vô chi. Ba ngày sau ấy ư, rất tốt, ta liền muốn cho ngươi biết, cuồng vọng tự đại kết cục. Trường Hà Kiếm Vương tức giận không thôi. Tức giận, ở chỗ đối phương cuồng vọng cùng vô chi, vọng tự xưng thần, là đối với kiếm vũ nhục. Với tư cách là một cái luyện kiếm mấy chục năm, đem kiếm cho rằng chính mình thân mật nhất đồng bọn người, quyết không cho phép. Ba ngày. Tờ và gơ tờ, ước chiến thời gian tiểu là 3 ngày về sau, ước chiến địa điểm, là tại võ sĩ hành quán chính giữa. Thời gian cực nhanh. Cái này 3 ngày, Trần Tông đều tại mài luyện kiếm pháp, một bên tìm hiểu. Ngày thứ 3, Trường Hà Kiếm Vương tắm rửa dân hương, trà lau bảo kiếm, ngón tay nhu hòa, phảng phất chạm đến tình nhân non mịn đôi má, ánh mắt nhu hòa như Trường Hà chi thủy chạy xuôi mà qua. Chật, vung mềm mại như tơ màu trắng lụa bố, tay phải 5 ngón tay chế trụ chuôi kiếm. Một đóa kiếm hoa lăng không tách ra. Ầm vang một tiếng, bảo kiếm vào vỏ, vầng sáng tan hết, Trường Hà Kiếm Vương đứng dậy, một tia lăng lệ ác liệt lặng yên ngưng tụ, trong mắt như lưu thủy bản nhu hòa hào quang cũng chuyển thành sắc bén. Quay người, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, hắn biết rõ, cái kia tự xưng là kiếm thần chi nhân đã đến đến. Trận chiến này, tương khởi. Trần Tông đứng tại võ sĩ hành quán rộng lớn tiền viện nội, mặc cho liệt nhật buộc phơi nắng, lại không chút sức mẻ, cũng không thấy từng giọt mồ hôi chảy ra. Chính mình là tới khiêu chiến Trường Hà Kiếm Vương, mà Trường Hà Kiếm Vương, thế nhưng mà võ sĩ hành quán đại lý quán chủ, võ sĩ hành quán người tự nhiên sẽ không cho Trần Tông cái gì sắc mặt tốt, càng sẽ không mời hắn tiến vào bên trong, mà là tùy ý Trần Tông đứng tại liệt dương xuống. Trần Tông thần sắc tỉnh táo trầm ổn, không có chút nào tức giận, tâm như băng thanh, tắc thì nhiệt ý khó thở, huống chi Trần Tông đối với mình thân khống chế đạt đến mức độ kinh người, như vậy nhiệt định đứng bên trên một hai canh giờ, cũng không có gì trở ngại. Đương nhiên, nếu như buộc phơi nắng thời gian quá dài, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sở dĩ cái thứ nhất khiêu chiến Trường Hà Kiếm Vương, là vì Trường Hà Kiếm Vương thân phận địa vị các loại, tương đối dễ dàng khiêu chiến, tiếp theo, đối phương cũng sử dụng kiếm, lần nữa, Trần Tông cần phải có một cái đầy đủ danh vọng, tài năng rất tốt khiêu chiến những người khác. Mà chiến tiếp là khoản làm kiếm thần hai chữ, rất kinh người, tự nhiên là vì để tránh cho Trường Hà Kiếm Vương cự tuyệt khiêu chiến của mình. Trần Tông đang chờ đợi, bởi vì nghe nói cái kia Trường Hà Kiếm Vương cùng người giao thủ phía trước, sẽ có tắm rửa dâng hương trà lau bảo kiếm thói quen, cái này tối thiểu lên giá phí một cái canh giờ. Chợt, đối diện lấy tiền viện rộng mở đại môn, một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia thon dài, chính đạp trên không chậm không nhanh không nhẹ không trọng bộ pháp đi tới, mỗi một bước đều phảng phất trải qua tỉ mỉ đo đạc tựa như, vừa đúng. Như vậy bộ pháp lập tức lại để cho Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời, lập tức đoán được, người này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiến đấu thiên phú cũng thập phần cao siêu, bởi vì như vậy bộ pháp nhìn như đơn giản, lại là có thể ở lập tức làm ra công thủ tiến thối. Cái này, sẽ là một cái đối thủ tốt. Theo bước chân hướng bên trên, Trần Tông chứng kiến đối phương thân hình, thon dài cao ngất, lưng như kiếm. Thứ năm chỉ thon dài, mơ hồ có thể chứng kiến trên bàn tay vết chai hình dáng, cái này chỉ dùng kiếm tay. Cái kia khuôn mặt thoạt nhìn, ước chừng có hơn 40 tuổi tả hữu niên kỷ, lông mi như kiếm giống như sắc bén. Mắt lại sâu thúy, thâm thúy trong có một tia lợi hại tại lặng yên ngưng tụ, phảng phất lợi kiếm đang muốn ra khỏi vỏ giống như, triển lộ ra kinh thế mũi nhọn. Bình thường mặt, lại mang có vài phần tăng thương, cái kia một đôi trong mắt, lập tức như vẽ rồng điểm mắt tựa như, lại để cho cái kia khuôn mặt trở nên không tầm thường, xem qua khó quên. Trường Hà Kiếm Vương. Trường Hà Kiếm Vương vừa xài bước ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn, xuyên thấu qua mấy chục thước rơi vào Trần Tông trên mặt, đông nhiên khẽ giật mình. Tuổi trẻ. Đây là Trường Hà Kiếm Vương cái thứ nhất ấn tượng, chợt có chút khó có thể tin. Mặc dù tự xưng là kiếm thần thập phần cuồng vọng, nhưng không thể phủ nhận, chiến thiếp bên trên chữ, độc cụ mũi nhọn, tại hắn xem ra, đó cũng không phải là một cái vừa 20 tuổi người trẻ tuổi có thể viết ra. Nếu như là một cái 30 mấy tuổi kiếm khách viết ra như vậy chữ, Trường Hà Kiếm Vương miễn cưỡng có thể tin tưởng, nếu là hơn 40 tuổi kiếm khách viết ra như vậy chữ, Trường Hà Kiếm Vương sẽ không hoài nghi. Nhưng 20 mấy tuổi, thật sự là quá trẻ tuổi, cái tuổi này, có thể trở thành tinh nhuệ võ sĩ, đã cũng coi là thiên phú hơn người rồi. Chương 34, lao tận mũi nhọn, 4. Chương 34, lao tận mũi nhọn, 4. Liệt dương treo trên bầu trời, chiếu rọi bát phương, đại địa, thương sinh. Vương Thành đều đắm chìm trong dưới vầng sáng này, rất nhiều người nhao nhao trốn trong phòng hoặc là trong bóng ma, nếu không có tất yếu, không muốn ra ngoài. Người trẻ tuổi, này thiếp thế nhưng mà ngươi tự tay viết. Trường Hà Kiếm Vương mang theo vài phần nghi vấn. Trần Tông không nói gì, nhưng hai con ngươi tinh mang lóe lên, một đám tinh mang như kiếm ra khỏi vỏ giống như, sắc bén kinh người, lại để cho Trường Hà Kiếm Vương vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc không thôi. Loại này mũi nhọn, cùng cái kia chiến thiếp câu trên chữ để lộ ra mũi nhọn không có sai biệt. Cái này, tự là chứng minh tốt nhất. Chợt, một tia chiến ý tự Trường Hà Kiếm Vương trong nội tâm hiện lên, kích phát, dâng lên mà ra, ánh mắt trở nên càng phát lợi hại. Người trẻ tuổi, có lẽ kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng tự xưng kiếm thần, không khỏi quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Trường Hà Kiếm Vương ánh mắt càng rét run lệ, ngưng mắt nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng một loại, cái kia ngôn ngữ càng lộ ra sắc bén, chuyện bức người, hôm nay, ta liền cho ngươi thanh tỉnh, để tránh ngộ nhập lạc lối. Đời ta kiếm tu, dưới thân kiếm luận thị phi. Trần Tông khẽ cười nói, chuyện càng thêm sắc bén, làm cho Trường Hà Kiếm Vương trong lòng chấn động, nói không nên lời cảm thụ. Trường Hà Kiếm Vương thoại âm rơi xuống, một bước bước ra, sắc bén đến cực điểm khí thế tại nháy mắt ngưng tụ, phảng phất vô ảnh kiếm khí giống như bay thẳng Trần Tông. Trong nháy mắt, Trần Tông sinh ra một loại đứng tại nước sông trước cảm giác. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang thanh minh tầm đó, phảng phất một đạo dòng sông dòng chơi mà qua, kiếm khí như nước sông liên tục không ngớt. Một kiếm này cũng không phải là tuyệt chiêu, nhưng lại có hơn người đích ý chí cô đọng, vừa ra tay, liền lại để cho Trần Tông biết rõ. Đỉnh tiêm phong hào võ sĩ xưng hô cũng không phải là vô căn cứ, so về liệt sơn đao chi lưu càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Trần Tông không có lập tức rút kiếm, mà là tránh đi một kiếm này. Ngay lập tức, Trường Hà Kiếm Vương kiếm thứ hai tùy theo giết đến. Một kiếm đón lấy một kiếm, vừa mở ra, liền tựa như trường hạ như nước chảy không ngớt không dứt lao nhanh không thôi, căn bản cũng không có chút nào gián đoạn, mỗi một kiếm ở giữa dính liền có thể nói hoàn mỹ, sơ hở khó tìm. Trần Tông như trước không có rút kiếm, mà là không ngừng ở trong phạm vi nhỏ chuyển rời bước chân thân hình, tránh đi trường hà kiếm vương công kích, nội tâm kinh ngạc không thôi. Phía trước, bất luận là liệt sơn đao hay là áo choàng kiếm khách hay là hát sơn tay hay hoặc là thanh mục thường, thiết giáp không phá trở phong hào võ sĩ, tại không thi triển tuyệt chiêu dưới tình huống, chiêu thức của bọn hắn đều rất bình thường, nhiều lắm thì so một ít tinh nhuệ võ sĩ cao minh một ít, nhưng ở Trần Tông xem ra, thô giáp được vô cùng. Nhưng mà cái này trường hà kiếm vương kiếm pháp, lại thập phần tinh xảo, phảng phất là trải qua tỉ mỉ nghiên cứu ma luyện một loại, mặc dù cùng tu luyện giả kiếm pháp so sánh với, không đủ cường, lại thắng tại tinh diệu. Trần Tông đông nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, chính là vì vậy thế giới không cách nào tu luyện ra lực lượng khác, cũng chỉ có thể tại vũ kỹ bên trên bỏ công sức, gắng đạt tới tinh xảo. Hồi tưởng thoáng một phát mặt khác phong hào võ sĩ vũ kỹ, cho dù tại chính mình xem ra sơ hở rất nhiều, nhưng nếu là lấy ra cùng tu luyện giả đối lập, đại chỉnh dưới hạ thể, không phải là không cao minh hơn một ít. Trường Hà Kiếm Vương nội tâm kinh ngạc còn hơn Trần Tông. Chính mình mặc dù chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng kiếm pháp độc cụ thiên phú, từ nhỏ luyện kiếm đến nay đã có 40 năm lâu, lúc tuổi còn trẻ từng khiêu chiến qua rất nhiều kiếm pháp cao minh võ sĩ, càng hành tẩu qua thiên sơn vạn thủy ma luyện, vẫn còn Trường Hà trước tính tu 3 năm lâu, rốt cục kiếm pháp đại thành. Kiếm pháp này, Trường Hà Kiếm Vương cũng đem chi đặt tên là Trường Hà Kiếm Pháp, là ở trụ cột kiếm pháp bên trên kéo dài. Dung hợp bách ra kiếm pháp cuối cùng nhất xem ngộ Trường Hà nước chạy tự nghĩ ra mà thành, vừa mở ra, kiếm quang liền hóa thành Trường Hà chi thủy lao nhanh không thôi không ngớt không dứt, đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Đến nay, Trường Hà kiếm pháp đã hoàn thiện đến cực kỳ cao minh tình trạng, Trường Hà kiếm vương tự phó vừa mở ra, phong hào võ sĩ chính giữa có thể chống cự người ít càng thêm ít. Đối phương tuổi còn trẻ, mình ở cái này tuổi thời điểm, liền tinh nhuệ võ sĩ cũng không phải, vẫn còn vi như thế nào tăng lên vũ lực thực lực bốn phía buôn ba đầu. Không nghĩ tới, tại chính mình Trường Hà kiếm pháp công kích phía dưới, thậm chí ngay cả liền tránh đi, thành thạo bộ dạng. Như thế, chỉ có thể buộc phát toàn lực. Vừa rồi, Trường Hà kiếm vương bất quá là vận dụng 7 thành thực lực mà thôi. 10 thành thực lực cùng 7 thành thực lực, kém 3 thành, lại thập phần cực lớn. 10 thành thực lực một buộc phát, Trường Hà kiếm pháp tốc độ cùng uy lực đều tăng lên một cái đại bậc thang, uy lực càng thêm kinh người. Bốn phía võ sĩ hành quán người nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Bọn hắn rất ít xem Trường Hà Kiếm Vương ra tay, chỉ là biết rõ, Trường Hà Kiếm Vương thực lực rất cường, kiếm pháp thập phần cao siêu. Hiện tại xem xét mới biết được, nguyên lai là đáng sợ như vậy, hoàn toàn nhìn không tới kiếm, nhìn không tới người, chỉ có Trường Hà như nước chảy kiếm quang không ngừng chạy xuôi trùng kích lao nhanh mà đi, mang tất cả hết thảy. Thất bại a, hắn tại sao có thể là Kiếm Vương đại nhân đối thủ? Trần Tông thân ảnh đã bị Trường Hà như nước chảy kiếm quang chỗ bao phủ, lại để cho người nhìn không tới, cho nên nhao nhao suy đoán. Nhưng Trường Hà Kiếm Vương chính mình lại rất rõ ràng, tại chính mình mười thành chi lực buộc phát xuống, y lì nguyên không có thể đủ đánh bại đối phương, bởi vì, Trần Tông cũng rút kiếm rồi. Thấy cái mình thích là thèm. Trường Hà Kiếm Pháp mười thành thực lực một bạo phát đi ra, cái kia Trường Hà Kiếm Pháp uy lực càng phát kinh người, càng phát tinh diệu, lại để cho Trần Tông nhịn không được rút kiếm ra tay. Trường Hà Kiếm Vương Kiếm Pháp, cho dù là đặt ở tu luyện giả thế giới chính giữa, cũng là đỉnh tiêm, số một số hai tồn tại. Nếu là nắm giữ tu luyện giả lực lượng, thực lực tất nhiên sẽ thập phần đáng sợ. Tại võ học một đạo bên trên, Trường Hà Kiếm Vương đã còn hơn rất nhiều tu luyện giả rồi. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nổi lên chói mắt hào quang, dung nhập cái kia Trường Hà kiếm pháp kiếm quang ở trong. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới là đệ tứ trọng minh kiếm lý, hơn nữa không ngừng xâm nhập, Trường Hà Kiếm Vương kiếm pháp mặc dù tinh xảo cao minh, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, y lý hải nguyên có chút chưa đủ. Bất quá Trường Hà Kiếm Vương kiếm pháp chính giữa lại ẩn chứa một cỗ tinh thần ý chí trùng kích, phảng phất Trường Hà chi thủy sóng cả mãnh liệt một loại, không ngớt không dứt, đúng là cái này tinh thần ý chí trùng kích mới khiến cho kiếm pháp uy lực đại tăng. Tinh thần ý chí trùng kích, nếu là tinh thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người, tranh luận dùng chống cự, phòng ngự bạc nhược yếu kém phản ứng chậm chạp, tự nhiên không là đối thủ. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí cũng không bị tức đoạn, vô cùng kiên cường dẻo dai, cho nên loại trình độ này tinh thần ý chí trùng kích còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến Trần Tông. Trường Hà Kiếm Vương vẻ sợ hãi phát hiện, đương đối phương kiếm ra khỏi vỏ lúc, chính mình Trường Hà Kiếm Vương vậy mà trở nên bất ổn, tựa hồ bị tìm được sơ hở tựa như, có một loại không được tự nhiên cảm giác. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, chính mình Trường Hà Kiếm Pháp kinh quá nhiều lần ma luyện, sớm đã đạt đến không thể tăng lên tình trạng, cho dù là Tịch Dương Võ Thánh bái kiến về sau, cũng hiểu được rất không tồi, không cách nào đưa ra sửa chữa ý kiến. Hiện tại, lại bị một cái so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều tuổi hậu bối trực chỉ sơ hở. Quả thực vẻ sợ hãi nghe nói. Một bộ Trường Hà kiếm pháp toàn lực thi triển xong, không chỉ có không có thể đủ đánh bại đối phương, thậm chí làm cho đối phương rơi xuống hạ phong cũng làm không được, ngược lại càng phát ra cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy khó chịu. Trường Hà dài, nước vô tận. Trường Hà kiếm vương có chút dừng lại, chợt một thân khí thế tại nháy mắt ngưng tụ bộc phát ra, tựa như quần quận nước sông đông lưu trôi qua, mãnh liệt đến cực điểm, tinh thần ý chí nháy mắt mãnh liệt mà ra, đều bao trùm tại trên một kiếm kia. Thân kiếm vầng sáng như nước, Trần Tông vậy mà phát hiện, tại Trường Hà kiếm vương trên người, tựa hồ tràn ngập ra một tia như có như không lực lượng, cái kia lực lượng tựa như hơi nước bốc lên, hóa thành Trường Hà vờn quanh quanh thân. Tờ và gơ tờ, chỉ là, cái loại này lực lượng thập phần rất nhỏ, như ẩn như hiện, tựa hồ có sức mà không dùng được đồng dạng. Một kiếm chém ra, kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đầu dài sông lao nhanh tới, phảng phất đem hết thảy đều nuốt hết, cho dù là bầu trời liệt dương chiếu xạ mà ra hào quang, cũng không cách nào đào thoát. Một kiếm này, chính là Trường Hà kiếm vương mạnh nhất một kiếm, từng đã đánh bại rất nhiều cường địch. Một kiếm ra, Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời, một chiêu này chính giữa ẩn chứa hào diệu, so về phía trước những phong hào kia võ sĩ tuyệt chiêu đến, càng mạnh hơn nữa hoành gấp bội. Hơn nữa, cái kia một tia như có như không lực lượng, lại để cho Trần Tông cảm thấy một tia tim đập nhanh, phảng phất, chuẩn bị đáng sợ uy năng. Chỉ là xem Trường Hà kiếm vương bộ dạng, tựa hồ còn không cách nào khống chế cái loại này lực lượng, chỉ là bổ sung mà ra, không bị khống chế, nếu không một kiếm này uy lực, sợ là vừa muốn tăng lên rất nhiều. Dù là như thế, một kiếm này đã đầy đủ khiến cho Trần Tông coi trọng. Tinh tâm ngưng thần, hai con ngươi thâm thúy, phản chiếu cái kia một đạo Trường Hà kiếm quang, Trần Tông huy kiếm giết ra. Kiếm là thiết kiếm. Huy kiếm chính là bình thường cánh tay. Nhưng một kiếm chém ra lúc, đã có một loại khó nói lên lời ảo diệu, tràn ngập tại bốn phía, tán lạc tại trong trời đất. Đến nay, Trần Tông còn không có nắm giữ phong hào võ sĩ cái loại này cô đọng tinh thần ý chí thủ đoạn, nhưng Trần Tông có Trần Tông năng lực, một kiếm bạo phát đi ra huy lực, thập phần đáng sợ. Chỉ là, Trường Hà kiếm vương một kiếm này khổ tu nhiều năm, đã sớm đạt tới viên mãn chi cảnh, cho dù là có sơ hở, cũng là chợt lóe lên, hơn nữa biến hóa bất định. Như Trường Hà chi thủy chảy xuôi, Trần Tông có thể chứng kiến, nhưng mà cái này một cỗ bình thường thân hình, lại còn chưa đủ để dùng làm được. Thân thể phản ứng chênh lệch, tốc độ chênh lệch, trừ phi mình bất kể thân hình bị hao tổn hậu quả bộc phát. Nhưng Trần Tông không cho rằng như vậy chiến đấu, cần chính mình đi vượt qua phụ tải bộc phát thân hình lực lượng. Kiếm cùng kiếm tại trong nháy mắt, va chạm mấy mươi lần, thanh âm chói tai đến cực điểm, hỏa tinh bắn tung tóe bát phương, đáng sợ kia đến cực điểm kiếm quang tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Đương song kiếm va chạm chấm dứt, sở hữu kiếm quang toàn bộ biến mất, hết thảy tinh hỏa đều tận tán diệt, thanh âm yên lặng. Trần Tông cùng Trường Hà kiếm vương thân hình nhao nhao run lên, riêng phần mình lui về phía sau. Cái này vừa lui, liền thối lui ra khỏi cao thấp. Trường Hà kiếm vương trọn vẹn rời khỏi 3 bước, mà Trần Tông tắc thì rời khỏi 2 bước nữa. Kém nửa bước. Nửa bước chi chênh lệch tại người bình thường hoặc là một loại võ sĩ trong mắt không coi vào đâu, nhưng ở trong mắt cao thủ lại có phân biệt. Trần Tông kinh ngạc tại Trường Hà kiếm vương kiếm pháp, một chiêu kia hoàn toàn chính xác rất kinh người, lại để cho chính mình không thể không xuất ra trạng thái bình thường ở dưới 10 thành thực lực đến ứng đối, còn không cách nào đem đối phương đánh bại. Mà Trường Hà kiếm vương thì là vô cùng khiếp sợ, chính mình tuyệt chiêu, lại bị hoàn toàn chống cự xuống, chính mình còn bị đánh lui 3 bước, so với đối phương nhiều lui nửa bước. Răng rắc tiếng răng rắc đông nhiên vang lên, vô cùng chói tai, lập tức đánh vỡ một phần tiêu sát. Chỉ thấy Trần Tông trong tay thiết kiếm bên trên xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng tràn ngập ra đi, trải rộng thân kiếm, bắt đầu vỡ vụn rơi lả tả. Trần Tông kiếm này, bất quá chỉ là rất bình thường thiết kiếm, mặc dù trải qua 10 luyện có thể so với tinh thiết, nhưng Trường Hà kiếm vương kiếm trong tay, thế nhưng mà bảo kiếm, chỉ dùng để rất tốt tài liệu trải qua tỉ mỉ chế tạo mà thành, phẩm chất bên trên tiểu tồn tại chênh lệch. Mà Trần Tông thiết kiếm lại không có bất kỳ ngoại lực phòng hộ, nhiều lần va chạm phía dưới, liền vỡ vụn ra đi. Rất bình thường. Trường Hà kiếm vương khẽ giật mình, lại đề tụ mà khởi một thân mũi nhọn khí thế lập tức nội liễm. Mất đi kiếm, một thân thực lực tiểu giảm bớt đi nhiều, không có tái chiến tất yếu. Chương 35, lao tận mũi nhọn, nam. Chương 35, lao tận mũi nhọn, nam. To như vậy vương thành mỗi một ngày đều có rất nhiều sự tình phát sinh, biến thành rất nhiều tin tức, truyền đạt bốn phía. Nhưng đại bộ phận tin tức đều chỉ cực hạn tại một khu vực, rất khó có thể rơi vào tay những thứ khác khu vực đi. Trừ phi là đặc biệt lớn sự kiện. Đông nhiên tầm đó, thứ nhất tin tức tựa như phong bạo tựa như, mang tất cả hơn phân nửa cái vương thành. Một tự xưng kiếm thần phong hào võ sĩ khiêu chiến võ sĩ hành quán đại lý quán chủ Trường Hà kiếm vương, bất phân thắng bại. Nếu chỉ đơn như thế, chỉ có thể nói là lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở tăng thêm một điểm nữa, cũng đủ để lại để cho người rung động. Tự xưng kiếm thần người, chỉ có 20 mấy tuổi, phi thường trẻ tuổi. Tuyệt đối không thể có thể. Đúng vậy, chính là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể sẽ là Trường Hà kiếm vương đối thủ, chớ nói chi là ngang tay. Lấy lòng mọi người. Tĩnh Hầu phủ nội, một tòa biệt viện chính giữa, tóc đỏ thâm đại hán chính đại khẩu gặm một đoạn đùi bò, một bên nhấm nuốt một bên nghe đệ tử ngữ, chợt nhướng mày, Trường Hà kiếm vương cùng một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ võ sĩ chiến thành ngang tay. Đúng vậy, sư tôn. Một bên người trẻ tuổi gật gật đầu. Tin tức là thật. Tóc đỏ thâm tráng hán hỏi ngược lại. Theo đệ tử tìm võ sĩ hành quán người hiểu, việc này là thật. Thanh niên lần nữa gật đầu nói nói. 20 mấy tuổi, tự xưng kiếm thần, cùng Trường Hà kiếm vương bất phân thắng bại. Tóc đỏ thâm tráng hán buông đùi bò, thì thào tự nói, tràn ngập nghi hoặc. Cái này nghe, thập phần không thể tưởng tượng nổi. Cùng hắn một loại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin người cũng có rất nhiều. Nhất là những cùng kia Trường Hà kiếm vương nổi danh đỉnh tiêm phong hào võ sĩ. Đây là thật thực. Hay là võ sĩ hành quán tạo thế. Trong lúc nhất thời, quấy phong vân. Ngang tay Trường Hà kiếm vương lộ ra một vòng đắng chát. Thật là ngang tay. Trận chiến ấy, chính mình xem như đem hết toàn lực thi triển kiếm pháp, liền tuyệt chiêu cũng thi triển đi ra, lại không làm gì được đối phương, ngược lại bị kích phá đánh lui. Nếu không có kiếm của đối phương chất liệu quá mức bình thường, không chịu nổi cái kia chờ cường độ va chạm mà vỡ vụn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình bị thua khả năng càng lớn a. Không phải ngang tay, kỳ thật tới một mức độ nào đó, mình đã thua. Dù sao, đối phương niên kỷ, tối thiểu so với chính mình tuổi trẻ 20 tuổi a. Bất quá Trường Hà kiếm vương cũng sẽ không đi giải thích thanh âm gì cái gì, ngoại giới nói như thế nào tiểu nói như thế nào, hắn đắm chìm tại thế giới của mình chính giữa, nhớ lại trận chiến ấy quyết đấu. Nguyên vốn đã đạt đến cực hạn kiếm pháp, thậm chí có càng tiến một bước hoàn thiện dấu hiệu. Với tư cách người trong cuộc, phong bạo trong tin tức người một trong Trần Tông, giờ này khắc này cũng tại một gian thợ rèn trong phòng huy sái mồ hôi. Đúc kiếm. Tốn hao trên 100 kim bối mua mấy thứ phẩm chất không tệ đúc tài, có lưu kim cương, trọng ngân cùng vân thiết, lưu kim cương cứng rắn vô cùng, trọng ngân nhuyễn trong mang ngạnh có đủ hơn người tính bền dẻo cùng mở rộng tính, vân bằng sắt địa nhẹ lại có rất tốt bao dung tính. Ba loại đúc tài tại Trần Tông tỉ mỉ mô phỏng hạ bằng tốt tỷ lệ phân phối. Kiếm rất xấu, cùng chất liệu cùng một nhịp thở, nhưng cũng không phải đã nói rồi đấy chất liệu có thể chế tạo ra hảo kiếm, còn cần có thích hợp thậm chí thật tốt tỷ lệ cùng với cao minh chế tạo kỹ nghệ. Từng cái phương diện, dùng Trần Tông hôm nay tiêu chuẩn mà nói, cũng không thiếu, có lẽ xưng không có tông sư, nhưng đại sư hai chữ đương gánh chịu nổi, vì chính mình chế tạo một ngụm tiện tay kiếm, dư xài. Tốn thời gian 6 canh giờ, Trần Tông rốt cục đem kiếm rèn hoàn tất. Hơn nữa khai phong, thân kiếm toàn thân ngân bạch sáng như tuyết, thượng diện có nghiền nát màu vàng vân vân, thoạt nhìn không thể tầm thường so sánh. Bất luận hắn chiều dài hay là sức nặng, đều thập phần thoải mái dễ chịu, nắm trong tay, cho Trần Tông một loại phảng phất cùng bàn tay phù hợp, hình như nhất thể cảm giác, kiếm này, không nói mặt khác, đơn thuần loại này phù hợp trình độ, tiểu hơn xa phía trước thiết kiếm. Huống chi, kiếm này chất liệu cũng không phải phía trước thiết kiếm có thể so sánh với. Hơn nữa Trần Tông tỉ mỉ pha trộn cho cân đối cùng toàn lực rèn, so về Trường Hà kiếm vương bảo kiếm đến, chỉ mạnh không yếu. Đã như vậy, ta liền giao phó ngươi một cái tên A. Trần Tông dừng ở tỉ mỉ rèn đi ra trường kiếm, âm thanh như thanh phong, ngươi đem bạn ta cùng với cường giả quyết đấu, để cho ta hiểu ra, minh tâm hai chữ, chính thích hợp ngươi. Minh tâm. Minh tâm kiếm. Minh tâm gặp thần. Ngoại trừ kiếm bên ngoài, Trần Tông cũng chính mình động thủ chế tạo phù hợp vỏ kiếm. Dẫn theo kiếm ly khai. Trần Tông lại phát ra chiến thiếp, lúc này đây chiến thiếp, không phải Trường Hà Kiếm Vương. Cùng Trường Hà Kiếm Vương một trận chiến, Trần Tông đã kiến thức Trường Hà Kiếm Vương bổn sự, nhưng đối với tại tinh thần ý chí dung nhập vũ khí chính giữa lại còn không có nắm chắc đến, có một loại miêu tả sinh động rồi lại bị cảm giác bị đè nén. Trên lệch, chỉ là một cơ hội, nước chảy thành sông giống như cơ hội. Bởi vậy, còn muốn chiến. Chiến thiếp. Tóc đỏ thâm tráng hán khẽ giật mình, chợt mở ra. Chỉ cảm thấy trên thiếp mời kia văn tự để lộ ra một loại kinh người sắc bén, phảng phất kiếm khí bức người. Là khoản, thì là kiếm thần hai chữ. Là hắn. Tráng hán mày nhăn lại, mi tâm vận thành phiền phức khó chịu. Hai ngày trước mới vừa nghe nói kiếm thần danh tiếng, rất cuồng vọng một cái danh xưng, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cho mình đưa tới chiến thiếp. Sư tôn, ta đưa hắn cự tuyệt ta. Một bên thanh niên nói ra. Không đổi, ngươi đi thử thử năng lực của hắn, lại đến nói cho ta biết. Tráng hán cười nói, nếu là một cái cuồng vọng tự đại thế hệ, vậy thì hung hăng giáo huấn một lần. Vâng, sư tôn. Thanh niên hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, trán bắn ra từng sợi tinh mang, bị kích động rời đi. Cái kia cái gọi là kiếm thần cùng Trường Hà kiếm vương ngang tay tin tức, Thủy Chung là nghe nói, cho dù là hắn hỏi tham qua võ sĩ hành quán người, cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy. Nói cho cùng, hắn cùng sư tôn của hắn đồng dạng, đều không cho rằng một cái hai mươi mấy tuổi người có thể có cái kia chờ thực lực. Trường Hà kiếm vương là ai? Đây chính là đứng tại phong hào võ sĩ đỉnh tiêm vị trí rất ít người một trong, cùng sư tôn của mình đặt song song, làm sao có thể sẽ cùng một cái niên cấp cùng mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi bất phân thắng bại. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà được vinh dự võ sĩ thiên tài A, 20 tuổi, một thân thực lực đã đạt đến tinh nhuệ võ sĩ cực hạn, chỉ kém tiến thêm một bước ma luyện, liền có nhìn qua phong hào võ sĩ. Kể cả sư tôn của mình cùng sư tôn mấy cái hảo hữu đều từng nói qua, trong 3 năm, chính mình trở thành phong hào võ sĩ, nắm chắc. 30 tuổi không đến phong hào võ sĩ, không thể nghi ngờ rất kinh người, không để đạt tới sư tôn độ cao, cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù đây là một cái võ sĩ dần dần xuống dốc thời đại, nhưng thiệt tình ưa thích võ sĩ người, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy quá hạn, cũng vì chi kiêu ngạo. Ngươi muốn khiêu chiến ta sư tôn, trước hết để cho đao của ta nghĩ kỹ ngươi có đủ hay không tư cách. Thanh niên tìm được Trần Tông, nói thẳng, ánh mắt trở nên lợi hại, phảng phất lưỡi đao xẹt qua tựa như, phảng phất muốn đem Trần Tông bổ ra. Xích Dương đao cuồng đệ tử Trần Tông hơi kinh ngạc, ngươi ra tay đi. Rút kiếm. Thanh niên rất không hài lòng Trần Tông loại này nhàn tản thái độ. Đó là đối với chính mình không coi trọng, lập tức khẽ quát một tiếng, tay phải rơi vào chuôi đao bên trên, đáng sợ khí tức trùng kích mà ra. Như đối phó ngươi cần rút kiếm, ta lại có gì năng lực khiêu chiến Xích Viêm đao cuồng? Trần Tông khẽ cười nói. Cuồng vọng. Thanh niên lập tức nổi giận, trường đao ra khỏi vỏ, màu hồng đỏ thâm ánh đao phảng phất một vòng tà dương xẹt qua không khí, không lưu tình chút nào chém giết mà ra, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông bổ ra. Nhưng Trần Tông tại một đao kia chính giữa cũng không có cảm thấy sát khí. Nói rõ đối phương không có tâm tư chém giết mình, chỉ là bị ngôn ngữ của mình chọc giận, phẫn nộ ra tay. Bất quá một đao kia tại Trần Tông trong mắt, lại không coi vào đâu, vẫn chưa tới phong hào võ sĩ cấp độ. Như thế đối thủ, Trần Tông thật đúng không có gì hứng thú. Thân hình nhoáng một cái, đơn giản tránh đi đối phương ánh đao chẳng kích, tay phải hóa thành một trường tựa hồ bay bổng như bay vũ giống như đi phía trước, xuyên thấu qua ánh đao ra hiện tại đối phương bả vai trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, lực lượng đáng sợ tại nháy mắt buộc phát trùng kích. Phịch một tiếng như kích hát nói, thanh âm nặng nề lọt vào tai, thanh niên thân hình chấn động, lập tức nghiêng một bên không thể ngăn chặn liên tục rút lui ra vài chục bước, ngăn không được thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, bả vai nóng rát, phảng phất cốt cách bị đánh nát tựa như, thanh niên có thể tình tưởng cảm giác được, bờ vai của mình tựa hồ sưng lên đến. Nhưng hắn chẳng quan tâm bả vai nóng rát đau đớn, bởi vì trong không sánh bằng kia tâm khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Mình bại. Đối phương tự xưng kiếm thần, nhưng lại ngay cả kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ. Chỉ là hơi hợt một trưởng liền đem chính mình đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thất bại tiểu là thất bại, không có lý do gì có thể tìm. Thanh niên thật sâu ngưng mắt nhìn Trần Tông một mắt, quay người bước nhanh mà rời đi, hắn muốn đem việc này nói cho sư tôn. Người này, có lẽ chính giữa có cùng Trường Hà kiếm vương ngang tay thực lực cường đại. Đây là đại sự, nhất định phải mau chóng lại để cho sư tôn biết rõ. Nghĩ tới đây, thanh niên bước chân càng thêm nhanh chóng. Đơn giản liền đem người đánh bại. Còn chưa từng rút kiếm Xích Dương đao cuồng nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Tựa hồ, ra ngoài ý định rồi, cũng tựa hồ, trở nên rất thú vị rồi. Một cái hai mươi mấy tuổi, niên kỷ cùng chính mình đệ tử không sai biệt lắm người trẻ tuổi, cuồng vọng tự xưng là kiếm thần, còn có thực lực cường đại. Phải chăng có thể cùng Trường Hà kiếm vương đánh đồng tạm không nói đến, nhưng có thể không rút kiếm dễ dàng đánh bại đệ tử của mình. Phần này thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, ít nhất là phong hào võ sĩ cấp bậc. Tuổi trẻ, phong hào võ sĩ. Đủ để khiến cho hứng thú của mình. Sư tôn, phải chăng ứng chiến? Thanh niên hỏi. Của ta Xích Dương đao cũng có tốt một thời gian ngắn chưa từng ra khỏi vỏ rồi. Xích Dương đao cuồng không trả lời thẳng, lại nói là nói. Ta hiểu được. Thanh niên lúc này có chút kích động. Sư tôn của mình, ứng chiến rồi. Mà trận chiến này, ngay tại 3 ngày sau. Chiến đấu địa điểm, cũng không phải là Tĩnh Hầu Phủ, mà là lựa chọn tại Vương Thành đấu võ trường. Vương Thành đấu võ trường là các võ sĩ quyết đấu nơi công cộng, đại đa số võ sĩ quyết đấu lúc đều chọn ở chỗ này chiến đấu, nhất quyết cao thấp. Bởi vậy, về kiếm thần khiêu chiến Xích Dương đao cuồng hơn nữa Xích Dương đao cuồng ứng chiến tin tức, tựa như cái kia phong bạo mang tất cả mở đi ra, bị rất nhiều người biết rõ. Xích Dương đao cuồng, đây chính là đứng hàng đỉnh tiêm phong hào võ sĩ một trong, có được thực lực cường đại, muốn giết chết hắn, trừ phi là xuất động cung thần doanh, hay hoặc là phái ra mấy trăm tinh binh tại khoảng không địa phương vây giết. Nếu là ở phức tạp địa hình, đánh chết độ khó càng lớn. Như vậy một cái vũ lực siêu cường cường giả, nhất cử nhất động rất được chú ý. Đối với bình dân mà nói, đọc sách tập võ đều là đường ra, bởi vì biết được lại để cho bọn hắn sống được rất tốt, cho dù là võ sĩ xuống dốc, cũng là đối với vương thất đối với quý tộc mà nói. Bất quá các quý tộc cũng không dám xem thường Xích Dương Đao Cuồng, ít nhất ở ngoài mặt không dám, bởi vì siêu cường vũ lực là một loại chấn nhiếp. Đây là một cái võ sĩ xuống dốc thời đại, cũng là một cái mâu thuẫn thời đại, cần võ sĩ cao cường vũ lực, lại đang vô hình chính giữa suy yếu hắn lực ảnh hưởng. Chương 36, lao tận mũi nhọn, 6. Chương 36, lao tận mũi nhọn, 6. Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Vương thành đấu võ trường nội, lại không có trước kia kín người hết chỗ, nguyên vốn có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời ngồi xuống trên mặt ghế, chỉ là tụ tập mấy trăm người mà thôi. Thời đại này, tại vương thất chủ đạo phía dưới, từng bước một suy yếu võ sĩ lực ảnh hưởng, tăng cường vương thất lực ảnh hưởng. Nói cho cùng, vương thất cần phải có võ sĩ cao đoan vũ lực chịu hiệu lực, rồi lại không thích dân chúng vô cùng tôn sùng võ sĩ vũ lực, mà chỉ là bảo trì nhất định được ở vương thất thống trị ở dưới lực ảnh hưởng, rất tốt thống trị. Cái này mấy trăm người, cũng không phải bình dân dân chúng, mà là có nhất định gia thế người. Ngoài ra, ở đấu võ trường bốn phía lầu cắt chính giữa, tắc thì có đến từ tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ người. Đỉnh tiêm phong hào võ sĩ chiến đấu, cũng không thấy nhiều. Mấy trăm cái có chút thân gia người âm thầm kích động không thôi. Xích Dương Đao Cuồng cùng Kiếm Thần, không biết cái này quyết đấu có nhiều đặc sắc. Một người quý tộc thế gia đệ tử âm thầm kích động không thôi. Thì tính sao? Bên cạnh một cái khác quý tộc thế gia đệ tử cười lạnh không thôi, càng lợi hại, còn không phải luân cho chúng ta chính là tay sai. Ngươi nói như vậy đã vượt qua. Một cái khác quý tộc thế gia đệ tử bác bỏ nói, dù là trong nội tâm nghĩ như vậy, cũng không thể nói thẳng ra. Ngụ ý, nội tâm có thể đem những võ sĩ kia cho rằng tay sai, nhưng không thể nói ra được, bởi vì thật không tốt nghe. Một đầu màu đỏ tóc ngắn Xích Dương Đao Cuồng khiêng đại đao từ trong đó một ngôi lầu các đi xuống, đó chính là Tĩnh Hầu Phủ Lầu Các, đi theo phía sau đệ tử của mình. Trần Tông cũng theo đấu võ trường bên ngoài cất bước tới. Ngay lập tức, ánh mắt hai người trong không khí va chạm. Xích Dương Đao Cuồng kinh ngạc tại Trần Tông tuổi trẻ bên ngoài, mặc dù đã biết rõ đối phương chỉ có 20 tuổi, nhưng tận mắt nhìn thấy, cuối cùng không giống với. Đối với một trận chiến này, Xích Dương Đao Cuồng càng nhiều vài phần chờ mong. Thân hình nhảy lên, phảng phất một khỏa tảng đá nện ở đấu võ trường bên trên, Trần Tông tắc thì nhẹ nhàng tung nhảy, như một mảnh phiêu vũ tựa như nhẹ nhàng, chiêu thức ấy nếu là ở tu luyện giả thế giới, không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này, lại hết sức kinh người, làm cho không người nào so khiếp sợ. Thật cao minh thân thủ. Nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Đúng vậy, chỉ bằng vào chiêu thức ấy, thì có để cho chúng ta mời chào tư cách. Nguyên một đám quý tộc thế gia chờ đám đệ tử âm thầm nói ra. Nghe nói ngươi cùng Trường Hà Kiếm Vương bất phân thắng bại, xem ra, tên kia dưới thực lực giảm rất nhiều. Xích Dương Đao Cuồng mới mở miệng tiểu là làm thấp đi Trường Hà Kiếm Vương, dùng cái này đến chèn ép Trần Tông khí thế. Một trận chiến liền biết. Trần Tông trả lời, lời ít mà ý nhiều trực chỉ hạch tâm, cực kỳ sắc bén, lại để cho Xích Dương Đao Cuồng đồng tử co rút lại. Một trận chiến liền biết. Đời ta võ sĩ, không cần xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ dùng vũ lực ganh đua cao thấp luận thành bại, định thắng bại. Tốt. Một chữ như buôn lôi nổ vang, Xích Dương Đao Cuồng hai con ngươi bỗng nhiên chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén, phảng phất đâm rách trường không giống như, chật thân thể cao lớn hạ cái kia khoan hậu phảng phất có thể nâng lên núi cao hai vai nhoáng một cái, tráng kiện hai chân tại nháy mắt cất bước buôn tập mà ra. Nguyên bản chống thiên thai trên bờ vai đại đao đột nhiên chém ra, màu đen vỏ đao mang theo kinh người hùng hồn phá không bắn chết, hóa thành luồng thứ nhất thế công oanh hướng Trần Tông. Chật, một vòng trướng mắt màu đỏ ánh đao xé rách trường không, phảng phất chém vỡ đại địa giống như chém rụng, tràn ngập ra một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng. Như lửa cháy, nếu như cái kia liệt dương hào quang chiếu xạ. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, tránh đi vỏ đao bắn chết, siêu siêu vẹo vẹo thân hình có chút dừng lại, lập tức, phảng phất linh xà xuất động giống như bắn ra. Minh Tâm Kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một vòng nhỏ vụn màu vàng kiếm quang, chói mắt xé rách trường không ám sát mà ra. Đao Cuồng cùng Kiếm Thần, Hồng Đao cùng Kim Kiếm. Xích Dương Đao Cuồng đại đao có 52 cân nặng, một đao đánh rớt, uy lực cũng thập phần đáng sợ. Trần Tông cũng không tới ngạnh kháng ý định, kia đối chính mình bất lợi, mà là đem kiếm pháp kỹ nghệ phát huy đến mức tận cùng. Thân kiếm run lên, hoành kích đại đao thần, dùng xảo kình đem chi thoáng chết đi về sau. Lại mượn nhờ cái kia va chạm lực đạo làm cho kiếm nhanh chóng tăng vọt một phần, đâm về Xích Dương Đao Cuồng. Xích Viêm Đao Cuồng hai con ngươi chiếu rọi một vòng toái kim sắc quang mang, vẻ sợ hãi cả kinh, mũi kiếm kinh người, tựa hồ muốn đâm thủng chính mình hai con ngươi. Với tư cách đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, theo tập võ đến nay, Xích Dương Đao Cuồng trải qua mấy trăm lần chiến đấu, kinh nghiệm thập phần phong phú, ứng biến năng lực cực kỳ nhanh chóng, đầu lệch lạc, đồng thời thủ đoạn một chuyển, đại đao cắt ngang mà ra. Trần Tông đã ở nháy mắt biến chiêu, làm cho Xích Viêm đao cuồng không thể không đi theo biến chiêu. Tại Trần Tông bức bách phía dưới, Xích Dương đao cuồng toàn lực bộc phát, thi triển ra vẫn lấy làm ngạo Xích Dương đao pháp. Cái môn này đao pháp cũng là Xích Dương đao cuồng chính mình đối với đao pháp lý giải cùng rất nhiều lần chiến đấu lại trải qua quan sát tìm hiểu cuối cùng nhất sáng tạo mà thành, cùng Trường Hà kiếm vương Trường Hà kiếm pháp khó phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ. Trường Hà kiếm pháp ở chỗ kiếm quang không ngớt như dòng sông lao nhanh không thôi, chiêu chiêu tương liên, không ngớt không dứt, mà Xích Dương đao pháp ảo diệu, ở chỗ nóng bỏng cùng lực lượng. Xích Dương đao pháp không có Trường Hà kiếm pháp không ngớt thế công, nhưng mỗi một đao đều mang theo kinh người nhiệt ý, người bình thường vừa tiếp cận tiểu sẽ cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, võ sĩ mặc dù có hơn người vũ lực, nhưng thân hình nhưng vẫn là phàm thân thể, đồng dạng hội chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Xích Dương đao pháp mỗi một chiêu đều tràn ngập lực lượng kinh người, phảng phất cuối cùng một đao tựa như càng làm cho người khó có thể ứng đối. Chỉ là, Trần Tông không bao lâu tiểu xem thấu ảo diệu bên trong, thông dòng ứng đối. Một kiếm nơi tay, nhanh nhẹn ngược phong. Một tia hiểu ra trong lòng gian chạy xuôi, vờn quanh, lan tràn, tựa hồ thai nghén lấy cái gì, phảng phất bệnh thành kén, kén nội đã có động tĩnh, tựa hồ muốn phá kén mà ra. Còn thiếu một ít, còn kém một chút điểm. Áp lực. Cần càng mạnh hơn nữa áp lực mới được. Trần Tông cùng Xích Dương đao cuồng tại đấu võ trường bên trên kịch chiến đồng thời. Một chi đội ngũ cũng theo Minh Hầu phủ nội xuất động, nhắm đấu võ trưởng phương hướng mà đi. Cầm đầu ba người, từng cái đều tràn ngập kinh người khí thế, sau lưng 10 người, nguyên một đám mặc sáng màu bạc áo giáp, thần sắc nghiêm nghị hai con ngươi sẵn rộng, bọn hắn trai eo vác lấy trường đao, cánh tay trái thủ săn cánh tay nỏ, bộ pháp chỉnh tề nhất trí, như là cùng một cái cất bước đồng dạng. Một tia như có như không khí tức tràn ngập ra đi, đem không khí phủ lên được phát lạnh, cho dù là 100 mét có hơn người đều nhịn không được toàn thân phát lạnh. Có kiến thức người liền có thể phân biệt ra được cái loại này khí tức, đó là sát khí. Chỉ có giết đủ nhất định được người, mới có thể tích lũy ra sát khí vần quanh. Những người này, từng cái đều giết qua người, hơn nữa, không chỉ một cái. Đây không phải là Minh Hầu phủ Minh Quang vệ sao? Mắt sắc người nhận ra 10 người kia thân phận, lập tức kinh hô không thôi. Minh Quang vệ. Nghe được ba chữ kia, bốn phía không ít mặt người sắc nhau nhau đại biến. Sinh hoạt tại trong vương thành, hơn nữa có nhất định tài phú cùng địa vị người. Nơi nào sẽ không có nghe đã từng nói qua Minh Quang vệ. Vương Thành lục đại vệ, hoặc là nói Long Hiên quốc lục đại vệ, đại danh đỉnh đỉnh uy danh hiển hách. Trực thuộc ở vương cung hoặc là nói quốc chủ tự mình khống chế Long huyết vệ, chính là 6 vệ đứng đầu. Về phần mặt khác 5 vệ phân biệt đến từ tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ, không có cái gọi là phân chia cao thấp. Minh Quang vệ thuộc về Minh Hầu phủ, trực tiếp tiếp nhận Minh Hầu khống chế. Minh Quang vệ xuất động, là Minh Hầu tự mình hạ lệnh, đoán chừng sẽ có đại sự phát sinh. Lập tức liền có không ít người rất xa đi theo, nhìn xem cái kia 10 cái Minh Quang vệ muốn đi đâu. Về phần dẫn đầu 3 người, cũng không phải là Minh Quang vệ, người quen biết không nhiều lắm, nhưng nếu có người nhận ra, lại sẽ khiếp sợ, bởi vì 3 người kia đều là phong hào võ sĩ. Cửu Thiên Xích Dương. Xích Dương đao cuồng đột nhiên một nhảy dựng lên, toàn lực bộc phát, cách mặt đất 3m, hai tay nắm chặt chuôi đao, giơ lên cao đại đao, không lưu hết thể toàn lực bộc phát. Lập tức, một tia lực lượng vô hình tràn ngập mà ra, lan tràn đại đao. Cái kia đại đao lập tức chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hào quang, đỏ thâm vô cùng nhiệt ý ngập trời, phảng phất hóa thành một vòng liệt dương tựa như tản mát ra kinh người hào quang cùng nhiệt lượng. Cái này là Xích Dương đao cuồng tuyệt chiêu, mạnh nhất một chiêu, Xích Dương đao pháp đại thành sát chiêu. Một chiêu ra, phảng phất song dương cùng không phổ chiếu đại địa, kinh người nhiệt ý tràn ngập bát phương, phảng phất muốn nóng chảy sắt thép đồng dạng. Nhiệt, nhiệt, nhiệt. Cho dù là đấu võ trường bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, cũng nhao nhao cảm thấy nóng bỏng, mồ hôi kìm lòng không được chảy xuôi mà ra. Trần Tông cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, cảm giác mình tựa hồ bị thiêu đốt tựa như, nóng rực vô cùng, lập tức, một loại hiểu ra hiện lên. Loại này nhiệt ý, cũng không phải là chính thức nhiệt ý, không phải hỏa diễm không phải chân chính liệt dương phát ra nhiệt ý, mà là Xích Dương đao cuồng tinh thần ý chí chỗ phóng xuất ra một loại nhiệt ý. Nghiêm khắc mà nói, cái kia giống như là một loại thôi miên một loại ám chỉ, dùng kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí đến mô phỏng hoặc là ám chỉ. Lại để cho người cảm thấy, cái kia chính là nóng bỏng, ngay cả mình cũng cho rằng như vậy. Ý nghĩ thế này bay lên ngay mắt, hiểu ra càng sâu, cái kia một tia cơ hội, như ẩn như hiện. Chạm. Xích Dương đao cuồng thân hình rơi xuống, một đao kia cũng tùy theo chém rụng, phảng phất liệt dương truy lạc giống như, đáng sợ đến cực điểm nhiệt ý tựa hồ muốn Trần Tông đốt cháy vi cho tàn. Chỉ là, ở đằng kia một tia hiểu ra xuống, Trần Tông mơ hồ nắm chắc đến cái gì, liền cảm giác được cái này nhiệt ý giảm xuống không ít. Áp lực. Theo một đao kia chính giữa, Trần Tông cảm giác được một loại áp lực, so Trường Hà Kiếm Vương tuyệt chiêu áp lực càng lớn, đương nhiên, cũng không phải nói một đao kia uy lực tiểu so Trường Hà Kiếm Vương tuyệt chiêu cường, chỉ là trọng điểm bất đồng. Trường Hà Kiếm Vương tuyệt chiêu ở chỗ liên tục không dứt thế công, áp lực sẽ không thoáng cái bộc phát, mà là dần dần tích lũy đến mức tận cùng vừa rồi bộc phát. Nhưng Xích Dương đao cùng một chiêu này, lại là ở lập tức bộc phát ra hết thể uy lực, hắn áp lực tự nhiên cũng là tại nháy mắt bộc phát ra. Chỉ là, còn chưa đủ a. Áp lực này, còn chưa đủ cường đại a, không đủ cường đại đến lại để cho chính mình cơ hội kích phát ra đến, đạt được đột phá. Trên lệch một tia. Gần kề chỉ là trên lệch một tia. Nếu như một chiêu này uy lực có thể cường đại trở lại một phần thì tốt rồi, chỉ cần một phần có thể. Cái kia một phần, giống như là có thể đè sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Cái kia một phần, giống như là đặt trời cùng đất tầm đó khoảng cách không gian. Cũng chính là cái này một phần chi chênh lệch, lại để cho Trần Tông không cách nào chính thức bộc phát, đột phá. Cảm thấy, không khỏi có vài phần thất lạc. Bất quá Trần Tông cũng nhanh chóng kịp phản ứng, một kiếm chém đúng ra, thẳng kích một đao kia trung tâm chỗ, cái kia. Đúng là Trần Tông tìm ra chỗ sơ hở. Một kiếm xuống, phái kim sắc kiếm quang tràn ngập tại không khí chính giữa, phảng phất tinh quang lượn vòng, thập phần sáng lạ. Mà Liệt Dương có chút dừng lại, đã từ từ tiêu tán, lực lượng sói mòn. Xích Dương đao cuồng khiếp sợ đến mức tận cùng. Chính mình tuyệt chiêu, chính mình đem hết toàn lực tuyệt chiêu, lại bị phá. Không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tin. Kẻ này, thật sự cùng Trường Hà Kiếm Vương bất phân thắng bại. Lúc nào, Trường Hà Kiếm Vương thực lực so với chính mình mạnh. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ phân loạn như nước thủy triều. Chương 37, hẳn phải chết kết quả. Chương 37, hẳn phải chết kết quả. Đấu võ trường bên trên, Minh Tâm kiếm trở vào bao, Trần Tông đứng yên, yên lặng suy nghĩ. Kém một chút, chỉ là kém một chút, chính mình liền có thể bắt lấy cái kia cơ hội, do đó ở ngoài sáng kiếm lý bên trên có một cái đại đột phá, nhưng áp lực hay là chưa đủ, cũng chỉ là kém như vậy một tia áp lực. Chẳng lẽ, muốn trực tiếp khiêu chiến võ thánh sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư. Võ thánh thực lực so phong hào võ sĩ cường ra nhiều lắm, về phần đến cùng rất mạnh, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, không rõ xác thực, bất quá theo miêu tả đến xem, phong hào võ sĩ đối mặt tinh binh, có thể lấy một địch trăm, mà võ thánh tắc thì có thể lấy một địch ngàn, chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, Trần Tông nội tâm cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể chống lại cái gọi là võ thánh. Không có năm chắc đối kháng, vậy thì không nhất định có thể mượn nhờ đối phương áp lực đến đột phá, thập phần mạo hiểm. Đương nhiên, nếu là dưới vạn bất đắc dĩ, Trần Tông cũng chỉ có thể lựa chọn một bước này. Ngươi thật đúng cùng Trường Hà bất phân thắng bại. Xích Dương đao cùng thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Trường Hà Kiếm Vương thực lực, chẳng lẽ thật sự vượt qua chính mình rồi? Trận chiến ấy chưa xong, kiếm của ta nát. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói. Không có trực tiếp trả lời, nhưng trong lời nói ý tứ, liền muốn Xích Dương đao cùng chính mình đi châm trước rồi. Xích Dương đao cùng tư duy nhanh quay ngược trở lại, lập tức được ra một cái kết quả. Cái kia chính là Trần Tông phía trước sở dụng kiếm, chỉ là rất bình thường kiếm, không cách nào cùng Trường Hà kiếm so sánh với, nhiều lần va chạm phía dưới vỡ vụn, làm cho trận chiến ấy nửa đường chung kết, cho nên tính toán ngang tay. Nói cách khác, thực lực của đối phương, nhưng thật ra là tại trường trên sông. Nghĩ tới đây, Xích Dương đao cuồng đống nhiên dễ chịu rất nhiều, nguyên lai Trường Hà thực lực, cũng không áp đảo trên mình. Trần Tông quay người, liền phải ly khai cái kia đấu võ trường. Mà tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ người cũng chuẩn bị tiếp xúc Trần Tông, hắn mục đích tự nhiên là muốn vậy ôm Trần Tông. Một cái thực lực so Xích Dương đao cuồng càng mạnh hơn nữa phong hào võ sĩ, lại là như thế tuổi trẻ, tương lai thành là võ thánh khả năng rất lớn, đây chính là thập phần cao cấp tay chân a, một khi mời chào, không chỉ có thể gia tăng vũ lực, còn thập phần có mặt mũi. Chỉ là, đấu võ trường bên ngoài, 13 đạo thân ảnh bước nhanh đi vào, nguyên một đám toàn thân đều tràn ngập kinh người khí tức. Vừa xuất hiện, ánh mắt quét ngang, chợt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người. Minh Quang vệ. Xích Dương đao cuồng đồng tử bỗng nhiên co rút lại như châm, nội tâm kinh ngạc không thôi. Minh Quang vệ như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, tầm mắt của bọn hắn, vậy mà đều rơi vào Trần Tông trên người. Chẳng lẽ, một tia cảm giác xấu, từ trong tâm sinh sôi. Thân là Tĩnh Hầu phủ cung phụng, Xích Dương đao cuồng có nhất định được địa vị, tự nhiên sẽ biết rõ càng nhiều nữa sự tình. Long Hiên quốc lục đại vệ hung danh hiền hách, từng cái đều là từ nhỏ dùng nghiêm khắc phương thức bồi dưỡng huấn bắt đầu luyện, từng cái ít nhất đều có đủ tinh nhuệ võ sĩ thực lực, hơn nữa, tinh thần của bọn hắn ý chí cũng thụ qua thập phần tàn khốc huấn luyện ma luyện, có thể rất tốt chống lại phong hào võ sĩ tinh thần ý chí trùng kích. Từ vừa mới bắt đầu, lục đại vệ sáng tạo liền đem phong hào võ sĩ cho rằng quân xanh. Bọn hắn sở tu luyện vũ khí là thuần túy chiến đấu giết chóc vũ khí, chỉ vì giết địch, mặc kệ mặt khác, thủ đoạn gì đều biết dùng bên trên. cũng lại thiện trường phối hợp, cũng đều phân phối mạnh mẽ cánh tay nỏ. Cái kia cánh tay nỏ dùng đặc thù phương pháp chế tạo mà thành, tầm bắn 100m. 100m ở trong, tinh nhuệ võ sĩ căn bản là không cách nào né tránh, 50m nội, phong hào võ sĩ bị thụ uy hiếp. Hơn nữa, trên người bọn họ mặc đeo đích áo giáp, chất liệu cũng đồng dạng kinh người, có đủ đáng sợ lực phòng ngự, dưới tình huống bình thường tinh nhuệ võ sĩ đao kiếm cũng khó khăn dùng đánh bại. Xích Dương đao cùng rất rõ ràng, 10 cái minh quang vệ liên thủ, mình nếu là rơi vào hắn vây quanh chính giữa, mơ tưởng thoát thân, có 7 thành khả năng bị giết. Mà minh quang vệ bực này, bình thường một loại là sẽ không ra động, bọn hắn cần dùng bí dược phối hợp bí pháp đến duy trì đỉnh phong, mỗi một lần xuất động đều là rất lớn tiêu hao. Bồi dưỡng 10 cái minh quang vệ tiêu hao, cần phải còn hơn một cái đỉnh tiêm phong hào võ sĩ. Cũng chính là bởi vậy, mới chỉ có lục đại vệ, dù sao hắn thế lực của hắn không có cái kia chờ tài lực năng lực. Dẫn đầu 10 cái minh quang vệ mà đến 3 người, cũng đồng dạng lại để cho Xích Dương đao cuồng đồng tử co rút lại. Cầm đầu người nọ, một thân màu đồng cổ chiến giáp, thân hình thoạt nhìn thập phần uy mãnh, sau lưng hai lưới búa giao nhau, một thân khí tức hùng hồn hung hãn, đúng là cùng mình Tề Minh đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, cuồng phong chiến tướng, một tay cuồng phong phủ pháp đáng sợ đến cực điểm. Hai người khác, mặc dù không phải đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, nhưng cũng là uy tín lâu năm phong hào võ sĩ, thực lực bất phàm. 3 cái phong hào võ sĩ, 10 cái minh quang vệ, tầm mắt của bọn hắn đều rơi vào Trần Tông trên mặt, rõ ràng là đem Trần Tông cho rằng mục tiêu, tuyệt không phải chuyện tốt. Xích Dương đao cuồng vội vàng lui về phía sau, ly khai đấu võ trường, hắn lại không thấy trợ giúp Trần Tông ý tứ, cũng không có cho Trần Tông bất luận cái gì nhắc nhở ý tứ, dù sao Trần Tông cùng chính mình tầm đó, không thân chẳng quen cũng không phải bằng hữu, nhiều nhất bất quá là khiêu chiến đối thủ, không hơn. Không đáng vì thế đắc tội minh quang vệ. Chứng kiến Xích Dương đao cuồng tối lui, cuồng phong chiến tướng trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Rất thức thời. Đương nhiên, nếu là nhân vật trao đổi, hắn cũng phải làm như vậy. Trần Tông, giết liệt sơn đao, Minh Hầu đại nhân tức giận, nhưng vẫn là nguyện ý cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói, theo ta hồi Minh Hầu phủ chờ đợi Minh Hầu đại nhân xử lý. Cuồng phong chiến tướng nhìn thẳng Trần Tông, hai con ngươi mang theo kinh người ý chí, thanh âm vang lên, như cái kia cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời, ý định mời chào Trần Tông thế lực nhao nhao dừng lại bước chân. Nguyên lai là người này giết liệt sơn đao. Liệt sơn đao thế nhưng mà Minh Hầu phủ địa vị tương đối cao cung phụng một trong, bản thân cùng Minh Hầu quan hệ cũng không tệ. Người này giết liệt sơn đao, vậy mà không né tiến rừng sâu núi thẳm ở bên trong, ngược lại chạy đến Vương Thành đến, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trần Tông cảm giác được uy hiếp, cái kia uy hiếp, đến từ chính cái kia 3 cái phong hào võ sĩ, càng đến từ chính cái kia 10 cái mặc sáng màu bạc áo giáp người. Minh quang vệ. Trần Tông không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Chính mình tiến vào Vương Thành, kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Nhưng, như là đã đến, cái kia liền tới a. Trận chiến này, không thể tránh né. Trong nháy mắt, cái kia 3 cái phong hào võ sĩ lập tức tản ra, hình thành hình tam giác vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại, 10 cái minh quang vệ động tác thập phần tinh chuẩn phân tán ra, nhìn như lộn xộn tán lạc tại bốn phía, nhưng từng cái điểm dừng chân tuy nhiên cũng phảng phất trải qua tỉ mỉ tính toán, có thể tại lập tức làm ra nhanh nhất chuẩn xác nhất ứng đối. Bất luận công kích hay là phòng ngự, Trần Tông tại lập tức tựu sinh ra một loại bị hoàn toàn tập trung cảm giác. Phảng phất lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn, cho dù là chính mình sau lưng mọc lên hai cánh, cũng đồng dạng không cách nào thoát thân. Phía trước Trần Tông tiểu nghe nói qua lục đại vệ uy danh hùng danh, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt thức qua, ngày nay, minh quang vệ ngay tại trước mắt. Mặc dù còn chưa từng động thủ, lại có thể sơ bộ nhìn thấy hắn trô đáng sợ. Trong lòng có chút châm xuống, Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Đây là một cái sinh tử kết quả, trước mắt xem ra, không phải sinh chết ngay lập tức, tựa hồ không có loại thứ ba khả năng. Đã như vậy, chính mình muốn sinh, chỉ có thể đem những người này toàn bộ chém giết. Ý niệm trong đầu cả đời ra, Trần Tông lập tức bài trừ hết thể tạp niệm, ánh mắt đã ở nháy mắt phát sinh biến hóa, lợi hại đến cực điểm, một thân khí tức càng phát cô đọng, mơ hồ tầm đó, tựa hồ muốn hóa thành lợi kiếm đâm rách thương khung. Xích Dương đao cuồng cảm giác đến Trần Tông khí tức biến hóa, lập tức khẽ giật mình, càng là bội phục không thôi. Dưới loại tình huống này, còn có thể có như thế khí thế, xác thực kinh người, bất quá cũng chỉ có thể như thế đi, dù sao nếu không có thúc thủ chịu trói, chỉ có thể liều mạng, tìm đường sống trong coi chết. Đổi thành lời của mình, có như vậy kiên quyết sao? Xích Dương đao cuồng không biết. Trở thành Tĩnh Hầu phủ cung phụng, mặc dù có tay chân hiểm nghi, nhưng có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, sống an nhàn sung sướng, nhuệ khí khó tránh khỏi mất đi. Loại này ánh mắt, để cho ta rất chán ghét ta. Cuồng phong chiến tướng mở miệng, mặt mũi tràn đầy chế nhạo bộ dạng dừng ở Trần Tông, ngươi là ý định phản kháng sao? Nếu như là, cái kia thật đáng tiếc, chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về. Thử xem. Trần Tông thanh âm có chút trầm thấp, lại ẩn chứa khó nói lên lời sắc bén cùng kiên quyết. Thử xem. Là mang theo thi thể của mình trở về, hay là bị chính mình chạm dưới kiếm. Bắt lấy hắn. Cùng phong chiến tướng cười lành lạnh đạo, chợt ý bảo mặt khác hai cái phong hào võ sĩ. Cái này hai cái phong hào võ sĩ thực lực cùng Liệt Sơn Đao không sai biệt lắm, bất quá liên thủ, nhưng so với Liệt Sơn Đao lợi hại hơn. Hai người lạnh lùng cười cười, chợt một trái một phải phi tốc tới gần Trần Tông, khí thế kinh người, đáng sợ tinh thần ý chí trùng kích tới, một đạo lại để cho Trần Tông cảm giác như là sóng lớn đánh ra, một đạo tắc thì lại để cho Trần Tông cảm giác như là núi đá lăn xuống. Mười cái minh quang vệ nhau nhau nâng lên cánh tay trái, cánh tay nỏ nhắm ngay Trần Tông, đáng sợ tên nỏ dưới ánh mặt trời phản xạ ra kinh người đến cực điểm hàn quang, sắc bén được trướng mắt, khó có thể nhìn thẳng. Đối với cái kia hai cái tới gần tới phong hào võ sĩ, mười cái minh quang vệ cánh tay nỏ cho Trần Tông mang đến uy hiếp càng lớn, áp lực càng mạnh hơn nữa. Cuồng phong chiến tướng không có ra tay ý định, ít nhất trước mắt là như thế, hắn cũng cho rằng, không cần tự mình ra tay. Trần Tông tinh thần cao độ tập trung. Một bên chú ý cái kia hai cái phong hào võ sĩ tới gần, một bên chú ý 10 cái minh quang vệ, một bên cuồng phong chiến tướng, Trần Tông cũng dùng khỏe mắt quét nhìn chú ý. Thân hình bất động, lại đề tụ một thân lực lượng, dù là vượt qua phụ tải buộc phát cũng lại chỗ không tiếc. Trận chiến này, không phải khiêu chiến, mà là cuộc chiến sinh tử, bất chấp nhiều như vậy. Trần Tông yên lặng tính toán, tư duy nhanh quay ngược trở lại, gần như vượt qua phụ tải một loại, cảm giác toàn bộ đại não tựa hồ muốn bốc cháy lên. Cái kia hai cái phong hào võ sĩ đương muốn trước đánh chết, còn muốn tại đánh chết đồng thời, tránh đi minh quang vệ tên nỏ xạ kích, hơn nữa nhân cơ hội này thoát thân, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai đấu võ trường. Phàm là có cơ hội, Trần Tông đều không muốn bọn hắn ở chỗ này quyết sinh tử, kia đối chính mình thập phần bất lợi. Coi như là muốn quyết sinh tử, vậy cũng phải lựa chọn một chỗ đối với chính mình càng có lợi địa phương. Tư duy tựa như tia chớp nhanh chóng, chợt lóe lên, cái kia hai cái phong hào võ sĩ cũng mang theo đáng sợ uy lực lấn thân tới gần. Xích Dương Đao cùng hai con ngươi nheo lại, dừng ở, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối. Trong nháy mắt đó, chỉ thấy một vòng toái kim sắc kiếm quang xì ra, phảng phất xẹt qua cảnh ban đêm giống như sáng chói chói mắt, không gì sánh được. Cái này một đạo kiếm quang xẹt qua trường không, cũng xẹt qua mọi người hai con ngươi, xẹt qua mọi người trái tim, lưu lại tuyên cổ khó tiêu lạc ấn. Quá nhanh. Loại tốc độ này bạo phát đi ra, cho dù là trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện minh quang vệ cũng không cách nào tại ngay lập tức kịp phản ứng. Đương bọn hắn ý thức được không ổn chi tế, lập tức bắn ra cánh tay nỏ, mười chi hai ngón tay đầu dài ngắn đặc chế bén nhọn tên nỏ tại nháy mắt xuyên thủng trường không, kịch liệt xoay tròn tầm đó, tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, mấy chục thước, liền một hơi cũng chưa tới đã bị lướt qua, bắn về phía Trần Tông. Chương 38, sinh tử đại cơ duyên. Chương 38, sinh tử đại cơ duyên. Quá nhanh. Mười chi tên nỏ tốc độ quá nhanh, người căn bản là không cách nào bắt, Xích Dương Đao cuồng bực này cao thủ cũng mới có thể nỗ lực bắt đến 10 đạo lưu quang nhanh chóng như tia chớp một loại, mang theo đáng sợ bén nhọn cùng rét lạnh, lực lượng kinh người, đủ để đem ngón tay giày thép tấm sỏ xuyên qua. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi tinh mang lập lòe như lạnh điện giống như, kiếm đã về vỏ, tay phải trực tiếp bắt lấy trong đó một cái phong hào võ sĩ thi thể, hoành đường trước người, chân trái đồng thời đá ra, lập tức đem một cái khác phong hào võ sĩ thi thể đá bay, nên hướng mặt khác một bên, ngăn cản mặt khác một bên tên nỏ. Đúng vậy, Trần Tông vừa rồi một kiếm kia ra khỏi vỏ, cũng đã đem cái kia hai cái uy tín lâu năm thực lực không tầm thường phong hào võ sĩ chém giết, cũng đưa bọn chúng thi thể lợi dụng, trở thành tấm mục, danh xứng với thực tấm mục. Phốc phốc phốc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tại Trần Tông tinh chuẩn tính toán cùng điều khiển xuống, hai cô phong hào võ sĩ thi thể vi Trần Tông đã ngăn được 5 căn tên nỏ, về phần mặt khác 5 căn tên nỏ, thì là bị Trần Tông hiểm lại càng hiểm tránh đi. Xích Dương Đao cùng hai con ngươi trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ. Cuồng phong chiến tướng thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, đổi thành hắn căn bản là không cách nào làm được. Đáng sợ. Trần Tông đột nhiên run lên, lập tức đem cắm 3 căn tên nỏ phong hào võ sĩ thi thể dùng sức vai đi ra, mấy trăm cân lực lượng bạo phát dưới, vậy có lấy hơn 100 cân thi thể hung hăng đánh tới hướng trong đó một cái minh quang vệ. Cùng lúc đó, trái tim đột nhiên rất nhanh nhảy lên, một thân khí huyết tại nháy mắt bị siêu việt cực hạn điều động, trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cho Trần Tông thân hình mang đến cường hoành lực lượng. Cái kia lực lượng đều tuôn hướng hai chân, một lớp đón lấy một lớp, huyền như thủy triều kích động. Phình một tiếng, Trần Tông lực lượng bộc phát, phảng phất đem đấu võ trường đạp toái tựa như, cả người hóa thành mũi tên giống như, nhanh chóng hướng đấu võ trường mặt khác một bên bay vút mà đi. Cái kia minh quang vệ xuất đao, ánh đao hung lệ vô cùng quả tuyệt không so, hung hăng chém về phía cái kia phong hào võ sĩ thi thể, đem chi chém đứt, máu tươi tung tóe bắn ra, mặt khác 9 cái minh quang vệ cũng phi tốc nhắm trúng Trần Tông thân hình, lần nữa bắn ra tên nỏ. Cánh tay nỏ bên trên có thể đồng thời chuyên trở 3 căn tên nỏ, hiện tại là đệ nhị cây tên nỏ bắn ra. 9 chi tên nỏ, tốc độ kinh người, nhao nhao bắn về phía Trần Tông, cuồng phong chiến tướng đã ở lập tức bộc phát, phảng phất hóa thành một trận cuồng phong gào thét tựa như phóng tới Trần Tông, muốn đem Trần Tông chặn đường xuống. Nếu là xuất động 3 cái phong hào võ sĩ thêm 10 cái minh quang vệ đều bị đối phương đào tẩu, quả thực là mất mặt ném đến ra. Một bên như cuồng phong giống như gấp sông mà ra, một bên hai tay co lại, sau lưng hai lưới búa giơ lên, đi phía trước chém giết mà ra, khí thế kinh người, kình phong gào thét không thôi. Tiếp được đi một màn, trực tiếp tụ lại để cho người cảm thấy hoa mắt, hư hư thực thực ảo giác. Chỉ thấy tốc độ kinh người Trần Tông, thân hình dừng lại xông lên một chuyển tầm đó, cái kia bộ pháp vô cùng tinh diệu, phảng phất như mộng ảo, liên tục tránh đi 9 căn tên nỏ kích xạ, kiếm quang dương lên, toái kim sắc tràn ngập tại không khí chính giữa, liền có chói thai trực tiếp kim thiết vang lên tiếng vang lên, đó là kiếm cùng búa va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Cuồng phong chiến tướng chỉ cảm thấy kiếm kia bên trên có một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, vậy mà lại để cho chính mình thân hình một trầu, không cách nào tiếp tục chém dụng. Mà Trần Tông không chút nào không bị ảnh hưởng tựa như, lập tức lướt qua cuồng phong chiến tướng chạy vội rời đi. Minh quang vệ sắc mặt cũng không nên xem, dù sao liên tục 2 lần kích xạ, đều bị đối phương tránh đi, chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng kích xạ cơ hội, về sau nhất định phải bỏ thêm vào tên nỏ, mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng muốn bỏ thêm vào tên nỏ, cũng cần như vậy mấy hơi thời gian. Đứng lại, cuồng phong chiến tướng gào thét, cánh tay trái phồng lên, cường hoành lực lượng phía dưới, cái kia búa lập tức rời tay bay ra, xoay tròn tầm đó phảng phất mang theo một hồi khủng bố phong bạo, không lưu tình chút nào đánh tới hướng Trần Tông sau lưng, tinh chuẩn vô cùng. Tại mọi người thấy đến, cái kia phảng phất không phải búa, mà là một đoàn gió bão. Trần Tông sởn hết cả gai úc, phần lưng phát lạnh, tựa hồ bị đánh nát đồng dạng, một kích này quá nhanh quá mãnh liệt, không cách nào tránh đi, chỉ có thể trở lại. Minh Tâm kiếm mang theo nhỏ vụn màu vàng kiếm quang, phảng phất tinh quang tán lạc tại trường giữa không trung, sương mù mà đẹp mắt. Một kiếm đẩy ra phi búa đuổi giết, Trần Tông mượn lực tốc độ càng tiến một bước tăng lên, tốc độ nhanh hơn. Đấu võ trường đại môn, ngay tại trước mắt, chỉ cần lao ra, Trần Tông liền có càng lớn nắm chắc thoát thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cuồng phong chiến tướng cùng 10 cái minh quang vệ phấn khởi tiến lên ngay mắt, Trần Tông bỗng nhiên có sởn hết cả gai ốc cảm giác, cái loại này vẻ sợ hãi thẳng thấu xương tủy thẳng đến linh hồn. Phảng phất có đồ vật gì đó sẽ ở tiếp theo tức, đem chính mình đâm thủng tựa như. Một đạo bén nhọn đến mức tận cùng âm thanh xé gió lên, tựa hồ sẽ rách màng thai giống như, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến, chợt liền là một cây mũi tên nhọn hóa thành như thiểm điện theo cánh bắn chết mà ra, chỉ ở nháy mắt liền vượt qua hơn 100m, bắn về phía Trần Tông chân trái. Cho dù là sắt thép cũng sẽ bị lập tức bắn thủng, huống chi chỉ là huyết nhục chi thân thể. Quá nhanh. Hơn nữa đối với thời cơ nắm chắc rượu đến đỉnh phong, vừa mới là Trần Tông chân trái rơi xuống nháy mắt, đang muốn phát lực đạp khởi lập tức, hoàn toàn là cả người không tốt nhất né tránh lập tức. Không thể không nói, bán tên chi nhân sắc thực thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông trong lòng phát lạnh. Là ai? Là ai bắn ra cái này lạnh lẽo mũi tên? Không biết. Trần Tông cũng không có thời gian đi suy nghĩ, thiên truy bách luyện sinh tử bản năng tại nháy mắt, theo linh hồn chỗ sâu nhất buộc phát ra, đang tại phát lực đạp khởi chân trái bỗng nhiên một trầu, một thân lực lượng phảng phất một lần nữa tăng ra. Tràn ngập toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ, chợt minh tâm kiếm ra khỏi vỏ, mang theo toái kim sắc sáng chói hào quang, tinh chuẩn vô cùng nhảy lên. Không thể tưởng tượng nổi một màn, lại để cho người khiếp sợ đến mức tận cùng. Minh tâm kiếm mũi kiếm, vừa vặn chọn trong cái kia mũi tên đầu mũi tên chỗ, giống như là trải qua diễn luyện trăm ngàn lượt tựa như, vô cùng trùng hợp. Cường hoành lực lượng theo mũi tên chính giữa trùng kích tới, phảng phất muốn khai tỏ ánh sáng tâm kiếm sụp đổ khai, Trần Tông cũng không có dùng lực đi chống cự. Mà là xảo diệu mượn cái này một mũi tên lực lượng trùng kích, cả người tại lập tức bước chân giao thoa lướt ngang về sau, lại lần nữa xông về phía trước ra. Bên cạnh bắn ra cái này một mũi tên người, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn mưu kế tỉ mỉ một mũi tên lại bị như thế chống lại, không cách nào tưởng tượng, như là nằm mơ đồng dạng. Nhưng chứng kiến Trần Tông muốn lao ra đấu võ trưởng cửa ra vào lúc, hắn lập tức kịp phản ứng, lúc này đây, trực tiếp 3 mũi tên khoác lên dây cung bên trên, lập tức kéo lại chăng giảm. Phảng phất bắn không ngắm tựa như bắn chết mà ra, hay là tập trung Trần Tông. Trần Tông không thể không huy kiếm, bổ ra mũi tên, như vậy một chậm trễ, cuồng phong chiến tướng cũng truy kích bên trên, hai lưỡi búa đánh rớt, 10 cái minh quang vệ nhanh chóng tới gần. Một cái đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, 10 cái từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tinh thông chiến đấu giết chóc cùng phối hợp minh quang vệ cùng với một cái bỗng nhiên lên thần tiễn thủ phối hợp phía dưới, rốt cục cản lại Trần Tông, lại để cho Trần Tông không cách nào lao ra đấu võ trường. Đã xong. Xích Viêm Đao Cuồng không khỏi lắc đầu thở dài, có chút tạm đạm. Cho dù vừa rồi Trần Tông biểu hiện, lại để cho hắn cảm giác vô cùng kinh diễm, nhưng, đúng là vẫn còn trốn không thoát đi. Cuồng Phong chiến tướng bản thân tiểu là đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, Trần Tông thực lực mặc dù rất cường, nhưng muốn giết chết hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa 10 cái minh quang vệ phối hợp, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Mà cái kia bắn ra tên bắn lén chi nhân, thì là một cái khác phong hào võ sĩ, đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, thuộc về võ hầu phủ cung phụng, hắn phong hào vi thần sạ, chính là Long Hiên quốc nội, hoàn toàn xứng đáng tiễn thuật đệ nhất nhân. Tứ đại hầu phủ tầm đó, minh hầu phủ cùng võ hầu phủ quan hệ mật thiết nhất. Thần sạ sẽ ra tay, cũng chẳng có gì lạ. Huống chi, thần sạ bản thân tiểu là tòng quân trong đi ra, là võ hầu thuộc hạ đắc lực, cùng những thứ khác phong hào võ sĩ cũng có không cùng. Tại khoảng không chi địa, đầy đủ trong khoảng cách, Xích Viêm Đao Cuồng, cùng phong chiến tướng chờ đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, hoàn toàn không phải thần sạ đối thủ, cho dù là võ thánh, cũng phải nhìn thẳng vào. Thần sạ ra tay, hắn chết chắc rồi. Võ hầu phủ người cười lạnh không thôi. Thần sạ là một ánh mắt hẹp dài lợi hại trung nhân nhân, giống như chim ưng, xuyên thấu qua hơn 100m ngưng mắt nhìn Trần Tông thân hình, trực tiếp tập trung. Khoảng cách này, đúng là thần sạ cung tiễn uy lực mạnh nhất khoảng cách. Bất luận là cung hay là mũi tên đều là đặc chế, uy lực đáng sợ. Chứng kiến Trần Tông đã lâm vào 10 cái minh quang vệ cùng cuồng phong chiến tướng vây quanh chính giữa, thần sạ không có sốt ruột bắn tên, mà là lấy ra một chi hết sức đặc thù mũi tên. Cái kia mũi tên đầu mũi tên hiện ra hình đinh ốc, không quan trọng một điểm, hàn quang bức người vô cùng. Rất xa, Trần Tông cảm thấy sởn hết cả gai ốc, thấy lạnh cả người tại trên sống lưng kích động. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền có loại chướng mắt cảm giác. Nguy cơ. Trước nay chưa có nguy cơ. Đã nếu ứng nghiệm đối với cuồng phong chiến tướng cuồng phong phụ pháp, vừa muốn ứng đối 10 cái minh quang vệ liên thủ sát trận, còn phải chú ý cái kia mũi tên. Trần Tông áp lực đông nhiên kịch liệt tăng cường, đạt đến mức tận cùng. Tựa hồ thần kinh đều muốn vượt qua phụ tải một loại, chính muốn đứt đoạn. Áp lực. Sống cùng chết ở giữa áp lực. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, nhưng là có đại cơ duyên, có thể không kháng trụ kinh khủng kia bắt lấy cái kia cơ duyên, tắc thì muốn xem cá nhân đích năng lực. Năng lực, Trần Tông cho tới bây giờ cũng không thiếu. Trái tim nhảy lên rồi đột nhiên ra tốc, không bị Trần Tông khống chế, bang bang thanh âm như là nổi trống giống như, cơ hồ chỗ sung yếu ra lồng ngực, tinh thần ý chí phảng phất tại nháy mắt bị kích hoạt đồng dạng. Mi tâm đột liên tục nhảy lên, phảng phất có đồ vật gì đó, đang muốn phá tan mi tâm trở ngại đồng dạng. Kinh hãi. Tim đập nhanh. Tâm động. Cùng lúc đó, thần xạ ngón tay buông lỏng ra, cái kia đặc chế mũi tên tại nháy mắt, liền thoát ly dây cung sỏ xuyên qua trường không mà ra, mang theo bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm, phảng phất thủy triều giống như bắn chết mà ra. Một mũi tên. Xuyên thiên địa. Trần Tông vừa vặn ngăn trở cuồng phong chiến tướng một búa, lại tránh đi hai cái minh quang vệ trước sau tập sát. Liền gặp phải cái này một mũi tên công giết. Ngay lập tức, rơi vào sinh tử cảnh địa phương. Bốn phía hết thảy, phảng phất đều biến chậm, tựa hồ thời gian tốc độ chạy trở nên không giống với lúc trước, minh quang vệ sảng giọng cùng sát ý, rõ ràng có thể thấy được, cuồng phong chiến tướng trên mặt hung ác, tựa hồ cũng cứng lại. Đây là một cái vô thanh vô tức thế giới. Đây là một cái tràn ngập tĩnh mịch thế giới. Đây là một cái sắp trở nên tái nhợt thế giới. Nhanh cùng chậm đối lập chênh lệch, lại để cho Trần Tông sinh ra thật lớn chênh lệch. Thân thể cùng tinh thần phảng phất bị chia liệm mở đi ra. Nháy mắt, ý nghĩ chấn động, tựa hồ tinh thần ý chí tại ngay lập tức nổ lớn tựa như, một cổ lực lượng vô hình phá tan mi tâm trói buộc, như là nước lũ vỡ đê một loại trùng kích mà ra. Phảng phất hồ điệp phá kén mà ra triển khai xinh đẹp kinh tuyệt thế gian hai cánh, chính nhẹ nhàng phe phẩy. Vô số hiểu ra trong tích tắc hiện lên mà ra, tràn ngập tại Trần Tông trong óc chính giữa, phảng phất muốn đem Trần Tông trong óc chống đỡ bạo, lại hết lần này tới lần khác sẽ không. Ngược lại trật tự rõ ràng ngay ngắn trật tự bị Trần Tông trô nắm giữ. Cái kia giống như là một loại truyền thừa. Một loại nguồn gốc từ tại ở giữa thiên địa truyền thừa xuống, lại để cho Trần Tông hiểu rõ phong hào võ sĩ hào diệu, hoặc là nói, tinh thần ý chí hào diệu, ở ngoài sáng kiếm lý trên cảnh giới này, tích lũy tiến thêm một bước làm sâu sắc, càng phát hùng hồn. Chương 39, hết thể đều phải chết. Chương 39, hết thể đều phải chết. Chậm chạp thế giới, hết thể đều trở nên chậm chạp. Cái kia phong, cái kia vân, người nọ, cái kia mũi tên. Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng, phảng phất triều thánh một loại, cái này trời cùng đất, vạn vật cùng mọi sự ảo diệu, lộ ra hiện lên, tựa hồ đều ở ngón giữa. Nắm giữ, ảo diệu, tận tại trong lòng, trong đầu, trong tay, kiếm cho ông. Cái kia đặc chế uy lực thập phần đáng sợ mũi tên mang theo tuyệt sát chi lực, không lưu tình chút nào sỏ xuyên qua trường không bắn chết tới, không đem Trần Tông bắn thủng thể không bỏ qua, khí thế kinh người tín niệm vô địch. Cái này một mũi tên, đổi thành Trường Hà Kiếm Vương, Xích Dương Đao Cuồng, cuồng phong chiến tướng chi lưu, không cách nào né tránh cũng không cách nào chống cự, tuyệt đối sẽ bị xỏ xuyên, cho dù bất tử cũng người bị thương nặng. Nhưng, Trần Tông cũng không phải là cái kia bọn người. Mi tâm tựa hồ bị phá vỡ, giống như lập tức đánh khai thiên địa huyền quan giống như, tinh thần ý chí mặc dù không có đạt được tăng cường, nhưng Trần Tông đối với hắn khống chế cùng hữu ích, thiết thực, lại thẳng tắp tăng lên. Huy kiếm. Kiếm lại biến mất tại không khí chính giữa, mà chuyển biến thành chính là một đạo thiểm điện, tia chớp màu trắng rừng rực sắc, vô cùng chói mắt, phảng phất từ thiên không đánh rất tựa như mang theo không gì so sánh nổi uy thế, xé rách trường không đánh nát hết thảy. Tia chớp mang đến chính là phá hư, là hủy diệt. Nhất kiếm ở dưới, cái kia đặc chế mũi tên lập tức run lên, theo đầu mũi tên bắt đầu văng tung tóe nghiền nát. Mãnh liệt va chạm hạ chỗ sinh ra cực lớn phản trùng lực đạo, Trần Tông mượn lực lui về phía sau một bước, trực tiếp hóa giải mất cái kia trùng kích lực lượng, một kiếm vung lên, tia chớp ngang trời. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp kích một người trong Minh Quang vệ thân hình, đem chi đánh lui vài chục bước, lực phòng ngự kinh người Minh Quang giáp bên trên tức thì bị đâm ra một cái lỗ kiếm. Nếu không có Minh Quang giáp phòng hộ, một kiếm này đơn giản liền đem hắn thân hình xuyên thủng, trực tiếp đánh gục. Nhưng những Minh Quang vệ này đều là trải qua thời gian dài nghiêm khắc vô cùng huấn luyện, cũng không có vì vậy mà sợ hãi, lập tức điều chỉnh tới, lần nữa phốc thân tới, cùng với các Minh Quang vệ liên thủ công giết tới. Kiếm như lôi đỉnh phá không, một kiếm giết ra, không khí chính giữa có kinh lôi nổ vàng, tựa hồ tạc toái hết thảy tựa như, cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm lôi đỉnh trực tiếp đuổi giết hướng cuồng phong chiến tướng. Lôi đỉnh phá không, xé rách phong bạo, không lưu tình chút nào giết đến, lại để cho cuồng phong chiến tướng sởn hết cả gai ốc. Một kích này, thậm chí có lại để cho hắn trực diện lôi đỉnh tia chớp cảm giác, trong lòng run lên, toàn thân run lên, khí huyết giống như chỉ trong nháy mắt trì trệ. Không cách nào né tránh. Một tiếng hét to, cuồng phong chiến tướng đem hai lưỡi búa múa, bộc phát ra hết thể lực lượng, chỉ vì ngăn cản được Trần Tông một kiếm này. Nhưng, hắn ngăn không được. Lôi đỉnh đánh hụt, xuyên thấu hai lưỡi búa ở giữa khe hở, trực tiếp oanh kích tại cuồng phong chiến tướng trên người. Đáng sợ uy lực lập tức xỏ xuyên qua cuồng phong chiến tướng áo giáp. Cái này áo giáp cũng là tinh đúc mà thành, lực phòng ngự kinh người, thật lớn suy yếu một kiếm này uy lực, lại để cho cuồng phong chiến tướng có thể nắm lấy thời cơ phi tốc lui về phía sau, bảo trụ một mạng. 10 cái Minh Quang vệ nhau nhau giết đến, lẫn nhau tầm đó phối hợp tự động khăng khít, vây công Trần Tông, thần xạ lần nữa khai trên cung mũi tên, nhắm trúng Trần Tông, lại một lần cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn. Nhưng hiện tại, bất đồng phía trước, Trần Tông đã giọm phá ảo diệu, nắm giữ tinh thần ý chí hữu ích, thiết thực thủ đoạn, mà Trần Tông tinh thần ý chí, thế nhưng mà cường đại vô cùng, so đỉnh tiêm phong hào võ sĩ đều muốn cường ra gấp bội không chỉ. Phong hào võ sĩ thực lực mạnh yếu, chủ yếu ở chỗ tinh thần ý chí. Dù sao thân hình đều là người bình thường thân hình, coi như là dù thế nào rèn luyện, cũng chỉ là tiếp cận nhân thể cực hạn, mà không cách nào đột phá nhân thể cực hạn, siêu việt tầm thường. Những đỉnh tiêm kia phong hào võ sĩ mỗi một cái đều là đem thân hình tu luyện tới mức độ kinh người. Tiến tới tốn hao đại lượng một cái giá lớn đến bảo trì, đây cũng là bọn hắn cần đầu nhập vào thế lực lớn nguyên nhân. Mà quyết định phong hào võ sĩ thực lực mạnh yếu, là tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí càng cường, đủ khả năng phát huy ra đến hiệu quả lại càng cường, gián tiếp tăng lên uy lực. Nhưng tinh thần ý chí tăng lên, không có gì phương pháp đặc thù, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đến một chút ma luyện, hơn nữa còn cần nhất định được thiên phú chưa đủ, hậu thiên cố gắng nữa, thành quả cũng có hạn. Trần Tông tinh thần ý chí lại là Xích Dương Đao Cuồng bực này đỉnh tiêm phong hào võ sĩ gấp bội, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, quả thực không thuộc mình đồng dạng. Bực này cường độ tinh thần ý chí xuống, Trần Tông càng làm nắm đến hắn ảo diệu, mấy lần hữu ích, thiết thực sau dần dần quen thuộc, uy lực dần dần hiện hiện ra. Kiếm phá trường không, lôi đỉnh đánh nát hết thảy. Kiếm nhanh chóng tại nháy mắt đạt đến mức tận cùng, hóa thành ba đạo thiểm điện, phân biệt oanh hướng ba cái Minh Quang vệ. Uy lực cường hoành ba kiếm, không chỉ có đem ba cái Minh Quang vệ đánh lui, húng chi đem Minh Quang giáp đánh bại. Chợt Trần Tông kích thước lưng áo hốn éo, cường hoành lực lượng bắn ra, một kiếm chém ngang, phảng phất lan giang khô giống như, lại tựa hồ một mảng lớn lôi đình hoành tạo thiên quân, lần nữa đánh lui hai cái Minh Quang vệ sau. Một tia lợi hại đến mức tận cùng ánh sao tự Trần Tông mắt ở chỗ sâu trong tràn bắn, lại để cho người vẻ sợ hãi kinh hãi không thôi. Chợt, một bước đột tiến, Minh Tâm kiếm hóa thành một vòng nhỏ vụn kim mang, mang theo không gì so sánh nổi lợi hại xỏ xuyên qua hư không. Giống như là một đạo toái kim sắt phích lịch một loại. Đó là phảng phất bị áp xúc cô đọng đến mức tận cùng tia chớp, tốc độ kinh người, xuyên thấu lực không gì so sánh nổi. Một kiếm phá không, lập tức xỏ xuyên qua một cái Minh Quang vệ Minh Quang giáp, dư thế không tiêu, đâm vào cái kia Minh Quang vệ ngực chỗ, xuyên thấu qua nổi trống ở giữa khe hở, hung hăng đâm vào trái tim, lực lượng đáng sợ, lập tức đem trái tim đâm thủng, tiếp theo vỡ vụn. Cùng lúc đó, thần xạ lần nữa buông tay ra chỉ, đặc chế mũi tên lại một lần bắn chết mà ra, nhanh như thiểm điện. Một kích này, lại là bắt đến thời cơ tốt nhất, đúng là Trần Tông kiếm đâm nhập Minh Quang vệ trái tim ngáy mắt. Không ngờ, đối mặt cái này một mũi tên, Trần Tông bước chân chuyển rời xuống, lập tức đem cái kia Minh Quang vệ đã coi như là tâm chắn, nên hướng mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn đáng sợ đến cực điểm, lập tức tiểu sỏ xuyên qua cái kia Minh Quang vệ sau lưng Minh Quang giáp, hung hăng đâm vào Minh Quang vệ phần lưng. Nhưng cái này Minh Quang vệ trái tim đã sớm vỡ vụn, chết oan chết uổng. Ngăn trở cái này một mũi tên bắn chết, Trần Tông một cước đá ra, đem Minh Quang vệ thi thể đạp hướng một bên, ngăn trở hai cái Minh Quang vệ tên nỏ, thân hình thấp bé, cả người giống như là linh xà thoát ra bụi cỏ giống như, tốc độ kinh người nhanh như thiểm điện, lại linh hoạt vô cùng. Một kiếm sụp đổ khai Minh Quang vệ trường đao, hóa thành tia chớp phích lịch, tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua Minh Quang giáp về sau, lại đâm vào ngực, thẳng thấu trái tim. Thứ hai Minh Quang vệ bị đánh gục. Né tránh, chống cự, phản kích. Trần Tông thuyết minh lấy một hồi tuyệt thế giống như tuyệt địa phản kích chiến, không ngừng đánh chết. Lần lượt Minh Quang vệ ngã xuống, còn thừa lại 5 cái. Nhưng Minh Quang vệ nhóm chịu đựng huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ có mấy cái, bọn hắn cũng có thể liên thủ phối hợp phát huy ra không tầm thường uy lực. Đương nhiên, số lượng càng nhiều liên thủ phối hợp lại uy lực lại càng cường. Cuồng phong chiến tướng nổi giận, điên cuồng truy kích, lại thủy chung không cách nào đuổi theo Trần Tông. Thứ 6 cái Minh Quang vệ ngã vào Trần Tông dưới thân kiếm, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Giết. Kiếm như buôn lôi giống như nhanh chóng, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, một tầng lực lượng vô hình ra trì tại trên thân kiếm, làm cho kiếm càng thêm kiên cường dẻo dai càng thêm sắc bén. Trần Tông vi loại thủ đoạn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia lực lượng vô hình, tựu là tinh thần ý chí lực lượng. Tại tu luyện thế giới, tinh thần ý chí tựu là một loại hư vô mở mịt lực lượng, nhưng ở cái thế giới này, nhưng lại không biết vì sao, tinh thần ý chí vậy mà hiện ra bất đồng biến hóa. Tựa hồ phải có thực chất hóa dấu hiệu, không chỉ có chỉ là quấy nhiễu đối phương tinh thần ý chí đơn giản như vậy. Kiếm như lôi đỉnh, lại tách ra không gì so sánh nổi lôi quang, bổ ra tên nỏ kích xạ, thân hình xông tới, xỏ xuyên qua thứ 7 cái Minh Quang vệ cổ họng. Giết. Không lưu tình chút nào. Trần Tông hai con ngươi băng hàn đến mức tận cùng, hàn quang như lạnh điện giống như, tập trung cái thứ 8 Minh Quang vệ. Kinh người sắc ý, làm cho cái kia Minh Quang vệ thần sắc hơi đổi. Nhanh. Trần Tông người rất nhanh, Trần Tông kiếm cũng rất nhanh, không thể nào né tránh, khó có thể nhắm trúng. Kia kiếm quang giống như là một đạo chướng mắt đến cực điểm như xét đánh ám sát mà qua. Cái thứ 8. Trong nháy mắt, Trần Tông trở lại, một kiếm hóa thành cuồng lôi, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, thẳng hướng cuồng phong chiến tướng. Cuồng phong chiến tướng chính nộ mà đuổi giết, không ngờ Trần Tông trở lại một kiếm, lập tức cả kinh, vội vàng huy động hai lưỡi búa, xoáy lên một hồi cuồng bạo làn gió, tiếng gió gào thét, mang theo lưỡi búa sắc bén cùng bá liệt, điên cuồng giết đến. Không thể buông tha. Người chết ta sống. Cuồng phong chiến tướng trên mặt, lộ vẻ hung ác. Nhưng tiếp theo tức, cái kia hung ác lại hóa thành ngạc nhiên, cuồng phong gào thét đã ở nháy mắt dừng lại tức dừng lại. Kiếm rút ra, cuồng phong chiến tướng cổ họng lưu lại một đạo lỗ kiếm, máu tươi chính ồ ồ toát ra. Cổ của hắn theo nơi cổ họng bị xỏ xuyên, hai mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng hồi hộp, máu tươi phun ra tầm đó, lập tức lại để cho xa xa xích dương đao cuồng đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi không thôi. Cuồng phong chiến tướng thực lực, thế nhưng mà cùng chính mình không sai biệt lắm a, tương xứng, lại bị đối phương một kiếm đánh chết. Thật là đáng sợ, thực lực như vậy, quả thực vô địch rồi. Chỉ có võ thánh mới có thể làm được a. Chẳng lẽ nói, người này là võ thánh? Nếu có võ thánh thực lực, cái kia vì sao phải khiêu chiến chính mình? Trong lúc nhất thời, xích dương đao cuồng trong đầu phân loạn một mảnh. Còn lại hai cái Minh Quang vệ mặc dù cũng không yếu, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Hai kiếm lượng giết. 10 cái Minh Quang vệ đều ngã xuống đất tử vong. Trần Tông hai con ngươi quét qua, rơi vào 100 mét có hơn cái kia cầm cung người trên người. Thần xạ lập tức cả kinh, không chút do dự lấy ra 3 mũi tên, trực tiếp nhắm trúng Trần Tông sau bông tay, 3 mũi tên phá không giết đến, mà thần xạ lại là lấy ra 3 mũi tên lần nữa bắn ra, cùng lúc đó lui về phía sau. Liên tục 3 luân xạ kích, 3 chi lại 3 mũi tên phá không giết ra, thần xạ tắc thì phi tốc lui về phía sau. Ý định ly khai tại đây. Tại một cái cuồng phong chiến tướng cùng 10 cái Minh Quang vệ liên thủ phối hợp xuống, chính mình mũi tên đều không thể bắn chết đối phương, huống chi là hiện tại. Đi trước thì tốt hơn. Nhưng, Trần Tông sẽ để cho hắn đi sao? Sẽ không. Vô cùng khẳng định đáp án. Đã ngay từ đầu bắn tên chặn đường chính mình, là sinh tử cựu địch, liền đáng chết. Ngay cả là bởi vì đối phương đem chính mình chặn đường xuống, mới khiến cho chính mình gặp phải cái kia sinh tử nguy cơ, do đó tìm được cơ hội đột phá, nắm giữ không thể tầm thường so sánh thủ đoạn thực lực tăng nhiều, cũng đồng dạng đáng chết. Huy kiếm. Kiếm như lôi quang kích động, đánh nát từng nhánh mũi tên, Trần Tông tốc độ không chút nào giảm, thế như trẻ tre giống như xung phong liều chết mà đi. Giết. Kiếm thế buôn lôi, nhanh chóng tới gần, lại để cho thần xạ sắc mặt đại biến, nhưng hắn am hiểu tiễn thuật, cũng am hiểu tốc độ, vì cái gì, tựu là rất tốt thoát thân. Mắt nhìn đối phương tiểu muốn chạy trốn, Trần Tông lập tức vượt qua phụ tải bộc phát, tốc độ tăng vọt, cả người giống như là kích xạ mà ra cự nỏ một loại, nhanh vô cùng. Người truy ta trốn, nhanh chóng vọt tới đấu võ trường một bên lầu các chỗ. Chỗ đó, đúng là tám đại quý tộc thế gia cùng tứ đại hầu phủ cùng với đại tướng quân phủ người liên can chỗ chỗ, thần xạ phương hướng, đúng là võ hầu phủ nhóm người kia chỗ chỗ. Chỉ đã tới rồi chỗ đó, hắn tiểu an toàn. Chương 40, kiếm thần là gì? Chương 40, kiếm thần là gì? Đứng lại. Võ hầu phủ người lập tức nghiêm nghị quát, đáng sợ khí tức ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người. Nhưng Trần Tông lại tựa hồ như không có nghe được tựa như, tốc độ kinh người, huyền tựa như tia chớp chạy vội mà đi, nhanh chóng tiếp cận, hai con ngươi tinh mang lợi hại đến mức tận cùng, tập trung cái kia thần xạ thân hình, không chút nào thư giãn. Thần xạ nguyên bản trở lại võ hầu phủ trận doanh nội, cũng đã chính mình an toàn, không nghĩ tới đối phương hay là trực tiếp xông lại, lá gan quá lớn. Giết hắn đi. Võ hầu phủ người lập tức giận dữ, bọn hắn đi theo đi ra, đều có mấy cái phong hào võ sĩ, dưới sự giận dữ lập tức hạ lệnh. Minh hầu phủ người cũng đồng thời hạ lệnh. Như thế cả gan làm loạn, không thể tha thứ. Đại tướng quân phủ người cũng đồng thời mở miệng. Trong lúc nhất thời, tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ người nhao nhao phẫn nộ, mệnh lệnh đi theo phong hào các võ sĩ ra tay, liên thủ đối phó Trần Tông. Tám đại quý tộc thế gia người tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ. Cái này đã bay lên đến một cái khiêu khích vương thất uy nghiêm độ cao rồi, không giết không đủ để trấn nhiếp thế nhân. Xích Dương Đao Cuồng cũng không thể không ra tay, cho dù hắn không muốn, nhưng tình thế như vậy, nếu không phải ra tay, sau đó, cho dù là Tĩnh Hầu dù thế nào coi trọng hắn, cũng khó trốn trách phạt. Trong lúc nhất thời, 10 cái phong hào võ sĩ ra tay, cái kia thần xạ lại khai trên cung mũi tên tập trung Trần Tông, làm cho Trần Tông lần nữa lâm vào nguy cơ chính giữa. Chỉ là, trước khác nay khác. Trần Tông hai con ngươi càng rét run lệ, nguyên bản, chính mình là không muốn cùng vương thất đối nghịch, nhưng không biết làm sao, bọn hắn muốn đối phó chính mình, đã như vậy, liền chiến A, giết đi. Minh tâm kiếm nơi tay, sát ý mọc lan tràn. Bước chân nhanh chóng, tạ đột hữu thiểm tầm đó, tránh đi công kích, chợt một kiếm kéo lê. Lập tức, một kiếm kia xẹt qua một cái phong hào võ sĩ cổ họng, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm đem hắn cổ họng mở ra, máu tươi phun vãi ra, lại không có nửa phần ảnh hưởng đến Trần Tông. Cái kia phong hào võ sĩ hai con ngươi trừng lớn, một tay che cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình lại bị dễ dàng như thế đánh chết. Một đao màu hồng đỏ thâm ánh đao phá không chạm rơi, mang theo kinh người nhiệt ý, phảng phất liệt dương chìm rơi, là Xích Dương Đao Cuồng đao giết đến. Không thể không ra tay, đã muốn ra tay, quả quyết không có phóng nước đạo lý. Toái kim sắc kiếm quang sáng lên, sương mù gian phảng phất mang theo vài phần mộng ảo, như là vô số sợi tơ lan tràn mà đi. Đây không phải là tia chớp, không phải lôi đỉnh, không phải phích lịch, mà là từng sợi lợi hại vô cùng tơ vàng. Tơ vàng, hết sức sắc bén. Xích Dương Đao Cuồng mí mắt lập tức run lên, một tia hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, dâng lên mà ra. Một kiếm kia, trực tiếp xuyên thủng màu hồng đỏ thấm ánh đao, xỏ xuyên qua Xích Dương Đao Cuồng cổ họng, theo cổ sau đâm thủng mà ra. Trong nháy mắt, Xích Dương Đao Cuồng không có hồi hộp không có hối hận, mà là sinh sôi ra một tia chờ mong. Võ sĩ không cần phải như vậy xuống dốc. Nhưng nhìn qua có thể khôi phục hắn trước kia hào quang. Trần Tông kiếm, không lưu tình chút nào, khi thì hóa thành lôi đỉnh, mang theo kinh người bá liệt cuồng bạo phá không dễ ra, khi thì lại hóa thành gió bão mang theo mang tất cả phá hủy hết thể uy lực tàn sát bừa bãi. Khi thì, lại hóa thành nước lũ thao thao bất tuyệt, uy thế liên miên bất tận cọ rửa hết thể bao phủ hết thể. Khi thì, lại hóa thành mưa to trời giáng, gấp gáp mà trầm thấp. Khi thì, kiếm kia phảng phất lưu vân phiêu đãng, biến hóa thất thường. Khi thì kiếm kia hoặc như là cỏ xanh trong gió chập chờn, nhìn như nhu nhược kỳ thực vô cùng cứng cỏi. Phong lôi vũ điện, sông núi sông nhạc thậm chí nhật nguyệt tinh thần đều bị Trần Tông diễn biến mà ra. Một kiếm nơi tay, tinh thần có thể hóa vạn tượng. Cái này trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất hóa thành kiếm trong chi thần, làm được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giết, giết, giết. 10 cái phong hào võ sĩ, nguyên một đám ngã vào Trần Tông dưới thân kiếm, trước sau bất quá mới 10 tức tả hữu thời gian, quả thực không thuộc mình. Mà cái kia thần bắn tên lại thủy chung không cách nào bắn đi ra, bởi vì hắn phát hiện, chính mình rất khó có thể tập trung đối phương. Không cách nào tập trung đối phương, mũi tên bắn đi ra chẳng khác nào bạch bắn. Dẫm phải kiên định mà sắc bén bộ pháp, Trần Tông theo 10 cái phong hào võ sĩ thi thể chính giữa đi qua, máu chảy khắp nơi trên đất, mùi máu tươi tràn ngập bát phương. Một kiếm nơi tay, chỉ xéo mặt đất, giọt giọt huyết dịch theo kiếm tích chảy xuôi đến mũi kiếm nhỏ. Trần Tông ánh mắt vô cùng lợi hại, kinh người sắc cơ, tại trong hai tròng mắt lập lòe không ngớt, tựa như vòng xoáy hướng trung tâm xoay tròn, ngưng tụ làm một cái điểm. Lập tức 10 cái phong hào võ sĩ toàn bộ ngược lại trong vũng máu, tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ cùng với 8 đại quý tộc thế gia người nhao nhao kinh hãi vạn phần. Người này, nặng nghề sát tính. Đứng lại. Đứng lại cho ta, có không có nghe được. Lập tức có người kinh hoàng không thôi. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối với chúng ta ra tay? Chúng ta thế nhưng mà võ hầu phủ người, ngươi cân nhắc qua đi quả không có, nếu như dám ra tay, lên trời xuống đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Theo Trần Tông bước chân tiếp cận, những người này triệt để hoảng loạn rồi. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác rất bất lực. Tại cường đại cá nhân vũ lực trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo quyền thế, lập tức mất đi hiệu lực. Võ sĩ thời đại xuống dốc, võ sĩ bị đánh áp, biến thành vương thất quý tộc tay chân, thì tính sao, tại thời khắc này, vũ lực trí thượng. Gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Trần Tông tốc độ đống nhiên tăng lên, phảng phất một đạo tật phong giống như bay vút mà ra, thẳng bức thần xạ. Giờ này khắc này, Trần Tông mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là thần xạ. Người này, phải chết. Thần xạ kinh hãi, hắn biết rõ, chỉ bằng vào võ hầu phủ chờ đã không cách nào bảo vệ chính mình, tối thiểu tại đây đấu võ trường là như thế, chỉ có thể trốn. Mặc dù nhảy lên, lập tức chạy trốn mà đi, Trần Tông lại chăm chú truy kích. Thần xạ tốc độ rất nhanh, Trần Tông bạo phát đi ra tốc độ nhanh hơn. Không ngừng tới gần, Trần Tông trong hai tròng mắt sát cơ càng phát đầm đặc. Cường hoành tinh thần ý chí tại trên thân kiếm qua lại chạy xuôi, dần dần tích lũy, sinh ra một loại khó nói lên lời biến hóa. Trần Tông một kiếm chém ra. Giờ này khắc này, Trần Tông cùng thần xạ ở giữa khoảng cách, còn có hơn 10 thước khoảng cách, mà thần xạ đã chỗ sung yếu ra đấu võ trường. Một khi lao ra đấu võ trường, mượn nhờ bên ngoài địa hình, thần xạ có càng lớn hy vọng theo Trần Tông truy kích hạ thoát thân. Cách xa nhau hơn 10 thước huy kiếm, đánh hụt khí sao. Nhưng tiếp theo màn, lại để cho người kinh hãi sự tình phát sinh, thậm chí có một đạo tối tăm lu mở mịt khí tức cách kiếm bắn ra, nhanh vô cùng, ngay lập tức mở ra không khí, thẳng hướng thần xạ. Đây là kiếm khí. Thấy như vậy một màn, nguyên một đám vương thất chi nhân gần như tuyệt vọng. Võ thánh. Chỉ có võ thánh có thể phát ra kiếm khí đao khí một loại công kích. Người này, dĩ nhiên là võ thánh tôn sư. Phải biết rằng, mặc dù Long Hiên quốc trong lịch sử từng đánh chết qua không ít võ thánh, đặt vương thất vô thượng uy nghiêm, cũng suy yếu võ sĩ lực ảnh hưởng, khiến cho võ sĩ thời đại dần dần không rơi xuống đi. Nhưng người biết chuyện cũng tin tưởng, đánh chết võ thánh một cái giá lớn cũng không nhỏ. Cái gọi là dùng một đương ngàn cũng không phải là vô căn cứ, cái kia hay là tại khoảng không chi địa, nếu là ở địa hình phức tạp địa phương, nhất là trong thành, võ thánh quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Mặc dù trên lý luận, 1.000 cái tinh binh liên thủ liền có thể vây giết võ thánh, 100 cái cung thần tay ba luân bắn một lượt có thể bắn chết một người võ thánh, nhưng đó là chỉ đối với tinh binh cùng cung thần tay có lợi địa hình. Nếu là ở nội thành, 2.000 cái tinh binh đều chưa hẳn có thể giết được võ thánh. Thần xạ sờn hết cả gai úc, quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo kiếm khí phá không giết đến, cả kinh hồn phi phách tán. Không cách nào né tránh, chỉ có thể trở lại rút đao chém ngang mà ra, đem hết toàn lực chém vỡ kiếm kia khí. Cách xa nhau hơn 10 thước, kiếm khí uy lực trở nên rất yếu. Thực sự đem thần xạ ngăn trở trong tích tắc, thân hình dừng lại, Trần Tông liền nhanh chóng truy kích đi lên, một kiếm pha không, tựa như lưu tinh tựa như sáng chói đến cực điểm, chói mắt đến cực điểm. Thần xạ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai con ngươi đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, một tia khó nói lên lời tim đập nhanh từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Lưu tinh pha không. Giết. Trần Tông thân hình không ngừng lại, nhanh chóng đi phía trước mà đi, lao ra đấu võ trường. Một trận chiến này, Trần Tông chém giết 10 cái phong hào võ sĩ. Trong đó có mấy cái chính là đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, còn giết Minh Hầu phủ tỉ mỉ bồi dưỡng 10 cái minh quan vệ, có thể nói kinh người. Nhưng Trần Tông mình cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, cái kia chính là phía trước chưa từng đột phá lúc, thân thể vượt qua phụ tải bộc phát, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền thừa từng đợt đau đớn, phải tĩnh dưỡng khôi phục mới được. Trần Tông tốc độ bay nhanh, ly khai đấu võ trường, lập tức nhảy vào trong quán ăn mua được không ít lương khô các loại, nhanh chóng ly khai, lại động tác nhanh chóng nhảy vào tiệm thuốc nội, mua sắm một ít dược vật. Liền chui vào vương thành chính giữa nổi danh nhất mê vo ngõ hẻm nội. Mê vo ngõ hẻm thật là sớm phía trước lưu lại một mảnh ngõ nhỏ, chiếm diện tích bao la, bên trong cái hẻm nhỏ rất nhiều, rắc rối phức tạp, vừa tiến vào trong đó, rất dễ dàng mất đi phương hướng, khó có thể đi ra ngoài. Trần Tông liền lựa chọn nơi này làm vì chính mình tạm thời chỗ ẩn thân, trước điều trị thân thể vượt qua phụ tải buộc phát lưu lại thương thế. Nếu là hiện tại tiểu ra khỏi thành, thứ nhất trong cơ thể có thương tích, thứ hai chính mình có thể chạy bất quá, Vương Thất tỉ mỉ đào tạo tuấn mã, truy kích phía dưới, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Dù sao kỵ binh xông lên phòng, uy lực thập phần đáng sợ. Bởi vậy, trước ở lại trong Vương Thành là lựa chọn tốt nhất, mà mê vo ngõ hẻm địa hình phức tạp, thích hợp hơn chính mình tạm thời ở nút. Trần Tông cũng biết, chính mình sớm muộn sẽ bị tìm được, nhưng mình sợ cầu, chỉ là tại bị tìm được phía trước, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa có một cái thời gian, hảo hảo lắng động lần này đột phá chô mang đến thu hoạch, gắng đạt tới dùng trạng thái toàn thịnh đến ứng đối cường địch. Đương Trần Tông làm hết thể chuẩn bị lúc, tứ đại hầu phủ cùng đại tướng quân phủ cùng với tám đại quý tộc thế gia người nhao nhao ly khai, hắn nguyên một đám người tốc độ bay nhanh, không biết làm sao bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, mặc dù sống an nhàn sung sướng thể chất so bình dân càng đỡ một ít, lại thì không cách nào cùng võ sĩ so sánh với. Bởi vậy, đương bọn hắn chạy về riêng phần mình trong phủ đệ lúc, Trần Tông đã tàng mê mẩn vo ngõ hẻm nội. 10 cái phong hào võ sĩ bị giết, 10 cái minh quang vệ tử vong, lập tức đưa tới rung động thật lớn. Tứ đại hầu phủ, đại tướng quân phủ cùng 8 đại quý tộc thế gia toàn bộ khiếp sợ, tiếp theo tức giận, trận, Vương Đình cũng tức giận không thôi. Chính là một cái võ sĩ, vậy mà gan dám như thế hung hăng càng quái, tùy ý giết người, đáng chết đáng chết. Trường Hà Kiếm Vương coi như là có nhất định được địa vị, rất nhanh phải biết tin tức, một sát na kia, hắn hoàn toàn giật mình. Đáng sợ. Tùy ý làm bậy. To gan lớn mật. Trường Hà Kiếm Vương nói không nên lời ứng làm như thế nào đi hình dung đối phương. Còn một điều, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cái kia chính là Trần Tông thực lực. Không lâu, mới cùng mình kịch chiến, kỳ thật thực lực tựa hồ so với chính mình cường, nhưng là có hạn. Hiện tại, nhưng lại ngay cả giết cuồng phong chiến tướng cùng xích dương đao cùng với thần sạ, dựa theo tin tức nói, tựa hồ cũng không khó khăn bộ dạng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thực lực thì có lớn như thế tăng lên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Trường Hà Kiếm Vương không cách nào lý giải. Tốt một cái kiếm thần, đáng tiếc. Trường Hà Kiếm Vương không khỏi thở dài, nếu là ở võ sĩ thời đại, người này tuyệt đối đại phóng sáng giỏi, thành đạt võ sĩ cho rằng sự kiện quan trọng. Nhưng hôm nay, lại là vương quyền trí thượng đích niên đại. Chương 41 Hoành kích lục đại vệ, 1. Chương 41, Hoành kích lục đại vệ, 1. Mê vo ngõ hẻm nội, một gian rất bình thường phòng nhỏ, nhỏ như vậy phòng, tại mê vo ngõ hẻm nội có rất nhiều, không chút nào thu hút, nhưng trong đó, lại cất giấu Trần Tông. Cả buổi nghỉ ngơi, Trần Tông tại dược vật phối hợp xuống, trong cơ thể đã bị thương thế dần dần khỏi hẳn. Cái này được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông đối với mình thân tinh chuẩn nắm giữ cùng dược vật pha trộn cho cân đối đúng chỗ, toàn bộ phương vị hấp thu, không lãng phí mảy may. Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu. Một lần đột phá chỗ mang tới tốt lắm chỗ, hết sức rõ ràng, trực tiếp lại để cho Trần Tông thực lực tăng nhiều, mới có thể tại tuyệt cảnh phản giết, đánh chết một đám phong hào võ sĩ cùng mình quan vệ, chấn nhiếp mọi người, thành công thoát thân. Hiện tại, thì là lắng động thời điểm. Đột phá lúc hết thảy, Trần Tông hoàn toàn hiểu rõ, trong nháy mắt đó, cường hoành tinh thần ý chí phá tan mi tâm trói buộc, phảng phất phá kén thành bướm giống như kích động cánh dương cánh bay cao. Cùng lúc đó, xì ra tinh thần ý chí cũng tiếp thu đến từ chính thiên địa tin tức, sắp xỉ tại một loại truyền thừa, đó là về tinh thần ý chí một loại hữu ích, thiết thực, ảo diệu. Tinh thần vạn tượng. Ngụ ý, tự là dùng tinh thần ý chí đến mô phỏng ở giữa thiên địa trong giới tự nhiên sự vật nào đó, ví dụ như nước chảy, so như núi, ví dụ như hỏa diễm, ví dụ như gió bao các loại. Đương nhiên, muốn tìm hiểu, cần phải có đầy đủ cường đại tinh thần ý chí, lại muốn có đầy đủ ma luyện cùng lắng động. Bất luận cái gì thành công, cũng không phải là lăng không được đến, cũng không phải một lần là xong, đều có cố gắng quá trình cùng đầy đủ tích lũy. Những phong hào kia võ sĩ, đều là tại võ sĩ cùng tinh nhuệ võ sĩ giai đoạn lúc, không ngừng ma luyện bản thân không ngừng tích lũy, có ý thức nhằm vào ở một phương diện khác. Như Trường Hà Kiếm Vương, ngay từ đầu tu luyện kiếm pháp liền cùng dòng sông có vài phần quan hệ, lại thường xuyên xem ngộ nước sông lưu động, cuối cùng nhất tại Trường Hà trước tự nghĩ ra Trường Hà kiếm pháp, dùng cái này đột phá. Xích Dương Đao Cuồng cũng là cùng loại. Cuồng phong chiến tướng đồng dạng như thế. Bọn hắn những này, cho dù là những võ thánh kia, cũng chỉ là tinh thông một loại, tinh thần ý chí mô phỏng thậm chí huyền hóa thành một loại lực lượng, tiến tới ảnh hưởng quấy nhiều ảnh hưởng đến sự thật. Không chỉ có chỉ là mê hoặc. Đã nắm giữ loại thủ đoạn này Trần Tông, khắc sâu biết rõ, cái kia tinh thần ý chí hữu ích, thiết thực, gần như tại thực chất, thập phần xảo diệu hết sức kinh người, bám vào trên thân kiếm, liền có thể thật lớn tăng cường kiếm cường độ cứng tính bền dẻo cùng mũi nhọn các loại, tiến tới tăng lên uy lực. Trần Tông cùng mặt khác phong hào võ sĩ thậm chí võ thánh đều không giống với, tinh thần ý chí cường hoành vô cùng, trọn vẹn là đỉnh tiêm phong hào võ sĩ gấp bội, hơn nữa, không chỉ có thể huyễn hóa ra một loại lực lượng, còn có thể huyễn hóa ra mặt khác lực lượng. Như phía trước, ngay từ đầu đột phá lúc, Trần Tông huyễn hóa ra chính là lôi đỉnh tia chớp, thích ứng quen thuộc về sau, thời gian dần trôi qua, có nước lũ, mưa to, duệ kim các loại. Hiện tại, Trần Tông tại lắng đọng, một khi lắng đọng xuống, Trần Tông tự tin có thể làm được, tinh thần hóa và tượng. Ngoại giới, Vương Thất trực tiếp xuất động 3.000 cấm vệ quân, cái này 3.000 cấm vệ quân chính là trấn thủ vương cung cường binh, chính là tinh binh chính giữa tinh nhuệ, từng cái đều có đủ chống cự 2-3 cái tinh binh đáng sợ thực lực. 3.000 cấm vệ quân chính giữa, có tất cả phân chia. 1.000 đao thuẫn binh, 1.000 lính xài trường thương, 1.000 người bắn nỏ. Cái này 3.000 cấm vệ quân tạo thành một vòng dây, trực tiếp đem mê võ ngõ hẻm 4 phương 8 hướng hết thảy lối ra các loại toàn bộ đều phong tỏa bao vây lại. Chật, một thân màu đỏ như máu trên khải giáp mặt có long chảo đồ án võ sĩ xuất hiện, tổng số có 20. Long huyết vệ. Từng cái long huyết vệ đều là cao cấp nhất tinh nhuệ võ sĩ, mà 20 người chính giữa, thậm chí có 4 cái đạt tới phong hào võ sĩ cấp bậc. Ngoài ra, 20 minh quan vệ, 20 tinh an vệ, 20 thiết võ vệ, 20 an quốc vệ, 20 bách chiến vệ ngay ngắn hướng xuất động, liên bí quyết tiến vào mê võ ngõ hẻm nội, tìm kiếm Trần Tông hành tung, giúp cho đánh chết. Một cái minh hầu phủ nội, cũng chỉ là bồi dưỡng được 30 minh quan vệ, thoáng cái hao tổn 10 cái, tổn thất thảm trọng, hiện tại, trực tiếp xuất động còn lại 20, không lưu tình chút nào, đại biểu minh hầu vô cùng kiên định quyết tâm. Long huyết vệ có 40 nhiều, xuất động 20, trọn vẹn là một nửa. Những thứ khác tình an vệ chờ, tối đa cũng tiểu là 30, thoáng cái xuất động 20, thập phần đáng sợ. Chật, một đạo đang mặc màu vàng áo giáp cao lớn thân ảnh thân hình như gió giống như, bước vào mê võ ngõ hẻm nội. Thậm chí ngay cả vị đại nhân này đều xuất động. Xem ra lúc này đây, cái kia Trần Tông là giữ nhiều lành ý ta. Trận chiến này, Vương Thất cũng không phong tỏa bất cứ tin tức gì, bởi vì vì bọn họ muốn cho thế nhân biết rõ, võ sĩ đã xuống dốc rồi, cho dù là tự xưng là kiếm thần. Cho dù là có võ thánh cấp thực lực, cũng đồng dạng không cải biến được bất cứ chuyện gì thực. Tại bình dân cảm nhận chính giữa, võ sĩ địa vị là rất cao, nhất là võ thánh, càng là một loại cao thượng địa vị biểu tượng. Nhưng quốc chủ thi hành sách lược, lại là trọng vương quyền nhẹ võ sĩ, lúc này đây bởi vì Trần Tông nguyên nhân, làm cho võ sĩ hào khí trở nên nhiệt liệt, có một tia manh mối muốn hưng khởi bộ dạng, cho dù chỉ là nhất thời hiện tượng, nhưng tuyệt đối không cho phép, một khi xuất hiện một tia manh mối liền muốn đem chi bóc chết. Bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Trần Tông phải chết. Vương Thất cố ý thả ra tin tức, cũng là muốn cho người chứng kiến Vương Thất lực lượng cường đại, một người võ thánh thì như thế nào, tại quốc gia trước mặt, hoàn toàn không coi vào đâu, chính thức cường đại, hay là quốc gia lực lượng, như thế, liền tiến thêm một bước tăng cường lực ngưng tụ. Rất nhiều võ sĩ đều tại đang trông xem thế nào, cùng đợi, cho dù là biết rõ đối mặt đội hình như vậy lực lượng như vậy, Trần Tông tất nhiên sẽ chết, nhưng nội tâm, nhưng vẫn là có một chút chờ mong. Như vậy rất nhỏ một tia, vẫn còn như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt tựa như tại đêm tối cuồng phong chính giữa thiếu đốt, tùy thời đều có thể dập tắt. Thân đạt võ sĩ, cho dù là biến thành Vương Thất tay chân, nhưng tại nội tâm chỗ sâu nhất, còn bảo lưu lấy một phần làm đạt võ sĩ kiêu ngạo cùng chờ mong. Kiếm thần. Cái này tại trong bất chi bất giác, trong thời gian thật ngắn, dĩ nhiên trở thành một loại biểu tượng cùng kiêu ngạo. Cuối cùng chống lại. Trận chiến này, như kiếm thần có thể còn sống sót, có lẽ, võ sĩ thời đại sẽ tái nhập. Có vài phần khả năng. Nhưng, khả năng quá thấp, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vì, 3.000 cấm vệ quân, lục đại vệ, thậm chí, còn có Vương Thất cái kia một võ thánh cũng tự mình xuất động. Trốn không thoát đi, chỉ có thể tử chiến, chỉ có thể chết. Bình thường phòng ốc ở trong, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy một tia tim đập nhanh không khỏi tràn ngập mà ra, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Có đại khủng bố đại nguy hiểm đột kích. Hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, Trần Tông liền biết rõ Vương Thất hành động, huyết chiến, không thể tránh khỏi đã đến. Như vậy, thì tới đi. Thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, sau khi đột phá lắng động cũng không xê xích gì nhiều, Trần Tông chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ trận chiến này, liền là mình ly khai cái thế giới này cuối cùng một trận chiến, bởi vì, Trần Tông đã đem nắm đến nắm giữ nửa bước kiếm ý cơ hội. Nghiêm khắc mà nói, cái kia tinh thần ý chí hữu ích, thiết thực, kỳ thật đã tiếp cận với đạo ý. Hoặc là nói, cái kia kỳ thật tiểu là đạo ý đời trước, là nửa bước đạo ý lúc ban đầu giai đoạn nhất thô giáp giai đoạn. Đột phá, gần trong gang tấc, trong lòng bàn tay, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể chính thức triệt để đột phá. Như vậy, chiến A. Nhiệt huyết sôi trào, chiến ý xông lên trời hán, chuẩn bị Trần Tông áp xuống tới. Chiến là muốn chiến, lại không phải mù quáng đích lô mang chiến, lần này Vương Thất hành động, tất nhiên không phải tiểu đà tiểu nháo, mà là xuất động lực lượng đáng sợ, đủ để diệt sát mất lực lượng của mình. Như vậy, chính mình nhất định phải đầy đủ cẩn thận tiêu diệt từng bộ phận, tài năng bảo đảm mạng sống giết địch. Trần Tông không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, đồng thời trong lồng ngực phảng phất có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Hít sâu, lại để cho chính mình thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại càng phát lợi hại, phảng phất mũi kiếm xuyên thủng hết thảy. Ngươi đã ở cảm thấy hưng phấn à? Trần Tông chế trụ minh tâm kiếm chua kiếm, âm thầm nói ra, kiếm kia tựa hồ thông linh giống như, có chút rung động. Kiếm tại hưng phấn, Trần Tông tâm đã ở hưng phấn. Vi sắp đã đến sinh tử huyết chiến mà hưng phấn, là muốn kiếm nhuộm máu tươi mà hưng phấn. Tập kiếm đương giết người. Kiếm vốn chính là hung khí, là sát khí. 3000 cấm vệ quân cũng không tiến vào mê võ ngõ hẻm nội tìm tòi, mà là tán lạc tại mê võ phía ngoài hẻm, đem hết thảy đều bắt đầu phong tỏa, chỉ cần Trần Tông lao ra, lập tức tiểu gặp phải 3000 cấm vệ quân chính giữa ít nhất mấy trăm người vây công. Mấy trăm cái so tinh binh tinh danh hơn duệ cấm vệ quân, cá nhân thực lực hoặc là chỉ là võ sĩ cấp bậc, nhưng liên thủ, đỉnh tiêm phong hào võ sĩ cũng khó khăn dùng chèo chống mấy hơi, cho dù là võ thánh, cũng sẽ bị quân lấy, khó có thể thoát thân. Thậm chí còn, ở bên ngoài, còn có hơn vạn tinh binh tùy theo hậu mệnh trợ giúp. Đây là sát cục, là tử cục. Lục đại vệ, tổng số 120 người phân thành 6 cái đội ngũ, phân biệt tiến vào mê võ ngõ hẻm nội, theo 6 cái phương vị tiến hành tìm tòi. Một đạo kim sắc áo giáp thân ảnh cũng bước nhanh hành tẩu ở trong đó tìm tòi. Mê võ ngõ hẻm tiếng tăm lừng lẫy, cũng không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng lớn đến không tính được, cố tình tìm tòi phía dưới, 120 người tốn hao nửa ngày thời gian, đủ để tìm tòi hoàn tất. Thúng chi những người này đều chịu đựng quá nghiêm khắc hà huấn luyện, còn có mê võ ngõ hẻm bản đồ địa hình tham chiếu. Thời gian một chút trôi qua, Trần Tông tận lực điều chỉnh bảo trì trạng thái. Tiếng bước chân. Trần Tông lỗ tai hơi động một chút, đã nghe được tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ bé, nhưng đang tại một chút phóng đại, biên độ mặc dù không rõ ràng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, vô cùng khẳng định, đây không phải nghe nhầm. Hơn nữa, tiếng bước chân nghe tự hồ chỉ có một đạo, tại người bình thường hoặc là tầm thường phong hào võ sĩ trong thai. Xác thực như thế, nhưng ở Trần Tông trong thai lại không phải. Đó là chỉnh tề nhất trí bộ pháp, lúc rơi xuống đất nặng nhẹ nhất trí, nâng lên tốc độ nhất trí, cất bước biên độ nhất trí, giống như là một cái chỉnh thể. 20 Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi càng phát minh sáng. 20 người tiếng bước chân lại hoàn toàn nhất trí, nghe giống như là cùng là một người phát ra tựa như, loại này năng lực, lập tức lại để cho Trần Tông liên tưởng đến 6 vệ. Minh Quang vệ, hay là mặt khác? Trần Tông âm thầm suy đoán. Hôm qua đã được chứng kiến Minh Quang vệ thực lực, nếu không phải mình đột phá, muốn đánh bại bọn hắn, có thể không dễ dàng. Mà 10 cái Minh Quang vệ liên thủ đã có thể so với đỉnh tiêm phong hào võ sĩ, như vậy 20 Minh Quang vệ liên thủ, tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn nữa. Không biết cái kia 20 người, rốt cuộc là 6 vệ chính giữa cái đó một vệ, nhưng bất kể là cái đó một vệ, Trần Tông đều không sợ, cho dù là 6 vệ chính giữa cường đại nhất Long huyết vệ, Trần Tông cũng có chống lại thậm chí đánh chết tin tưởng. Tin tưởng, nguồn gốc từ tại thực lực. Tới gần. Cái kia 20 người tiếng bước chân, càng ngày càng gần rồi, thông qua cái kia tiếng bước chân, Trần Tông làm ra phán đoán, đoán được đối phương tiếp cận tại đây khoảng cách. Mà chính mình, thì là tại chờ cơ hội, chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất ra tay, tận khả năng giết chết sát thương đối phương. Chương 42, Hoành kích lục đại vệ, 2. Chương 42, Hoành kích lục đại vệ, 2. Trình tế nhất trí tiếng bước chân dần dần tới gần, chợt dừng lại, ngay tại Trần Tông ẩn nút phòng nhỏ bên ngoài. Bọn hắn tựa hồ tại kiểm tra. Kiểm tra thập phần cẩn thận, dấu vết nào đều không thể tránh được, Trần Tông đã biết rõ, tính toán của mình rơi vào khoảng không. Đã như vậy, vậy thì lập tức ra tay đi. Môn bị mở ra nháy mắt, một đám cao thủ lập tức giơ cánh tay lên, cánh tay nỏ nhắm ngay trong môn, như Trần Tông lúc này lao ra, bọn hắn tên nỏ sẽ kích xạ mà ra. Dưới tình huống bình thường coi như là có ẩn nút, cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Nhưng, Trần Tông lại phản một con đường riêng mà đi. Cửa mở ra lập tức, một vòng toái quang mang màu vàng phiêu nhiên mà ra, nhanh vô cùng, lại sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất đâm thủng hết thảy thiết cắt hết thảy, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Phản ứng của đối phương cũng hết sức nhanh chóng, tên nỏ phá không một vòng bắn một lượn, trọn vẹn hơn 10 căn tên nỏ mang theo vô cùng kinh người lăng lệ ác liệt bắn chết tới. Toái kim sắc kiếm quang huyễn hóa thành lấp lánh vô số ánh sao, mỗi một điểm tinh quang đều là một vòng mũi kiếm, nhao nhao điểm trúng những tên nỏ kia, đem chi chết đi. Toái kim sắc tinh quang tụ hợp, cô động làm một đạo chói mắt nhất sáng chói kiếm quang, phá không giết ra. Cái này 20 người, chính là võ hầu phủ thiết võ vệ, một thân hắc thiết sắc áo giáp tại thân, rất tốt bảo hộ bản thân, bọn hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành sâm lanh đen kịt ánh đao trực tiếp chém rụng. Một đao kia, đơn giản lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, thiên truy bách luyện phản pháp quy chân. Thiết võ vệ chính là võ hầu tự mình bồi dưỡng được đến, bọn hắn lên một lượt qua chiến trường, bởi vậy hắn đao pháp chính là thập phần tiêu chuẩn chiến trường đao pháp, mỗi một đao đều rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, chính là thiên truy bách luyện giết chóc đao pháp, vứt bỏ hết thể hoa lệ, chỉ cầu giết địch. Từng cái thiết võ vệ lên một lượt qua chiến trường, cùng địch quốc chiến trường, sinh tử giết chóc, từng cái thiết võ vệ dưới đao ít nhất đều có trên trăm quân địch tánh mạng. Trần Tông có loại vẻ sợ hãi cảm giác, cái kia đao pháp tinh xảo đơn giản, sát ý kinh người. Nhưng Trần Tông thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, đối mặt vài thanh trường đao đánh rớt, nội tâm không dậy nổi chút nào gợn sóng. Kiếm chém ra, phảng phất phong bạo mang tất cả, trực tiếp đẩy ra cái kia mấy đạo ánh đao, một kiếm hóa thành lôi đình rẽ ra.